Cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 31-40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31. Bàn đánh bài bên trên thắng bại kỳ thật không quan trọng. Đơn giản liền hai kết quả. Thua hoặc thắng. Số tiền ra vào cứ như vậy điểm. Chủ yếu vẫn là vì giải trí cao hứng. Đồ cái buông lỏng vui vẻ. Nhưng một ván kiều ngôn thua không ra thế nào dễ chịu. Chuyển khoản ngược lại là lưu loát. Nhưng chính là không quá sảng khoái. Có loại không phải thua bài mà là ném trận thế ảo giác. Nàng nhỏ cảm xúc thật nhiều. Không có chính xác. Một hồi một cái dạng. Khó chịu cực kỳ. Thanh này phiên số lớn. Hình xa mừng rỡ con mắt đều híp thành hẹp khe hở. Một ván liền thắng trước đó 2-3 cục thua trận tổng số. Cho xong tiền. Kiều ngôn vô thanh vô tức cùng bài. Đã không có tiếp tục chơi tiếp tục tâm tư. Thế nhưng không nghĩ thoái vị cho những cái kia người quan sát. Tầm mắt của nàng dư quang lần nữa đảo qua Chu Hy Vân mặt. Không để lại dấu vết quan sát đối phương. Quan sát Chu Hy Vân phản ứng. Chu Hy Vân rất bình thản. Đối trên bàn động tĩnh không thế nào quan tâm. Toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú tẩy bài. Xây bài tốt về sau. Người này WeChat trên có bầy tin tức cùng private chat bắn ra đến. Nhưng Chu Hy Vân vẻn vẹn liếc mắt. Không có quản, hẳn là không trọng yếu sự tình. Hiện tại có thể mặc kệ. Kiều Ngôn cũng mở ra điện thoại. Đem màn ảnh điều đến tin tức giao diện. Nhìn xem có hay không cùng mình phát tin tức. Tin tức giao diện tờ thứ nhất chung 9 đầu khung chat. Trong đó 7 đầu đều là bầy tin tức. Còn lại theo thứ tự là Dung Nhân cùng Tống Tân Dư. Dung Nhân đầu kia là có liên quan trong tiệm tuyến bên trên thương lượng. Tống Tân Dư thì là đối phương biểu đạt cảm ơn. Nói là nhờ có Kiều gia bên này hỗ trợ. Lần trước hoa quả khô đã gửi xuất ngoại. Nói chuyện phiếm đều là hôm nay mới có. Kiều Ngôn cùng Tống Tân Dư tán gẫu mười mấy phút. Đằng sau liền tách ra. Tống Tân Dư ban đêm vốn nên cũng muốn đến bên này tham gia tiệc tùng. Nhưng trong công ty có nhiệm vụ khẩn cấp. Thực tế mời không được giả. Thoát thân không ra. Cũng chỉ có thể để cái khác người quen thay chuyển giao lễ vật. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là quan hệ không đúng chỗ. Cùng hình xa bọn hắn giao tế không tính quá quen. Đến không trình diện đều không có khác nhau. Cho nên liền không đến. Thật nếu là muốn bạn thân, trừ phi thiên đại khó giải quyết phiền phức cần giải quyết. Không phải đồng dạng đều sẽ đi một lần, chỉ ít lộ mặt chống đỡ chàng tử. Tối thiểu trò chuyện tỏ tâm ý, Tống Tân Dư cho Kiều Ngôn lưu một đầu cuối cùng hồi phục là đi. Lần sau cùng nhau ăn cơm, ta mời ngươi, có thời gian lại hẹn. Mà Kiều Ngôn ở trên một đầu liền nói chính là, trò chuyện tiếp, có việc trước hạ. Tổng thể đến xem đều là rất bình thường vãng lai. Không có ý tứ gì khác. Nhưng chỉ nhìn Tống Tân Dư cái kia một đoạn liền không ra thế nào đúng vị. Cái vừa ý vị dễ dàng hướng nơi khác phát tán. Chợt nhìn tựa như là hai nàng vừa hẹn hò kết thúc. Lúc này mới mở ra vòng tiếp theo miệng ước định. Không đều như vậy a, mọi thứ tục cái đuôi. Không điểm thấu. Riêng phần mình lưu cơ hội cho đối phương. Lấy thuận tiện ngày sau gặp lại. Kiều Ngôn tâm lớn. Xem hết tin tức sau cũng không khóa bình phong. Đưa di động bày ở chỗ ấy mặc kệ. Ngược lại liền sờ bài. Bên cạnh Chu Hy Vân liếc mắt liền có thể nhìn thấy trên màn hình tất cả tình huống. Bao quát Tống Tân Dư cái kia một đầu. Chu Hy Vân không có quá nhiều trộm liếc. Liễm liễm ánh mắt. Tiếp lấy cũng sờ bài. Hình xa cùng Phương Bắc bằng hữu đều tùy tiện. Tất cả lực chú ý đều tại mặt trược bên trên. Ai cũng chưa từng chú ý tới những này chi tiết nhỏ. Hai người đều chỉ nhìn chằm chằm trước mặt bài. Có lẽ là phong thủy luân chuyển. Thời vận dần dần cải biến. Tiếp xuống mấy trong cục. Luôn luôn chiếm thượng phong Kiều Ngôn thua liền mấy cái. Chu Hy Vân cũng là. Không ngừng cho hình tiễn xa tiền. Đem thắng những cái kia đều một mạch bồi xong. Ngược lại thiếu một đống nợ. Kiều Ngôn có chút nôn nóng lo lắng. Thua tiền không vui. Thấy hình xa cùng Chu Hy Vân thỉnh thoảng hỗ động. Càng giống là trong thịt đâm một cây gai. Lại ngứa lại giận lừa. Nàng tìm không thấy gai nhỏ nhi chỗ. Bài càng đánh càng loạn. Đến cuối cùng còn đánh cái nổ hồ. Chu Hy Vân dương mắt xem ra. Bình tĩnh nhìn nàng. Đương đây là tại trò cười mình làm càn rỡ. Kiều Ngôn không chịu yếu thế. Tại cái bàn lại trống lên chân. Lại, vô tâm, đá Chu Hy Vân mấy lần. Đối phương không có như thế nào. Tùy theo, tiếp theo đem, Phương Bắc bằng hữu từ thăm dò một màu. Lại xuống một thanh, vẫn là hình xa thắng. Kiều Ngôn cũng thắng Chu Hy Vân một thanh. Miễn cưỡng vãn hồi điểm tổn thất. Đại khái là tìm tới phát tiết điểm. Kiều Ngôn chậm rãi lại bình tĩnh xuống tới. Lập tức thường thường liền thắng Chu Hy Vân. Hết lần này tới lần khác không buông tha người kia. Trong thời gian này cũng thắng hình xa. Một cái cũng không thiếu. Đem thua những cái kia tất cả đều kiếm trở về. Tuyệt không ăn một chút xíu thua thiệt. Kiều Mỗ người tâm con mắt lại chết lại thực. Hẹp hòi đến muốn mạng. Hiển nhiên chính là cái yêu so đo thối xù lông. Mặt trược đánh tới cuối cùng nên kết thúc lúc. Chu Hy Vân là thua đến thảm nhất cái kia. Trên bàn ba người khác đều là bên thắng. Liền bắt đầu thua liền hình xa đều thắng chừng 100 khối tiền. Duy chỉ có nàng thua triệt để. Hình xa cho vay Chu Hy Vân trả nợ. Chu Hy Vân lại chuyển cho Kiều Ngôn cùng Phương Bắc bằng hữu. Phương Bắc bằng hữu quái vui vẻ. Ôm lấy hình xa bả vai cảm khái. Hy Vân hôm nay vận rủi. Bình thường trình độ chơi bài không phải rất mạnh. Vậy mà cũng có thua thành một ngày như vậy. Hốt, vậy ta liền không khách khí. Cảm tạ chư vị khẳng khái. Kiều Ngôn còn ngồi không dậy. Nhìn xuống tương hỗ số dư còn lại. Phát hiện mình thắng tiền có nhiều như vậy. Kỳ thật so hình xa cùng Phương Bắc bằng hữu cộng lại đều cao. Nàng âm thầm cắn cắn môi bên trong thịt mềm. Yên tâm thoải mái lấy tiền. Không đồng tình Chu Hy Vân không may. Sau đó giai đoạn kết thúc phổ thông không có gì lạ. Lại ăn vài thứ đệm bụng. Tự ôn chuyện. Toàn trường tìm người. Kiều Ngôn tâm tình khó chịu. Bởi vậy liền uống mấy chén. Rượu vàng vào bụng sau liền không còn câu nệ như vậy. Vẫn là dung nhập tập thể cùng mọi người làm ồn ào. Lúc này Chu Hy Vân ngược lại không thế nào tìm những cái kia bằng. Bạn, trên cơ bản đều là lẻ loi một mình đợi. Người khác tìm nàng, nàng cũng không đi cùng. Dường như mệt mỏi không nguyện ý làm ầm ĩ. Hình xa cùng những bằng hữu khác đánh chồng vây tụ. Vẫn tinh lực tràn đầy. Kiều Ngôn đi dạo một vòng mới đi đến Chu Hy Vân trước mặt. Kiếm chuyện đạp một cước trên đất cục đá. Hướng Chu Hy Vân phương hướng chào hỏi. Nhất quán ác liệt, mỗi lần luôn yêu thích tìm người ta chút giận. Chu Hy Vân cũng không tức giận. Lạnh nhạt chỗ chi, Kiều Ngôn đến gần chút. Tiếp tục đạp cục đá. Phải đem món đồ kia đạp đến Chu Hy Vân trước mặt mới được. Mà lại đi đến trước mặt sau còn cố ý cọ một chút cái ghế. Chu Hy Vân tập mãi thành thói quen. Thậm chí bình tĩnh đầu một chén uống đưa tới. Kiều Ngôn không tiếc, rủ xuống mắt thấy người này. Mật đào vị nước ngọt. Không muốn, Chu Hy Vân hỏi. Kiều Ngôn kiên cường nói. Không khát, chính ngươi giữ lại. Chu Hy Vân đem nước ngọt để một bên. Trong giỏ sách có ăn. Thịt khô quả khô đều có. Kiều Ngôn sát bên ngồi một cái khác cái ghế nằm. Bình chân như vậy dựa vào một bên. Rất có tìm tồn tại cảm tư thế. Nàng cũng không đi đâu cả. Chính là muốn tại Chu Hy Vân trước mặt lắc lư. Cố tình làm cho người ta ngại. Cái này còn không chỉ. Nằm xuống không bao lâu. Nàng lại cố ý đứng lên. Duỗi dài cánh tay đi với tới bàn nhỏ bên trên đặt vào rổ. Rổ tại Chu Hy Vân bên cạnh thân. Muốn cầm tới đồ vật bên trong. Nhất định phải vượt qua Chu Hy Vân mới được. Kiều Ngôn một cái tay chống tại Chu Hy Vân cánh tay một bên. Nửa người đều nhanh để lên đi. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có. Tóc của nàng tia rơi xuống. Một chút phất qua Chu Hy Vân xương quai xanh cùng cổ. Một chút quét vào Chu Hy Vân trên mặt. Từ phía dưới nhìn lên. Chu Hy Vân mở to mắt vén lên liền nhìn thấy Kiều Ngôn căng cứng hàm dưới tuyến. Cùng nghe được trên người nàng nhạt nhẽo mùi thơm. Không phải mùi nước hoa. Là thân thể sữa mùi. Kiều Ngôn thường dùng cái này sản phẩm. Trên thân một mực là cái này vị. Lại đêm hôm đó ở tại Thanh Hà đường phố biệt thự lúc. Chu Hy Vân cũng trong phòng tắm nhìn thấy cái này. Kiều Ngôn thân thể sữa tương đối ổn định, giá không đắt, nhưng rất dễ chịu, là cỏ cây hương điều. Cùng Chu Hy Vân vài ngày trước dùng nước hoa là không sai biệt lắm. Kho đuôi tóc cuốn tại trên mặt ngứa một chút lại một chút, như là dùng quạ vũ ở phía trên nhẹ nhàng cao. Chu Hy Vân không được tự nhiên cúi xuống mắt, ánh mắt liền rơi vào Kiều Ngôn trước người, vô ý nhìn thấy trong cổ áo chập trùng một chút xíu quang cảnh. Kiều Ngôn mặc tối nay một chữ lĩnh ngắn tay phối áo khoác, đứng ngồi lúc cũng còn nhìn không ra cái gì, nhưng giống như bây giờ lại không được, lại cứ cái này thiếu thông minh nhi không phát giác, không cho rằng hiện nay dạng này nơi nào có vấn đề. Đủ trong chốc lát liền đem rổ bắt vào tay, bên trên, từ bên trong chọn chọn lựa lựa ra muốn ăn, đợi đến trả về mới yên tĩnh chút, phía trên áp bách không còn. Chu Hy Vân vẫn là nằm ngang, thật lâu mới hết lần này tới lần khác đầu, yết hầu rất nhỏ trên dưới hoạt động. Kiều Ngôn hướng miệng bên trong ném khỏa đường, co quắp thi đem hai đầu cánh tay đều treo ở trên ghế nằm, trong đó một đầu còn hướng bên cạnh bám lấy, nhưng lại không sờ đến Chu Hy Vân. Chân của nàng cũng không quy củ, ỷ vào ngày thường trường liền làm càn hướng Chu Hy Vân bên kia chống đỡ. Địa phương không đủ, nàng dương oai liền đụng chút Chu Hy Vân mắt cá chân, ra hiệu tránh ra chút. Mười phần ngang ngược, không có lý do gây chuyện. Chu Hy Vân vẫn là không buồn bực, không cùng coi là thật chú ý. Dù sao người nào đó từ nhỏ đã cái này đức hạnh, hồi hồi đều cái dạng này, hiện tại coi như thu liễm chút. Khi còn bé Kiều Ngôn mới là thực sự ác liệt, chuyện xấu cũng không có bớt làm. Nhất là đang trêu chọc làm Chu Hy Vân bên trên, vậy nhưng gọi là hoa văn trồng chất, cách một hồi đổi một cái chiêu. Những cái kia năm xưa quá khứ còn rõ mồn một trước mắt, nhiều vô số kể, chẳng qua hiện nay Kiều Ngôn là không có nhiều ấn tượng. Liều chết không nhận, năm đó hai nàng còn nhỏ lúc ấy, ước chừng là sơ chung cái kia ba năm, người nào đó cơ hồ mỗi ngày đều muốn chọc ghẹo Chu Hy Vân một phen. Không phải thủ nháo chính là tận lực trêu chọc, cho thấy đều ngại, khi đó quan hệ của các nàng đã không thân cận, xa lánh rất nhiều. Tại Tư Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ chỗ dựa hạ, Chu Hy Vân không còn ủy ủy khuất khuất tùy ý Kiều Ngôn khi dễ, mà Kiều Ngôn cũng sẽ không chịu thua nhận lầm, càng đừng đề cập lấy lòng an ủi Chu Hy Vân đừng khóc. Trong đại viện xuất hiện một cái Tống Tân Dư, Kiều Ngôn liền lập tức tìm nơi nương tựa mới đồng bạn mà đi. Suốt ngày đều cùng người khác thân cận, rất nhanh quan hệ mật thiết, có đôi khi liền ăn cơm đều không trở về nhà, da mặt dày lưu tại Tống gia cọ. Tống Tân Dư cùng Chu Hy Vân là hoàn toàn khác biệt tính cách. Không giống Chu Hy Vân như thế buồn bực, Tống Tân Dư sẽ mang theo Kiều Ngôn cùng một chỗ đùa giỡn, cùng một chỗ trèo tường lại nhảy lên đầu lật ngói, sau đó song song bị phụ mẫu đánh vắt chân lên cổ chạy ra. So với Chu Hy Vân, phiền phức, Kiều Ngôn tự nhiên càng thích Tống Tân Dư, thế là không bao lâu liền đem Chu Hy Vân hoàn toàn dứt bỏ. Liền Chu gia đại môn cũng sẽ không tiếp tục bước vào mấy lần. Bất quá cái này không có nghĩa là song phương từ nay về sau liền không tiếp xúc. Tương phản, các nàng chạm mặt cơ hội vẫn là rất nhiều. Hai người là bạn học cùng lớp, mà lại còn là một tiểu tổ. Sơ trung chính là tuổi dậy thì bắt đầu. Kiều Ngôn so Chu Hy Vân càng trước cao lớn, lần đầu tiên liền dài đến 1m7, tay dài chân dài, cái kia tử tại lớp học quả thực khinh thường quần hùng. Tiến ban liền chớp nhoáng gờ yêu tà ết chết tất cả đồng học. Chu Hy Vân phát dục đến chậm một chút, một năm kia mới 1m53. Ở vào người đồng lứa bên trong không cao không thấp một nhóm kia, Kiều Ngôn là tiểu tổ bên trong toán học tổ trưởng. Mỗi lần đến hàng thứ nhất thu Chu Hy Vân làm nghiệp lúc, liền khoe khoang thẳng tắp sống lưng, tiện tay kéo Chu Hy Vân đầu kiểm tra, thở dài, ai, Chu Hy Vân a, ai, hoặc là nói, trường không cao cũng không có việc gì, ta không nóng nảy, a, ngoan. Ngẫu nhiên tan học trên đường về nhà, một khi gặp gỡ đi đường về nhà Chu Hy Vân, Kiều Ngôn sẽ cố ý phút chốc phanh lại, táp khí tràn đầy nằm ngang ở Chu Hy Vân trước mặt. đem nàng thẳng tắp chân dài xiên ra, chuyên môn cho Chu Hy Vân nhìn xem. Lúc này nàng sẽ còn làm bộ chào hỏi. Lại đi đường a, không mệt a. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cơ thao. Chứ cái đó ra, Kiều Ngôn sẽ còn huyễn huyễn phương diện khác. Hiển lộ rõ ràng mình nhanh hơn Chu Hy Vân lớn lên. Khác tiểu nữ sinh ra mặt mỏng, xấu hổ, phát dục sau hận không thể giấu đi. Cả ngày hóp ngực lưng còng cong người lên. Vị này hết lần này tới lần khác không? Phải tại Chu Hy Vân trước mặt lắc lư. Phách lối khoe khoang. Nàng tuổi tác bên trên so Chu Hy Vân bàn nhỏ thiên. Trước kia luôn bị Từ Tử Khanh níu lấy lỗ tai lải nhải. Muốn hướng tỷ tỷ học tập. Hiện tại thật vất vả dẫn trước Chu Hy Vân. Cũng không phải đem chàng tử tìm trở về. Nếu không phải điều kiện không cho phép. Vị này điềm không biết xấu hổ chỉ sợ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Hy Vân lúc ấy là thật phiền nàng. Chán ghét ngược lại chưa nói tới. Nhưng tuyệt đối được cho không thích. Kiều Ngôn rõ ràng Chu Hy Vân đối với mình ghét bỏ. Nhưng chính là không tự giác. Tổng không biết điều đụng lên đi. Nhất định phải gây một gây mới bỏ qua. Vị này đồ quỷ sứ chán ghét đơn phương kiếm chuyện dừng ở mùng hai học kỳ sau. Khi đó Chu Hy Vân đã chậm rãi nhổ vóc dáng. Từ thấp thấp bé tiểu nhân giai đoạn dần dần trổ cành. Bộ xương mở ra, thời gian hơn một năm bên trong. Trong bất chi bất giác liền trưởng thành 1m6, 1m63, 1m65, mơ hồ có vượt qua Kiều Ngôn xu thế. Lại nửa năm sau, Kiều Ngôn từ đây không còn miệng thiếu. Chu Hy Vân dài đến 1m73. Trọn vẹn cao hơn Kiều Ngôn ra 2 cm. Có thể xưng kỳ tích. Kiều Ngôn tại cái kia trong thời gian 2 năm không ra thế nào trường. Dừng lại không tiến. Về sau cũng không có trên phạm vi lớn cất cao. Không có thân cao áp chế. Kiều Ngôn lại không có cơ hội vò đến Chu Hy Vân đỉnh đầu. Lại sơ chung cuối cùng 1 năm còn bị bách cùng đối phương trở thành ngồi cùng bàn. Suốt ngày hai nhìn sinh chán ghét. Hai người cao nữ sinh không thể ngồi hàng phía trước, nếu không sẽ che chắn nhỏ vóc đồng học ánh mắt. Hai nàng thử qua tìm chủ nhiệm lớp đổi chỗ ngồi, nhưng chủ nhiệm lớp không đồng ý, Kiều mỗi người lên lớp thích nói chuyện, sẽ ảnh hưởng những bạn học khác, chỉ có cùng Chu Hy Vân cùng một chỗ mới có thể đè ép được nàng. Chu Hy Vân không để ý người này, nàng liền tìm không thấy đào ngũ đối tượng, không thể không làm ngồi ở đằng kia. Về phần lại về sau kém chút làm đối tượng chuyện này. Cũng là tại các nàng đương ngồi cùng bàn trong lúc đó phát sinh. Sự tình nguyên nhân gây ra không phức tạp. Nói đến chính là Kiều Ngôn trợ giúp một cái bị đồng học bắt nạt tiểu nam sinh. Như thế mới nhận biết. Tiểu nam sinh là lớp bên cạnh lớp số học đại biểu. Đã từng mấy lần cùng Kiều Ngôn tại lão sư trong văn phòng từng có gặp mặt duyên phận. Dù chưa hề nói chuyện. Nhưng tương hộ cũng nhìn quen mắt, tiểu nam sinh tương đối nhã nhặn, dáng dấp không cao, bình thường rất thích sạch sẽ, nói chuyện làm việc đều trong ôn nhu hướng, vô luận làm gì đều không quá thoải mái. Hắn bị bắt nạt cũng là bởi vì này mà đưa đến. Những cái kia thích gây họa tiểu lưu manh đem hắn có tu dưỡng cho rằng là nương pháo. Thế là đối với hắn gây khó khăn đủ đường, không chỉ có ở trường học tìm hắn không thoải mái. Tan học trên đường còn uy hiếp hắn giao phí bảo hộ. Một đám cái thứ không biết xấu hổ tự cho là đúng. Làm được càng ngày càng quá phận. Kiều Ngôn có một lần đụng vào hiện trường. Mắt nhìn thấy tiểu nam sinh muốn bị đánh. Một cái gặp chuyện bất bình liền thuận tay qua lấy một cây dài 3-4 mét xào trúc sông đi lên đánh nhau. Xoát xoát xoát đánh chó như một trận pha trộn hù dọa. Quả thực là đem nhóm người kêu anh chạy. Lại sau đó trường học không biết làm sao liền tiếp vào mật báo thông chi. Ngày thứ hai tất cả nhân viên tương quan đều được mời ra trường. Đám kia tiểu lưu manh toàn gặp tai vạ. Kiều Ngôn vì thế bị lớn thêm khen ngợi. Lắc mình biến hóa thành sân trường nữ anh hùng. Toàn trường đều tại lưu truyền nàng quang vinh sự tích. Kiều Ngôn lần này mới nghĩ mà sợ. Lên lớp trong lúc đó liên tiếp lay Chu Hy Vân mấy lần. Nơm nớp lo sợ hỏi. Bọn hắn có thể hay không trả thù ta a, nếu là vây đánh ta làm sao bây giờ? Ta có phải hay không đến sớm báo cảnh sát? Nhiều người như vậy, ta cũng đánh không lại. Làm thế nào? Chu Hy Vân, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Uy, có nghe hay không? Tuần Hy, Chu Tỷ, Tuần Chu Tỷ, Chu Tỷ Tỷ. Chu Hy Vân không có tính nhẫn nại giật ra nàng móng vuốt. Giải cứu ra mình nhăn ba ống tay áo. Van cầu A, xử lý ta chứ sao? Kiều Ngôn tiếp tục rông dài. Ám xoa xoa đá Chu Hy Vân mắt cá chân. Bận tâm lấy lão sư trên bục giảng đứng. Chu Hy Vân cố nén không phát tác. Tại dưới bàn học đẩy ra Kiều Ngôn. Kiều Ngôn bắt được tay của nàng. Trực tiếp đem mảnh chân để lên đến. Một bộ vô lại tư thế. Tránh ra, không muốn phiền ta. Chu Hy Vân nói. Hạ giọng, Kiều Ngôn mở miệng. Ngươi nghe ta nói hết nha. Bàn giao chính sự đâu? Ngươi đều nghe, đừng ngắt lời được hay không? Chu Hy Vân nói. Đừng quấy rầy ta lên lớp. Ai nha, ngươi học bá. Một tiết khóa không nghe không có ảnh hưởng. Không được, Kiều Ngôn nói liên miên lải nhải dặn dò xong còn lại. Nếu như, ngày nào ta không thấy, ngươi nhớ kỹ tìm ta mẹ. Không đúng, trước tìm cảnh sát, ta xảy ra chuyện. Tuyệt đối là bọn hắn làm. Biết không? Ai? Người nhớ kỹ nhà ta dãy số A trong điện thoại di động tồn không? Chấm. Chu Hy Vân không chịu nổi kỳ nhiễu. Bất đắc dĩ dùng một chương giấy ghi chú phong bế môi của nàng. Ngậm miệng. Kiều Ngôn ngô âm thanh. Một tháng kia bên trong. Chu Hy Vân bị ép cùng Kiều Ngôn cùng đường về nhà. Cùng cái này thất đức đồ chơi cùng nhau chia sẻ nguy hiểm. Tiểu lưu manh nhóm không dám trả thù Kiều Ngôn. Được mời ra trưởng phê bình giáo dục sau liền tất cả đều trung thực nghỉ xả hơi. Tìm tới Kiều Ngôn chỉ có tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh cảm kích Kiều Ngôn. Từ đó liền thường xuyên đưa đồ ăn vặt đến bên này. Một tới hai đi liền cùng Kiều Ngôn thành bằng hữu. Lúc ấy lớp học sinh yêu ồn ào. Thời gian lâu dài, đến số lần nhiều. Mọi người liền ngầm thừa nhận Kiều Ngôn cùng tiểu nam sinh là một đôi. Kiều Ngôn cũng là chỉ độ đến có thể. Sừng sốt không có cảm thấy dạng này có cái gì không đúng. Thường ngày cùng người ta hai anh em tốt. Liền kém đi đường cắn câu vai cái lót lưng. Trung học thời kỳ hai tử ngây thơ. Có lẽ tiểu nam sinh ban sơ tâm tư tương đối đứng đắn. Nhưng ở chúng học châu thay đổi một cách vô tri vô giác chỉ rõ ám chỉ hạ. Tại cùng Kiều Ngôn trường kỳ ở chung bên trong, không khỏi lại sinh ra tâm tư khác. Kiều Ngôn tùy tiện, bị truy cũng cảm giác không ra. Vẫn là trải qua người khác nhắc nhở mới hiểu được. Tiểu nam sinh đưa nàng một hộp sô-cô-la thổ lộ. Đem đồ vật nhét vào nàng bàn đấu bên trong. Nàng còn rất xoắn suýt. Không quyết định chắc chắn được hỏi Chu Hy Vân. Ta nếu là cự tuyệt, hắn có thể hay không giống trên TV như thế. Ý chí tinh thần sa sút liền không đọc sách rồi. Chu Hy Vân dịch chuyển khỏi sách vở. Cách xuất khoảng cách, chuyện không liên quan đến ta. Kiều Ngôn vạn lông mày nghĩ lại. Lại hỏi, cái này đều lớp 8. Sắp thi cấp 3, nếu không ta đáp ứng hắn. Trước tiên đem người ổn định, chờ thi xong lại chia tay. Thế nào? Chu Hy Vân giật mình. Không ngờ tới nàng não mạch kín sẽ như thế quanh co. Vẫn nắm chặt bút tại bản nháp trên giấy điểm hai lần. Xa cách lãnh đạm giảng nói mát. Ngươi có thể thử một chút. Kiều Ngôn coi là thật. Đúng không? Ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Đã không huyên náo khó xử. Lại không ảnh hưởng mọi người khảo thí tâm tính. Thỏa thỏa xong toàn kế sách. Chu Hy Vân nghẹn lại. Nửa ngày. Trầm giọng nói. Ngươi có bệnh đúng hay không? Kiều Ngôn không hiểu ra sao. Thế nào mắng chửi người a ngươi? Chu Hy Vân tổn hại đạo. Em, 34, xác thực bệnh cũng không nhẹ. Kiều Ngôn chợt hồ không làm. Chu Hy Vân ngươi nổi điên làm gì? Mắng ai đây? Ta đắc tội ngươi mắng ta. Thế nào liền có bệnh? Hảo hảo nói chuyện không được sao? Chu Hy Vân không cùng đồ đần tranh luận. Cấp tốc kéo ra cái bàn. Không để ý người. Lại phía sau chính là cáo trạng oan nghiệt. Kiều Ngôn trần chờ không quyết, nhận lấy sô-cô-la sau sầu đến không được, còn không có nghĩ ra đến tột cùng nên làm cái gì. Đảo mắt liền bị Chu Hy Vân không nể tình bán, Từ Tử Khanh từ Kiều Ngôn gian phòng bên trong tìm ra sô cô la cùng Thư Tình. Lại nghe nói Kiều Ngôn cùng tiểu nam sinh rất thân cận. Tức giận đến quả thực quá sức. Đêm đó liền liên hợp Mỗ Mỗ. Ông ngoại thưởng Kiều Ngôn dừng lại hỗn hợp Tam Liên. Thay nhau thu thập cái này làm sằng làm bậy tiểu Huệ Tử. Biết là Chu Hy Vân từ đó cản trở. Kiều Ngôn nén giận muốn chết. Cách một ngày liền vọt tới Chu gia tìm người tính sổ sách. Kết quả cùng ngày lại bị Từ Tử Khanh dạy dỗ một trận. Từ nữ sĩ đối Kiều Ngôn cực kỳ bất mãn. Cho rằng nàng không hiểu chuyện. Tùy hứng, đưa nàng đối phó với Chu Hy Vân so. Đếm kỹ Kiều Ngôn từ nhỏ đến lớn từng cái tội trạng. Từ nàng đọc sách không dụng công giảng đến không chăm chú đối đãi việc học. Nói lại đến đủ loại trách nhiệm. Liền khi còn bé nhiều nước tỉa upsilon mấy lần quần đều rời ra ngoài tương đối. Mười mấy tuổi thanh niên đều sĩ diện. Chịu không nổi loại này biệt khuất. Kiều Ngôn hận chết Chu Hy Vân. Đem, chịu tội, toàn quy tội đến đối phương trên đầu. Mà từ đó về sau, hai người liền triệt để tách ra. Thẳng đến thi đậu cùng một cái cao trung cũng không hòa hảo. Thậm chí gặp mặt cũng nên lẫn nhau miệng mấy bao. Kiều Ngôn nhận định tất cả sự tình đều là Chu Hy Vân chủ yếu sai lầm. Chu Hy Vân cảm thấy người này không thể nói lý. Ai cũng không chịu lui lại một bước. Ngạnh sinh sinh rằng có đến đại học mới thoáng hòa hoãn chút. Tốt nghiệp cấp 3 năm đó học lên bữa tiệc. Hai bên gia trưởng không phải tiến đến một nhà khách sạn xử lý tịch. Hai người lại một lần đoàn tụ. Kiều Ngôn chính là dưới mắt dạng này. Co quắp tại đại đường trên ghế. Thỉnh thoảng duỗi dài chân đi đạp Chu Hy Vân hai lần. Không có xương ống đầu như. Chu Hy Vân không để ý tới nàng. Nàng vẫn chưa xong không có. Không biết phân tắc cọ Chu Hy Vân bắp chân cùng mắt cá chân. Chu Hy Vân không thể nhịn được nữa. Hướng bên cạnh xê dịch một bước. Kiều Ngôn nói. Họ Chu. Về sau hai ta cầu về cầu đường đường về. Đại lộ chỉ lên trời các đi. Một bên. Hy vọng lên đại học về sau cũng không còn thấy. Tùy ngươi. Chu Hy Vân lạnh lùng trả lời. Kiều Ngôn giãn gân cốt một cái. Trả đũa nói. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Về sau liền không tìm ngươi tính sổ sách. Trước kia xóa bỏ. Khi đó chàng diện cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chỉ là địa phương khác biệt. Kiều Ngôn trong lòng có giấu sự tình. Lại cong cong quấn quấn không chịu nói rõ. Cho nên rất thích đá Chu Hy Vân. Không có thử một cái. Chu Hy Vân bỏ mặc. Không cho truy cứu. Nhanh đến tan cuộc thời gian. Chu Hy Vân hỏi. Trở về vẫn là cùng sông sông các nàng cùng một chỗ. Kiều Ngôn không sức lực hắng giọng. Hẳn là. Chu Hy Vân nói. Ta cùng các ngươi một đường. Kiều Ngôn có tai như điếc. Đương gió thoảng bên tai. Không có ý định. Chu Hy Vân ấm giọng hỏi. Không có ý định trở về. Kiều Ngôn mở mắt giảng nói dối. Hôm nay đi đường đến. Không có lái xe. Chở không được ngươi. Chu Hy Vân. Ngươi đi ngươi. Ta không vội. Kiều Ngôn nói. Dừng lại một lát. Lại là hào phóng một câu. Tìm ngươi bằng hữu đi. Có thể để hình tiễn xa ngươi. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Thành khẩn. Một điểm không âm dương quái khí. Chương 32. Không trăng không sao màn đêm yên lặng. Chân trời nhiễm lên một vòng mỏng manh ánh sáng nhạt. Cùng tam hoàn bên trên óng ánh ánh đèn lẫn nhau làm nổi bật. Tương hỗ là chiếu ứng. Tiệc tùng kết thúc. Trong biệt thự dần dần quạnh quẽ xuống tới. Đám người lục tục ngo ngoe rời đi. Hình Sa làm chủ nhà tới cửa đưa mọi người. Kiều Ngôn thật không có ý định mang hộ Chu Hy Vân đoạn đường. Không cho thể diện. Sông sông các nàng tới. Ba người kết bạn tới cửa hầu. Chờ chờ dùm tới. Chu Hy Vân lưu tại hậu phương. Còn có khác sự tình cần xử lý. Muộn 10 phút mới ra ngoài. Vị kia phương bắc bằng hữu cũng theo cùng một chỗ hiện thân. Phía sau còn có cái khác gương mặt lạ. Đều là Kiều Ngôn kẻ không quen biết. Bọn hắn vây tụ tại một chỗ. Có mấy vị còn bên cạnh hút thuốc vừa nói cười. Xem ra còn muốn đi địa phương khác đi chợ. Không định về nhà, rất có suốt đêm chơi đùa ý tứ. Cũng thế, Hình Sa vốn là hưởng lạc trí thượng chủ nghĩa người. Sinh nhật đâu có thể nào chỉ làm như thế một trận tiệc tùng. về sau nhất định còn phải lôi kéo quan hệ, càng muốn tốt những cái này mặt khác tụ họp một chút. Lúc này mới rạng sáng, Càn Dỡ sống về đêm vừa mở cái đầu. Thời gian còn sớm, Hình đi xa đến Chu Hy Vân bên người, trầm thấp nói một trận, hẳn là muốn để Chu Hy Vân cũng đi. Dù sao mọi người đều muốn tham gia, cũng không thể vắng mặt nàng một cái. Chu Hy Vân trở lại nhìn sang hảo hữu, lại hướng phía bên này phương hướng, sau đó đối Hình Xa giảng thứ gì. Hình Xa cười cười, so thủ thế. Kiều Ngôn đứng tại bên lề đường, ánh mắt dư quang liếc nhìn Chu Hy Vân, trong tay nắm chặt xe chìa lá chìa, không ngừng xoa cản, cái kia cỗ nôn nóng khó chịu sức mạnh càng ngày càng thịnh. Cách xa, nghe không được bên kia trong lúc nói chuyện với nhau cho. Nhưng từ hai người hỗ động đến xem, Chu Hy Vân nên là cho Hình Xa so với so sánh hài lòng trả lời. Có lẽ là đáp ứng, nếu không hắn sẽ không cao hứng như vậy. Lại một hồi, Chu Hy Vân bị một cái tuổi trẻ nữ hài tử giữ chặt, kéo cánh tay. Trẻ tuổi nữ hài tử rất chói lọi, ăn mặc thời thượng xinh đẹp, là cái kia Phương Bắc bằng hữu muội muội. Lúc trước tại bàn đánh bài bên trên lúc, nữ sinh này xuất hiện qua mấy lần, có một lần còn giúp Kiều Ngôn đầu nước tới. Tính cách sáng sủa hoạt bát, rất nhận người thích, Kiều Ngôn đối nàng có ấn tượng. Nhìn thấy một màn này sau liền buông lỏng tay ra, quay mặt chỗ khác không nhìn. Chu Hy Vân thật có đủ được hoan nghênh, đi đâu nhi cũng không thiếu chú ý. Nam yêu cùng với nàng lôi kéo làm quen, nữ cũng thích thân cận nàng. Cũng không biết trẻ tuổi nữ hài tử cùng Chu Hy Vân lại là loại kia giao tình, thuần túy bổ sung hữu nghị, chỉ là bởi vì Phương Bắc bằng hữu mới như vậy, vẫn là không chỉ như thế. Kiều Ngôn một mực không hiểu rõ, cũng tập mãi thành thói quen. Tuần nữ thần nhân duyên rộng, có mị lực, người theo đuổi xếp thành hàng dài, cũng không thiếu như thế cái nhỏ mê muội. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm xám trắng mặt đường, dùng mũi chân nắn vuốt bên trên lá cây, không lâu lấy ra điện thoại di động nhìn xem thời gian, chở dù 10 phút sau đến nơi này. Kiều Ngôn ngồi lên tay lái phụ, song song các nàng ngồi hàng sau. Xe phát động về sau, Kiều Ngôn từ sau xem trong kính quan sát cảnh tượng bên ngoài, cuối cùng nhìn Chu Hy Vân một chút, không bao lâu liền rời xa, cho đến ngoặt vào một cái khác con đường, đều đến ngã tư đường. Song song bỗng nhiên hỏi, Hy Vân đêm nay không quay về. Kiều Ngôn ngột ngạt trả lời, không rõ ràng. Khác, vị đồng bạn nói, vừa mới phải gọi bên trên nàng. Quên, Kiều Ngôn nói, không có việc gì. Song song nói tiếp, cũng đúng, nàng cũng không nhất định phải về nhà. Người trưởng thành đêm hôm khuya khoắt ngủ lại bên ngoài quá bình thường, huống chi là loại trường hợp này. Người nói vô tâm, giảng chính là sự thật, nhưng nghe người cố ý, trong đó hàm nghĩa đều có các kiến giải. Kiều Ngôn không tự chủ được lôi kéo dây an toàn, mím chặt môi, đã không quay về. Cái kia tại hậu viện bên trong Chu Hy Vân còn hỏi có thể hay không một đường. Vị này lại không giảng đạo lý, rõ ràng là mình trang không lạ đáp ứng, không nguyện ý Chu Hy Vân cùng đường ngồi xe, hiện nay lại phạm trục, rất cảm giác khó chịu, 10 phần khẩu thị tâm phi, đem đã nói làm không khí. Đến Tây Giếng đại viện đã là trời vừa rạng sáng, rất khuya, Kiều Ngôn đem hai đồng bạn đều đưa đến cửa nhà, qua đi để chở dùm sư phó quay lại Thanh Hà đường phố biệt thự. Đến cùng vẫn là không quấy dày Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ nghỉ ngơi. Di Văn cái thời gian điểm 21 trưởng bối đã sớm an ổn nằm ngủ, hiện tại đi vào không chừng sẽ đem ở đánh thức làm cho như nhóm môn báo tâm. Mà mắt về cái này, bên trong, sáng mai đi trong tiệm cũng không tiện, gặp tới gặp lui, lại đường vòng lại tốn thời gian. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy mình là đầu gỗ, trắng túi như thế một vòng lớn, thật sự là tự tìm phiền phức. Sau nửa đêm Thanh Hà đường phố tĩnh mịch, biệt thự bên trong vắng vẻ, thu thập rửa mặt một phen, nằm trên giường về sau, Kiều Ngôn soát một lát vòng bằng hữu mới ngủ lại. Vòng bằng hữu bên trong bị Hình Xa sinh nhật tiệc tùng động thái soát bình phong, đại bộ phận được mời bằng hữu đều phát tới tương quan chia sẻ. Tất cả đều tại chúc mừng Hình Sa. Hình Sa mình cũng phát một đầu. Đại ý là cảm tạ mọi người cổ động. Cùng phối đồ một chương đội xe ảnh chụp. Lời ngầm là đêm nay không ngủ không nghỉ. Còn phải ra ngoài hóng gió một chút. Kiều Ngôn từ trên hướng xuống rồi. Soát xong tất cả động thái. Ngược lại là không có phát hiện Chu Hy Vân nick WeChat. Đối phương chỉ tặng quà. Không phát vòng. Không có cái kia quen thuộc. Kiều Ngôn do dự giây lát. Vẫn là cho Hình Xa một chút cái tán. Tiếp xuống chỉ cần là cộng đồng hảo hữu ngoi đầu lên. Nàng bên này cũng sẽ thu được thông chi. Một đầu cũng sẽ không bỏ lỡ. Đáng tiếc Chu Hy Vân không còn hình bóng. Cả buổi không điểm tán không hồi phục. Có lẽ là không nhìn điện thoại. Ngay tại bận bịu chuyện khác. Kiều Ngôn nằm nghiêng. Đưa điện thoại di động đặt tại gối đầu bên cạnh. Tâm thần có chút không tập trung mà nhìn xem không có kéo màn cửa bên ngoài. Bóng đêm ủ rột mông lung. Mảng lớn đen nhánh bao trùm che chắn xa xa sự vật. Tịch mịch nồng đậm mà phun trào. Giống như một khắc không dẹp loạn thủy triều. Trùng điệp một tầng bốc lên. Suy nghĩ phân loạn. Quấy lấy người điểm mẫn cảm. Kiều Ngôn chẳng biết lúc nào mới nhắm mắt lại. Mờ mịt ngủ mất. Ngày thứ hai không giả. Nhất định phải công việc. Buổi sáng liền đạt được trong tiệm. Một ngày mới cũ mở đầu. Cùng một ngày trước không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là những cái kia không kém bao nhiêu việc. Kỳ quái. Hai vị lão bản hôm nay trạng thái đều không ra sao. Dung nhân khí sắc hơi kém. Hiển nhiên bị trước sớm vấn đề bối rối. Còn không có triệt để đi tới. Kiều Ngôn thì đầy trong đầu đoán mò. Dưới ánh mắt Phương đều có nửa vòng nhàn nhạt xanh đen. Cho tới trưa đều ngáp không ngớt. Kiều Ngôn WeChat bên trên thu được rất nhiều có quan hệ Hình Xa vòng bằng hữu tin tức. Buổi sáng vừa mở mắt liền có hơn 10 đầu. Hôm nay cũng cách một hồi bốc lên một đầu ra. Hình Xa dạng sáng 3-4-5 điểm đều hồi phục bằng hữu chúc phúc. 6 điểm mai danh ẩn tích. Khoảng 7 giờ lại log in. Hơn 8 giờ mới nghỉ cơm yên tĩnh. Nói là ngủ bù đi. Hắn trọng độ điện thoại ỉ lại chứng. Cực kỳ sinh động. Ban đêm đều tại đứt quãng về tin tức. Rất giống tại WeChat bên trên mua nhà ở lại. Ma xui quỷ khiến. Kiều Ngôn lay một lần tất cả Hình Xa hồi phục tin tức thời gian. Xác nhận hắn tối hôm qua hơn phân nửa không cùng ai đơn độc chung đụng cơ hội. Mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải tận lực muốn dình coi người khác sinh hoạt. Chính là không bình phục tâm. Hình Xa người kia kỳ thật thật không đáng tin cậy. Tổng làm ra một chút không thể tưởng tượng tai nạn xấu hổ. Chỉ sợ hắn lần này sẽ đến cái lớn. Còn tốt, không có. Lúc này chung quy chung củ. Không tính quá mức. Buổi chiều thời gian, Kiều Ngôn thoáng hồi máu. Giờ ngọ thời gian bù đắp lại cảm giác. Đằng sau liền có nhiệt tình. Buổi chiều cần ra ngoài đưa hoa tươi đơn đặt hàng. Kiều Ngôn chủ động ôm lấy sống. Đi trước lội phụ cận một nhà trò chơi phòng làm việc. Tiếp lấy tiện đường chuyển đến X Phong tập đoàn. Phái đưa hai giao hàng đơn. Giao hàng không phải Phong ném bộ người điểm. Là những ngành khác. Kiều Ngôn không thể nhìn thấy Chu Hy Vân. Nhưng nghe một vị nhân viên nói tới cái gì mở đại hội. Tựa như là rất nhiều bộ môn trụ cột đều tham gia. Vị kia nhân viên nói đến cái nào đó Chu tổ trưởng. Nói về Phong ném bộ như thế nào. Tóm lại là, chút Kiều Ngôn nghe không tình hiểu lời nói có quan hệ chuyên nghiệp phương diện nội dung. So Thiên Thư còn phức tạp. GT, Chu Hy Vân rất sớm đã tới đi làm. Không có đến trễ, thậm chí sớm đánh thẻ. Đại tiểu thư tận chức tận trách. Cho dù trước một đêm thức đêm tham gia hảo hữu tiệc tùng. Cũng sẽ không bởi vậy liền trì hoãn công việc. Dù sao trên tay còn có phụ trách hạng mục không có giải quyết. Không thể tùy tiện vắng mặt. Không hiểu, điểm kia cảm giác buồn bực không còn. Biến mất hầu như không còn. Ngay cả cặn cũng không còn. Chập tối, Kiều Ngôn tiếp nhận dung nhân cương vị. Khiến cho dung nhân sớm đi về nhà nghỉ ngơi. Một người quản lý trong tiệm. Thẻ pháp vẫn là 10 điểm đóng cửa. Lão bản trước tiên có thể đi. Còn sót lại công tác vệ sinh giao cho nhân viên. Kiều Ngôn sớm trượt, không đợi đóng cửa thời gian liền. Lái xe rời đi, buông xuống đem cửa hàng vứt cho Dương Dương bọn hắn. Điều khiển chiếc kia phá đại chúng 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào Tây Giếng Đại Viện. Không gọi điện thoại thông chi liền. Cho từ nữ sĩ các nàng đến cái kinh hãi. Nhà nha, nghĩ về liền về. Không cần như vậy câu nệ. Hôm qua không từ đầu đến cuối khó. Trong đầu tổng ít một chút cái gì. Đêm nay đến bù lại. Kiều Ngôn còn lần đầu tiên khoe mẽ một lần. Mua rất nhiều ăn mang lên. Cũng mang hộ một phần cho đối diện Chu gia. Tối nay đại viện ánh đèn sáng tỏ. Nhiều chút khói lửa. Ích Phong tập đoàn bên kia tăng ca. Mở đại hội đến trễ thời gian làm việc. Chờ làm xong việc đã nhanh 9 giờ rưỡi. Chu Hy Vân so thường ngày càng muộn về nhà. Kéo lấy một thân mỏi mệt trở về. Xa xa, nàng liền nhìn thấy bên này sáng sủa. Gần về sau còn nghe thấy trong nhà mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện. Tựa hồ là có ai đến thông cửa. Đem xe bình ổn dừng ở phòng ở bên ngoài. Mở cửa xuống dưới. Khóa lại. Chu Hy Vân dẫn theo bao vào cửa. Một chút liền nhìn thấy trên ghế salon vị kia. Kiều Ngôn cười hì hì ngồi ở chỗ đó. Trên tay ôm một thùng lớn Âu Đần. Trắng nõn bóng loáng đèn chiếu. Hai chân chồng lên. Cả người không nên quá dễ chịu tự tại. Nghiễm nhiên giống tại nhà mình một dạng an nhàn thoải mái. Không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân. Nàng đang cùng Chu Tuệ Văn nói nhảm. Không biết được vừa giảng những cái nào lời nói. Dỗ đến Chu Tuệ Văn mặt mày hớn hở. Chu Hy Vân đứng tại cổng. Đột nhiên còn có loại đi nhầm ra môn cảm giác. Chu Tuệ Văn phát hiện Chu Hy Vân. Ai? Vừa nói đâu? Cái này không trở về đến. Kiều Ngôn quay đầu. Thẳng tắp nhìn về phía cạnh cửa. Chu Hy Vân liễm liễm tâm thần. Thật cũng không đối người nào đó xuất hiện cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hỏi mẹ ruột. Nói cái gì? Chu Tuệ Văn lại không trả lời. Chỉ nói, ngươi trước bồi Kiều Kiều ngồi một lát. Ta đi cấp ngươi cơm nóng. Chu Hy Vân nói, không cần, ta tự mình tới. Chu Tuệ Văn khoát khoát tay. Không phải để Chu Hy Vân bồi Kiều Ngôn đợi. Quay người liền chui tiến phòng bếp. Kiều Ngôn một đầu cùi trỏ. Chống đỡ ghế sofa chỗ tựa lưng. Đợi Chu Tuệ Văn đi xa. Mới trở lại ngồi thẳng. Không coi ai ra gì tiếp tục ăn Âu Đần. Mới còn lắm lời đa động. Hiện tại liền câm điếc. Chu Hy Vân buông xuống bao. Lẳng lặng ngồi. Một bên. Âu Đần hương vị rất thơm. Toàn bộ phòng khách đều có thể nghe được. Kiều Ngôn tự mình cắn nửa ngụm cá tử phúc túi. Nâng lên quay hàm nhai nhai. Không thẹn với lương tâm ăn một mình. Đối một người khác chẳng quan tâm. Thật lâu. Nàng mới chậm chạp kịp phản ứng. Rốt cục chịu không được quanh quẩn không đi dò xét. Lắc lắc chỉ còn nửa ngụm thịt lực từ. Lương tâm phát hiện mở miệng. Ăn a mới điểm. Chu Hy Vân không tâm động. Không ăn. Nàng gian nan xê dịch cái mông. Chúng vào đi. Ít có hào phóng một lần. Yên tâm. Không cần tiền. Ta mời ngươi. Chương 33. Đưa tay chống đỡ mở đưa tới trước mặt nửa viên viên thịt đưa về Kiều Ngôn bản thân bên miệng. Chu Hy Vân trầm ổn nói. Mình giữ lại, từ nhỏ liền đối với mấy cái này không có hứng thú. Không ăn cái đồ chơi này. Kiều Ngôn chưa từ bỏ ý định. Lại đem giấy thùng đưa lên trước. Nếm thử, hương vị còn có thể. Chu Hy Vân nói. Ta không đói. Cái này không chống đỡ bụng. Mấy ngụm liền không còn. Kiều Ngôn nói. Tự mình há mồm xử lý viên thịt. Lại nhiều động chứng như ngồi gần chút. Một bên khuôn mặt phồng lên. Nhanh lên. Không phải chờ một lúc ta toàn ăn à. Chu Hy Vân nhíu nhíu mày. Vẫn là không động thủ. Kiều Ngôn chọn xuyên củ cải ra. Nhất định phải để người này ăn. Cầm. Củ cải như nước trong veo. Rất thực sưng một khối. Chu Hy Vân vẫn là cố mà làm tiếp. Cầm trên tay. Kiều Ngôn lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Co lại chân. Dùng đầu gối đỉnh đỉnh người này. Ngược lại gặm còn lại cái kia bộ phận. Trong nhà này không có lãng phí đồ ăn thói quen. Chu Hy Vân nhìn chằm chằm này chuỗi củ cải nhìn nửa ngày. Không bao lâu nhã nhặn ăn hết. Một ngụm không có thừa. Kiều Ngôn miệng liền không ngừng qua. Từ đầu tới đuôi đều đang nhấm nuốt. Ăn xong liền đem cái thẻ nhét Chu Hy Vân nơi đó. chờ củ cải toàn bộ tiến đối phương bụng. Nàng mới ganh tị nói, ta không thích củ cải, nhạt nhẽo, không có mùi vị, ác liệt đến không biên giới. Bởi vì kén ăn, cho nên mới cho người ta. Chu Hy Vân ngược lại không để ý, nắm lên điều khiển từ xa đổi đài đến CCTV. 6. Nói, là ngọt, vẫn được, ăn không ra, cảm giác giống tại gặm nấu qua ỉu xìu đi quả lê. Kiều Ngôn nói, hỏi lại, còn cần không? Đến hai chuỗi mục nát ra tươi tôm quyển. Chu Hy Vân lắc đầu, không muốn, Kiều Ngôn nói, cái kia lần sau ta nhiều mua hai chuỗi củ cải. Chu Hy Vân không đáp lời, không cùng cái này không hiểu nhân ý nói nhảm, lười nhác nhiều lời. Tối nay Kiều Ngôn không hiểu ân cần, lải nhải đấy tám lắm điều. Nhánh hoa đốt có ăn hay không? Cống hoàn đâu? Còn có côn bố? Chu Hy Vân hỏi, cái gì là côn bố? Kiều Ngôn nói, dày một điểm rong biển. Chu Hy Vân há hốc mồm. Nha, nếu không, không, cái này cũng ăn ngon. Không để lại dấu vết lại đi qua chút. Kiều Ngôn xoay người đem giấy thùng thả trên bàn trà. Vậy ta ăn, Chu Hy Vân, tùy ngươi. CCTV, 6 tại phát ra quảng cáo. Âm lượng có chút lớn, hơi điếc tai đóa. Kiều Ngôn không có khuyên, sai xử đối phương, thanh âm điều thấp một chút. Đừng đêm hôm khuya khoát nhiễu dân. Rõ ràng là chính nàng làm việc này, hiện tại lại rơi xuống Chu Hy Vân trên đầu. Chu Hy Vân tốt tính, thuận thế liền điều tiểu âm lượng. Hai người vai chịu vai đối tivi, cùng nhau nhìn 2-3 phút quảng cáo. Đợi phim lại bắt đầu lại từ đầu mới tiếp tục tán gẫu. Đa số thời điểm đều là Kiều Ngôn đang hỏi, Chu Hy Vân chỉ phụ trách trả lời. Song phương câu được câu không? Riêng phần mình hào hứng cũng không lớn. Kiều Ngôn hỏi, công ty của các ngươi gần nhất tăng ca rất nhiều. Chu Hy Vân trả lời, không nhiều. Kiều Ngôn nói, Chu Di lúc trước giảng các ngươi tại làm mới hạng mục. Phương nào hướng? Chu Hy Vân lợi làm lại dứt khoát. Ngươi không hiểu. Kiều Ngôn, cũng thế. Không tính là chúng ta bộ môn tại làm. Chu Hy Vân giải thích. Tận lực giảng được dễ hiểu dễ hiểu. Cái khác tổ viết chủ hoạch những này. Hoàn thành đại bộ phận giai đoạn trước chủ bị kế hoạch. Sau đó phong ném bộ bên này ước định một chút phong hiểm cái gì. Kiều Ngôn chính là điển hình người tầm thường lòng hiếu kỳ nặng. Nhất khiếu bất thông cũng phải nghe lần hiếm có. Cái gì phong hiểm, biết được giảng kỹ cũng là không tốt, mà lại tiết lộ công ty cơ mật vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Chu Hy Vân vẻn vẹn không rõ ràng giảng chút tương đối văn bản hóa nội dung. Giống như giảng giải tri thức điểm đồng dạng, Kiều Ngôn chỉ cảm thấy nghe cái tịch mịch, méo mó đầu, thở dài. Ngươi không đi dạy học thật sự là đáng tiếc. Chu Hy Vân đẩy ra vị này sắp dựa vào đến đầu. Ngồi thẳng, đừng ngã trái ngã phải. Kiều Ngôn nói, ai, không còn khí lực, ngồi thẳng quá mệt mỏi. Vậy liền dựa vào ghế sofa. Chu Hy Vân bất cận nhân tình nói. Kiều Ngôn mạnh miệng kéo tôn. Ngươi quản ta lại không bên cạnh ngươi. Đều như vậy còn miệng đầy khoe khoang. Quen sẽ mở mắt giảng nói dối. Trong phòng bếp, Chu Tuệ Văn đã bưng dài mảnh khay ra. Không đầy một lát liền đem thức ăn nóng bên trên. Đêm nay đồ ăn không phải đặc biệt phong phú. 3 món ăn 1 món canh. Trong đó một cái rau trộn vẫn là Kiều Ngôn mang tới. Mặt khác 2 cái đồ ăn theo thứ tự là bọt thịt xào liên trắng cùng khoai tây đốt xương sườn. Canh là thêm cá mực hải sâm cùng dăm bông tam tiên canh. Bên trong còn có bắp ngô, măng làm cùng cải trắng. Toàn bộ chính là một món thập cẩm, nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú. A Thành bản địa tam tiên canh, cách làm cùng có địa phương khác biệt. Bên này tam tiên canh là không thêm cây nấm hoặc gan heo. Bình thường là căn cứ người trong nhà khẩu vị tùy ý phối hợp. Kiều Ngôn khứu giác linh mẫn, hơi lỏng tiểu xào chóp mũi đã nghe đến canh mùi thơm. Lập tức liền xoay người hướng Chu Tuệ Văn bên kia. Chu Tuệ Văn cũng nhiệt tình. Trước nói, đúng, quên hỏi, Kiều ngươi muộn như vậy mới trở về. Ăn cơm chiều không có. Kiều Ngôn mặt dày vô sỉ. Há miệng chính là thẳng tắp một câu. Không có, không rảnh ăn cơm. Ta liền nói đâu, ngươi ngày này đều đen như vậy đến bên này, lại đột nhiên điểm cái giao hàng. Đói bụng không? Mau tới, cùng Hy Vân cùng một chỗ ăn vào chỗ này ngồi. Ta giúp ngươi hai sới cơm đi. Chu Tuệ Văn nói, buông xuống canh đồ ăn liền xoay người muốn đi phòng bếp. Kiều Ngôn lập tức nói, không cần không cần, làm sao thật là phiền phức Chu Di ngươi. Chu Tuệ Văn nói tiếp, khách khí như vậy làm cái gì? Kiều Ngôn mang dép quá khứ, ta tự mình tới đi. Ngươi nghỉ một lát, đừng mệt đến, người nào đó hống trưởng bối tự có một bộ biện pháp. Khoe mẽ đều không mang đỏ mặt, thuận cột liền từ từ trèo lên trên. Hành động nhanh chóng, Chu Hy Vân ngăn cản không được, cũng không có ý định ngăn lại, lập tức vẫn là theo sau, đến bên cạnh bàn đứng, hỗ trợ lúc lắc bát đũa, múc canh phân đến trong chén. Hai người trẻ tuổi đều tại, Chu Tuệ Văn không giống thường ngày làm như vậy xong sống liền lên lâu nghỉ ngơi, mà là bồi tiếp hai nàng ăn cơm, ngồi bên cạnh tâm sự, hỏi Kiều Ngôn gần chút thời gian đến nay tình huống. Trên bàn cơm cơ bản thành Kiều Ngôn một mình phát huy sân bãi. Về sau nửa giờ bên trong đều hòa hòa khí khí. Sau hai nhà người bình thường ăn tịch còn hòa hợp. Chu Tuệ Văn ở trước mặt nói với Chu Hy Vân. Kiều mua hoa quả tới. Có chuối tiêu cùng quả táo. Còn có nho. Chu Hy Vân ứng tiếng. Lấy đó biết. Chu Tuệ Văn lại hỏi Kiều Ngôn muốn ăn loại nào hoa quả. Muốn đi phòng bếp tẩy. Kiều Ngôn ngăn lại Chu Tuệ Văn, liên tục nói, hôm nào đi, hôm nay ăn không vô, quá no bụng, tạ ơn Chu Di vất vả. Chu Tuệ Văn cười cười, người đứa nhỏ này, miệng làm sao ngọt như vậy. Chu Hy Vân không chen vào nói, giữ im lặng nhìn Kiều Ngôn biểu diễn. Ăn xong rửa chén sự tình khẳng định là giao cho hai nàng. Chu Tuệ Văn liền mặc kệ. Nàng ngày mai còn phải đi công ty, cố không được nhiều như vậy. Chu Tuệ Văn chịu không được đêm, không thể so hai nàng có thể chịu. Không tới 10 giờ rưỡi liền mí mắt đánh nhau, cần lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Thượng đi trước, Chu Tuệ Văn còn nói với Chu Hy Vân, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không muốn chịu quá muộn. Chu Tuệ Văn vừa đi, lầu 1 liền yên tĩnh rất nhiều. Kiều Ngôn không có muốn rời khỏi ý tứ, vẫn ngồi chỗ ấy bất động. Chu Hy Vân cũng không đuổi người, ăn xong liền thu thập cái bàn, đầu bát tiến phòng bếp tẩy. 10 giờ rưỡi đối với các nàng đến nói đều quá sớm, xa không đến lên giường nghỉ ngơi thời gian. Kiều Ngôn như quen thuộc nói, ta xem tivi. Chu Hy Vân trả lời, thời điểm ra đi đem đại môn đóng lại. Đi. Tuần nữ thần không thích xem tivi. Nói xong, chuyển tới trong thư phòng đợi. Không cùng Kiều Ngôn chung sống một phòng. Bất quá tiến thư phòng về sau, Chu Hy Vân không đóng cửa. Mở rộng mở, không có gì tốt tị hiềm. Dù sao cũng ngăn không được người nào đó. Lầu một thư phòng diện tích lớn. So trên lầu trang trí càng ôn nhuận khí phái. Bên trong thật có rất nhiều tàng thư. Cũng có ghế sofa giường. Cái bàn cùng mạng lưới liên lạc máy tính. Phía nam gần cửa sổ trên giá sách còn đặt vào một chút thượng vàng hạ cám vật. Thí dụ như phía trên nhất một hàng kia tất cả đều là album ảnh. Hàng thứ hai thì là Chu Hy Vân lấy được huy chương cúp chờ chút. Còn sót lại chính là chút cổ quái kỳ lạ vật kỷ niệm. Figure, mượt mà đáng yêu búp bê. Thậm chí bày biện một bộ mini bản bộ đồ ăn. Vật phẩm đều lên 5 tháng. Có đáng tiền, có phổ thông, đều là Chu Tuệ Văn thu tập được thả nơi này. Chu Hy Vân trở ra liền lấy một phần hai ngày trước đặt tại trên giá sách văn kiện. Tiếp lấy ngồi ghế sofa trên giường. Đọc qua, cũng bật máy tính lên. Nghiễm nhiên chính là cuồng công việc. Hơn nửa đêm còn dùng công. Bởi vì cửa mở ra, trong phòng khách tivi thanh âm liền rõ ràng truyền đến nơi này. Mặc dù không ầm ĩ, nhưng lúc nào cũng đều có thể nghe thấy. Kiều Ngôn đổi cái âm nhạc kênh. Không có việc làm liền nghe ca nhạc kịch đào dã tình thao. Số lượng không nhiều văn nghệ một lần. Chu Hy Vân không phiền người kia. Thẳng làm không hoàn thành công việc. Một vách tường ngăn cách hai bên. nhưng lại không có triệt để cắt ra, như là che đậy một tầng xa, mịt mờ, quỷ dị hài hòa, có chút ý vị sâu xa cảm giác. Nhưng phần này hài hòa cũng không lâu lắm liền bị đánh vỡ. Bên ngoài vị kia ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải, kim đâm toàn thân đều khó chịu. Một người đợi không ngừng, không ra mấy phút vẫn là ôm gối ôm tiến đến. Chuyện đương nhiên đến bên này quấy rầy Chu Hy Vân, pha trộn nàng yên tĩnh. Ta chốc lát nữa liền đi, sẽ không làm nhiễu ngươi. Kiều Ngôn bảo đảm nói, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Chu Hy Vân nhấc lên mí mắt liếc qua đi. Lại muốn làm sao? Không, Kiều Ngôn không thừa nhận. Ta có thể làm sao? Còn không phải tiến đến tìm sách nhìn. Chu Hy Vân nói, không có sách mới, ngươi đều nhìn qua. Kiều Ngôn dày mặt nói, đâu có thể nào đều nhìn qua. Ta giống như là loại người này. Cái kia xác thực, còn trách có tự mình hiểu lấy. Đều sờ qua còn tạm được, làm sao là nhìn qua. Nàng nếu thật là có lật hết một phòng tàng thư nghị lực, bên trên Thanh Hoa Bắc Đại đều là nhân tài không được trọng dụng. Chu Hy Vân thấp mắt thấy màn hình, nhẹ nói, không cần loạn đụng đồ vật. Kiều Ngôn một lời đáp ứng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nghiêng người liền rút một bản toàn tiếng Anh bản sách giả vờ giả vịt, cởi giày chuyển đến ghế sofa giường, không sát bên Chu Hy Vân, ở giữa bảo trì rộng nửa mét khoảng cách. Chu Hy Vân đem vị này mọi cử động cất vào đáy mắt. Thật lâu, thấy nó đích xác thành thành thật thật để yên, vẫn là thư giãn xuống tới. Hiện nay tràng cảnh không xa lạ gì, trước kia cũng là như vậy. Tóm lại không phải lần thứ nhất, đọc sách lúc Chu Hy Vân liền thường xuyên đợi trong phòng này làm bài tập đọc sách. Kiều Ngôn thật nhiều lần đều nằm bên cạnh làm bài trí. Quen tới là chờ Chu Hy Vân viết xong, mới cấp tốc ngồi dậy viết mở chép. Dù mộc đầu học không hiểu sách vở tri thức, rất nhiều đề đều không làm được, vắt hết óc cũng sẽ không. Sợ chịu lão sư cùng gia trưởng huấn, chỉ có thể chép Chu Hy Vân. Khi đó Chu Hy Vân cũng không phải tùy tiện đồng ý nàng chép. Cơ hồ đều sẽ phân tích giảng giải một lần, hoặc là mấy lần, phải làm cho nàng tìm hiểu được mới có thể. Trừ phi là không kịp, tỉ như nghỉ đông và nghỉ hè cuối cùng hai ngày, Kiều mỗi người liều mình sinh tử vận tốc, thật sự là suốt đêm đuổi làm việc. Ngẫu nhiên còn phải không có tiền đồ cầu Chu Hy Vân hỗ trợ trước tiên đem lựa chọn thay lớp bên trên, dùng cái này tiết kiệm thời gian. Căn này trong thư phòng có quan hệ Kiều Ngôn hồi ức thật nhiều, đều là chút nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Kiều Ngôn bây giờ là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, đối chép bài tập quá khứ ấn tượng không sâu, chỉ cảm thấy ghế sofa giường mềm mại thoải mái dễ chịu đến xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Nàng vểnh vểnh chân dài đỡ tại chỗ ấy, ngồi ngồi còn nằm xuống. Kia bản tiếng Anh bản có tên nàng tự nhiên là xem không hiểu, nhận biết bộ phận từ đơn, có thể minh bạch một chút câu đơn, càng nhiều liền sẽ không. Nàng vỗ vỗ Chu Hy Vân, chỉ vào một cái không thường gặp từ đơn hỏi, cái này ý gì? Chu Hy Vân quét mắt một vòng đoạn, liên hệ với đoạn dưới giảng giải văn bên trong ý tứ, không có kéo dài tới hàm nghĩa khác. Cao quý, Kiều Ngôn hỏi, thế nào đọc? Chu Hy Vân đem noble cái này từ đơn đọc một lần. Kiều Ngôn mềm oạt, ta đều không nhớ ra được có phải là học qua. Cao trung từ ngữ vẫn là 4-6 cấp từ ngữ. Thật, Kiều Ngôn nghi hoặc, không có đi, ta làm sao không biết. Cái này liền có chút tự rước lấy nhục. Cùng tuổi khác biệt mệnh, cùng trường khác biệt tiến độ. Tuần nữ thần tiểu học thời gian cùng nàng nhưng rất có khác biệt. Cái trước năm 3 liền tham gia tiếng Anh diễn thuyết thi đấu cũng cầm xuống bớt giải đặc biệt. Mặt khác còn học tập tiếng Nga cùng tiếng Pháp. Cái sau từ nhà trẻ đến năm lớp 6 đều chỉ sẽ ABC, HE, C, X, liền đơn số nhiều đều không phân rõ. Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Ngôn tự giác phế vật, lập tức lại đổi giọng. Không trọng yếu, cũng liền một cái từ đơn mà thôi. Chu Hy Vân nhắc nhở, cây xanh bên cạnh trên giá sách có Anh Hán từ điển. Kiều Ngôn ừ hai tiếng, cũng không có muốn đứng dậy cầm dự định. Qua đi vẫn là há mồm hỏi, không nguyện ý tự mình động thủ. Hai nàng lại dần dần dựa vào, rộng nửa mét biến thành một đầu hẹp hẹp tuyến. Nằm đọc sách lâu con mắt mệt mỏi, chịu không nổi trên đỉnh tia sáng kích thích. Kiều Ngôn lại ngồi dậy, cong lên chân, đem sách giơ. Không lâu, cái này đáng ghét Tinh liên tiếp hỏi liên tiếp từ đơn. Quả thực là một đoạn lớn đều đọc không thông. Làm khó mình cũng cho Chu Hy Vân kiếm chuyện. Chu Hy Vân đeo lên kính mắt, dần dần đáp lại. Kiều Ngôn gật đầu như dã tỏi. Dạng này, cái kia cả đoạn lời nói ngươi phiên dịch một chút. Chu Hy Vân liên tục lăn dịch vài đoạn, đến một đoạn tương đối đơn giản mới dừng lại. Phía sau để nó bản thân nhìn. Kiều Ngôn ngừng mấy phút, chờ gặp lại không hiểu, vẫn là không nín được lại lệch ngửa đầu hỏi một chút. Nhưng mà lần này không rất may vận, dương lên cái cằm liền cùng đối phương đụng thẳng, công bằng liền đối mặt. Chu Hy Vân đồng dạng không ngờ tới, sớm phát giác được Kiều Ngôn lại muốn mở miệng, khi đó chính xích lại gần chút, chuẩn bị nhìn xem, bên cạnh vị kia động tác biên độ lớn, quán tính cho phép hãm không được, kém chút cùng Chu Hy Vân môi chịu môi đụng tới, cơ hồ là đồng thời khắc, song phương đều sửng sốt, lui về sau cũng không làm nên chuyện gì. Kiều Ngôn có chút mộng, môi đỏ cầm động, nói, ta, nóng ướt xốp giòn ngứa hô hấp liền nhẹ nhàng rơi vào Chu Hy Vân khóe miệng. Ám muội không rõ, Chu Hy Vân giật mình một cái chớp mắt, nông tiệp rung động, chợt như mà đến nhỏ ngoài ý muốn luôn luôn như thế. Để hai người đều trở tay không kịp, dưới mắt các nàng sát lại gần như vậy, tư thái cũng thân mật, không khí trong khoảnh khắc liền thay đổi vị. Kiều Ngôn tranh thủ thời gian mím môi không giảng, chậm nửa nhịp tránh ra bên cạnh chút, nhích người, ta không phải cố ý, nàng khô cằn nói, phải nói lại, sợ đối phương không cảm giác được đồng dạng. Chu Hy Vân cũng hướng bên cạnh kiềm chế, bình tĩnh nói, không có việc gì, giống như lơ đãng, cũng không phải rất để bụng. Kiều Ngôn không được tự nhiên ôm lên gối ôm, ta tiếp tục xem sách. Chu Hy Vân đáp ứng. Trong thư phòng tĩnh mịch, châm có rơi âm thanh, lật sách vang động không còn, đánh chữ động tĩnh cũng không còn. Không biết qua bao lâu, Kiều Ngôn hòa giải tung ra một câu, ta nhìn hình xa hôm qua phát vòng bằng hữu, các ngươi về sau lại đi Bắc Cốc chơi. Thế nào, có người nào tại? Chu Hy Vân lật qua màn hình giao diện, qua 2 giây mới như nói thật, ta không có ở bên kia đợi quá lâu. Kiều Ngôn, ngươi về chỗ này rồi. Chu Hy Vân đáp, bằng hữu tặng cho ngươi. Kiều Ngôn hỏi, Chu Hy Vân nói, ôn như ngọc đằng sau mới đến. Ta ngồi xe của nàng về bên này. Kiều Ngôn, giống như ngày đó không thể nào nhìn thấy ôn lão bản. Nàng ban đêm có việc, không có đi tiệc tùng. Chuyện gì, không biết, thì ra là thế. Moi ruột gan trò chuyện một phen, hết sức đè xuống vừa mới xấu hổ. Kiều Ngôn hỏi pháp rất nhiều, vây quanh ôn như ngọc nói một chút, cho đến rất nhiều mới dừng lại. Tiếp tục xem sách, lại tiếp sau đó, nàng không có hỏi một câu. Xem không hiểu tiếng Anh cũng không quan hệ, đều là tùy ý xoay loạn mấy lần, lại không phải thật muốn học tập. Chu Hy Vân công việc rất nhẹ nhàng hoàn thành, xử lý xong điểm kia sự tình, người này mở ra một phần khác văn kiện. Kiều Ngôn tản mạn tựa ở nơi đó, cao nhã tò mò vẫn là thua với thấp kém thú vị. Lật mười mấy trang sách vẫn là lấy ra điện thoại di động, mở ra yên lặng hình thức chơi game. Từng giây từng phút đều lộ ra dài dằng dặc. Quá khó qua, 10 phút, nửa giờ, 50 phút, lại là rạng sáng. Cuối cùng là không có ngăn cản được vào ban ngày mệt nhọc. Trò chơi đánh tới 2 ván. Kiều Ngôn ngủ gật tới hung mãnh, lại gối lên Chu Hy Vân bả vai liền bất động. Nàng ngược lại là sẽ tìm địa phương, chỗ nào đều không dựa vào, đầu lệch ra liền không quan tâm sát bên nghỉ ngơi. Chu Hy Vân nhấc nhấc tay, đẩy cái này không biết điều 2 lần. Không để dựa vào, Kiều Ngôn vững như bàn thạch, ỉ lại vào liền không đi. Chu Hy Vân vẫn là không có thật làm tỉnh lại nàng, chỉ đem trong ngực nàng gối ôm rút đi, lại là một đoạn thời gian lặng yên trôi qua. Vô thanh vô tức, dựa vào bả vai tư thế ngủ đến cùng không đủ dễ chịu. Người nào đó ngủ say liền tỉnh không đến, vây được mắt mở không ra, đến phía sau lại sờ sờ tác tác nằm xuống, trơn trượt liền hướng dưới đáy co lại, nằm ngang xoay người, suýt nữa rơi trên mặt đất. Chu Hy Vân cẩn thận kéo một cái, không để cho mặt chạm đất cắm xuống đi. Ngủ ghế sofa giường lạnh, nửa cái ban đêm xuống tới xác định vững chắc sẽ sinh bệnh. Đuổi cái này vô lại đi không thực tế. Chu Hy Vân đứng dậy, lên trên lầu đi lấy tấm thảm, đi ngang qua phòng khách lúc thuận tiện đóng lại đại môn. Đem đèn đều nhấn diệt, đem tấm thảm đắp lên đi. Kiều Ngôn cũng không lớn cảm kích, bên cạnh ngủ bên cạnh không kiên nhẫn nhíu mày, vô ý thức đẩy ra tấm thảm. Chu Hy Vân ngồi tại bên cạnh, cũng không để ý, tối nay Kiều Ngôn là mặc váy ngủ chạy tới. Chiều dài đến đùi trung bộ, mảnh đai đeo kiểu dáng, sâu màu xanh sẫm, rất lót trắng nõn tinh tế màu da. Hình dáng này thức váy ngủ bình thường không có gì lạ, nhưng tư thế ngủ kém liền sẽ đi lên co lại, rất có tuột đến bên hông tư thế. Chu Hy Vân trở tay vì đó hướng phía dưới kéo kéo, kéo trở về che khuất, sau đó bình tâm tĩnh khí đem chăn mền cũng dịch tốt, đóng đến Kiều Ngôn nách vị trí. Làm xong tất cả những này, Chu Hy Vân còn giúp Kiều Ngôn phủi phủi rối bời tóc. Hơi lạnh đầu ngón tay mơn trớn mặt của nàng cùng cái cằm, dọc theo yếu ớt, tráng mảnh xinh đẹp cái cổ đường cong huy động, đến lồng ngực nhảy lên nặng nhất địa phương. Khớp xương rõ ràng tay cong lên, làm cái hư không chạm đến động tác, nhưng lại không có đụng phải đối phương. Trong ngủ mê Kiều Ngôn không có cảm giác xem xét, mí mắt đều không có run một chút. Giây lát, Chu Hy Vân thu hồi cánh tay, vẫn là thối lui. Chương 34, Chu gia trong nhà lầu một đèn toàn bộ dập tắt. Không lâu, lầu hai phía đông gian phòng phát sáng lên, 2-3 phút sau lại quy về đen nhánh. Chu Hy Vân rời đi thư phòng, nhẹ chân nhẹ tay về trên lầu. Sau khi trời sáng, sáng sớm là sương mù thời tiết nồng trắng giáng lâm, mát mẻ lại ẩm ướt, bốn phía đều một mảnh trắng xóa. Sáng sớm vừa mở cửa liền xa mấy mét chỗ địa phương đều ánh mắt không rõ. Ngoài đại viện cao lầu càng là biến mất không thấy gì nữa. Ảnh tử đều không nhìn thấy một cái. Bởi vì lấy trong đêm quá khốn quá mệt mỏi, không có điều đồng hồ báo thức, Kiều Ngôn ngủ một giấc đến nhanh 9 điểm mới tỉnh. Lúc đó Chu gia mẫu nữ đều ra ngoài, Chu Tuệ Văn trời vẫn đen liền lái xe chạy về công ty. Không biết Kiều Ngôn còn lưu tại nhà mình, mà Chu Hy Vân cũng tại khoảng 8 giờ rời giường. Đơn giản rửa mặt một phen liền đi ra ngoài. Không ai đánh thức Kiều Ngôn, gõ cửa cũng không từng có. Trong thư phòng màn cửa chặt chẽ khép lại, vẫn là hai tầng che nắng hiệu quả. Kiều Ngôn chậm rãi mở mắt ra, thoạt đầu không có phát hiện hiện tại đã là ngày hôm sau, còn tưởng là ban đêm đâu. Chống đỡ ngồi dậy chuẩn bị trở về nhà ngủ, sờ đến điện thoại nhìn nhìn mới biết được đều lúc này. Mặc vào giày đến trong phòng khách, đại môn là khép, trên mặt bàn đặt vào hiện làm sandwich cùng hộp trang sữa bò. Trên cái hộp có dán một trang giấy, sandwich là Chu Hy Vân lưu cho nàng. Hết thảy chuẩn bị hai phần, một phần khác Chu Hy Vân mang đi. Kiều Ngôn gãi gãi xúc động nóng nảy tóc, kéo lên tấm kia thiếp giấy nhìn. Sau đó bốn phía tuần sát một tuần, tại trong hộc tủ tìm tới một cây bút. Hồi phục, tạ ơn, hai chữ, người vẫn là hữu tâm, không mang đi không được. Cầm vẫn là đến kít cái âm thanh. Đối diện nhà mình trong phòng cũng lãnh lãnh thanh thanh. Từ từ khanh đồng dạng đi làm, mỗ mỗ thì chống quải trượng đi ra bên ngoài tản bộ. Thần lên rèn luyện thân thể, từ nữ sĩ không cho nữ nhi lưu ăn. Sáng sớm chưa thể nhìn thấy Kiều Ngôn bản nhân, nghĩ lầm nàng về thể pháp. Thế là bất quá nhiều để ý, Kiều Ngôn một lần nữa đổi áo liền quần, gai sức xách sức lại đi ra. Lúc này bên ngoài sương mù đã tán đi, ngọn cây đầu cành đều ướt sũng, hạt sương rất nặng, trên trời thái dương sán lạn chướng mắt, nghiêng nghiêng treo ở lệch đông một mặt. Thể pháp bên kia, dung nhân không có ý định điện thoại đến thúc, Không cần hỏi cũng đoán được Kiều Ngôn khẳng định là ngủ quên. Nếu không có việc tối hôm qua liền sẽ WeChat thông chi. Kiều Ngôn lại một lần đánh giọng nói trò chuyện hướng Dung Nhân giải thích. Bất quá không hề đề cập tới kỹ càng nguyên do. Vậy quá mất mặt, nàng vậy mà đang nhà khác trong thư phòng ngủ một đêm. Còn ngủ được thơm như vậy chìm. May là thư phòng, nếu là đổi thành Chu Y Vân gian phòng. Cái kia còn phải, Dung Nhân để Kiều Ngôn nửa đường chuyển đi Tây Nhai lấy hàng. Nói, trong tiệm đến bây giờ đều trống không? Không vội, cho đến trước mắt chỉ tiếp hai cái tuyến bên trên đơn đặt hàng. Buổi sáng sinh ý không ra sao? Hôm nay tuyệt đối là gần đây thảm đạm nhất một ngày. Bình thường bắt đầu kinh doanh sau cá biệt giờ bên trong liền có thể tiếp mấy đơn. Tuyến bên trên làm sao cũng có hai đơn trước một đêm đặt trước nhưng sáng nay bên trên không có. Trước tạm trước bán đi cái kia hai chén đều là giá thấp sản phẩm. Một đơn giá bán mới 1-20, cùng bình đài chia cũng bài trừ nguyên liệu chờ chi phí về sau. Kiếm được điểm kia tiền còn chưa đủ nửa ngày tiền điện. Dung Nhân ở trong điện thoại nói một chút, hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có truy đến cùng. Dù sao làm ăn không có khả năng mỗi ngày đều giống nhau. Lúc tốt lúc nhạt là cực kỳ bình thường hiện tượng. Dung Nhân nói, có lẽ cùng thời tiết có quan hệ. Không chừng sự tình, Kiều Ngôn đến Tây Nhai lấy hàng. Đuổi tại 10 điểm trước đến nơi trong tiệm. Sau đó cả ngày thời gian bên trong. Buổi trưa đơn đặt hàng lượng thoáng dâng lên. Tuyến bên trên đặt trước trà chiều tờ đơn miễn miễn cưỡng cưỡng. Chỉnh thể đến xem không tính quá kém. Tối thiểu so tiêu điều cuối tuần muốn tốt một chút. Trải qua một đêm bình phục. Hiện nay hai vị lão bản trạng thái đều so hai ngày trước sáng láng hơn. Nhất là Kiều Ngôn, có thể nói mặt mày tỏa sáng. Thình lình sống tới như vậy. Kiều Ngôn cùng Dung Nhân trao đổi cương vị. Thay phiên lấy làm việc. Tuần lễ này tạm thời để Kiều Ngôn làm quầy ba bên này sống. Còn lại giao cho Dung Nhân. Làm cà phê tuyệt đối là mệt nhất. Thường thường đơn đặt hàng nhiều nhất. Hai người trên cơ bản cách mỗi một hồi liền sẽ trao đổi một chút. Nhưng thời gian sẽ không quá trường. Phụ trách phía trước chủ yếu vẫn là Dung Nhân. Kiều Ngôn điều chế cà phê kỹ thuật vẫn được. Cũng không như Dung Nhân vào tay lưu loát. Đúng, kém chút quên chuyện khẩn yếu nhất. Dung Nhân nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán. Ta hẳn là muốn đi một chuyến Bắc Kinh. Đến lúc đó đến vất vả ngươi một điểm. Kiều Ngôn sảng khoái gật đầu. Ứng, đi, hỏi, ra ngoài du lịch, không phải, sao lại thế? Dung Nhân nói, chi tiết cáo chi, đến bên kia thăm viếng thân thích. Ông nội ta sữa năm nay rời đi qua định cư, về sau theo ta tiểu cô các nàng. Dung Nhân nhà tình huống tương đối phức tạp, đi lên một đời thuộc về gây dựng lại gia đình. Dung Nhân ba nàng là cho nãi nãi đại nhi tử, cùng đời thứ nhất trượng phu cưới về sau sinh hạ đến. Mặt khác hai cái cô cô thì là cùng hai cưới trượng phu. Cũng chính là hiện tại cái này một nhiệm kỳ hai tử. Bởi vì sớm mấy năm ngăn cách mâu thuẫn. Dung Nhân ba nàng cùng nàng ra sữa không phải đặc biệt hòa hợp. Nhưng Dung Nhân cùng bên kia quan hệ cũng không tệ lắm. Hai phe vãng lai giao tế vẫn là tương đối thân cận. Nhà này phòng ở cũ chính là ra sữa lưu cho Dung Nhân. Hai lão nhân ra mấy năm trước chuyển tới Thượng Hải đại cô nơi đó dưỡng lão. Không có ý định trở lại ở lâu. Liền đem phòng ở lưu cho Dung Nhân. Bây giờ bọn hắn chuyển đến Bắc Kinh. Tiểu cô bên kia muốn để Dung Nhân quá khứ bồi bồi lão nhân. Về tình về lý đều không nên cự tuyệt. Cho, bởi vì bàn giao một đống sự tình. Lo lắng đến lúc đó Kiều Ngôn một người ứng phó không được. Kiều Ngôn nói, yên tâm. Khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Dung Nhân căn dặn, có việc có thể liên hệ ta. Kiều Ngôn hỏi, có một ngày quá khứ, chậm nhất hậu thiên, như thế đuổi, lúc đầu cũng là đột nhiên điện báo. Ta sữa sinh bệnh, tin tức, ủ du lịch, một, không nghiêm trọng. Dung Nhân nói, cùng ngươi lão bà ngoại không sai biệt lắm, chỉ nhớ xấu đi. Kiều Ngôn, là phải đi một chuyến, giao tiếp hoàn tất. Dung Nhân buông lỏng chút, buổi chiều lại là mỗi người làm việc riêng sự tình, vừa đi vừa về đảo quanh, muộn một hồi, Kiều Ngôn cho Từ Tử Khanh phát cái tin, biểu thị đêm nay muốn về Tây Giếng Đại Viện, mấy ngày nay chắc chắn sẽ ở trong nhà. Kiều Ngôn để Từ Tử Khanh giúp mình phần cơm, ra mặt dày gọi món ăn, muốn ăn vợ chồng phổi phiến. Mời Từ Tử Khanh tan tầm đi ngang qua thịt kho cửa hàng mua một phần. Từ Tử Khanh đi làm trong lúc đó không ra thế nào về tư nhân tin tức. Chỉ ở 5 giờ rưỡi bốc lên cái phao. Ra hiệu hiểu được. Không bao lâu còn phát tới một chương mua được vợ chồng phổi phiến ảnh chụp. Có trước một đêm. Kinh nghiệm. Kiều Ngôn vẫn là 9 điểm đúng giờ chuồn đi. Một đường. Đua xe. Hỏa tốc thì đến nhà. Nhưng nàng đêm nay không đi Chu gia. Sống yên ổn ổ bên này cơm nóng ăn. Đến giờ lại đến lâu nằm thi chơi điện thoại chơi game. Đem cửa sổ đánh lớn mở. Người cũng ngồi phía trước cửa sổ. Chuyển một trương lão nhân ghế dựa liền cong lên chân núp ở cấp trên. Hôm nay Chu Hy Vân không có tăng ca. Mặt trời lặn trước về đến nhà. Ăn cơm, tắm rửa, gần 10 điểm tẩy xong ra. Vốn định ngủ, quay người lại liền vô tâm nhìn thấy đối diện vị kia. Hai cái phòng cũ nói đường đường tương đối. Riêng phần mình đều có thể đoạn thanh lâm nhìn bối khác. Lực hào tượng, so sánh với hôm qua. Tối nay Kiều Ngôn trang phục có chỗ khác biệt. Rất độc đáo, vị quả thực thanh kỳ. Nàng xuyên liền mũ váy ngủ. Màu xám nhạt rộng rãi kiểu dáng. Mũ là lỗ tai dài con thỏ. Xung quanh mang lông trắng cái chủng loại kia. Ở giữa nhất thêm ra hai vàng nhạt nhỏ nhan. Giống như là hai viên xấu bất lạp kỳ nát răng. Kiều Ngôn một tay chơi game. Một cái tay khác không hề hay biết bắt lấy quần áo nơi nào dùng sức xoa bóp. Trong đó một con lỗ tai thỏ liền phút chốc dựng lên. Thẳng tắp hướng trên đỉnh sông. Tiếp lấy lại mềm oặt rủ xuống. Có vách tường che chắn. Chu Hy Vân nhìn không ra Kiều Ngôn làm sao làm. Từ bên này chỉ có thể thoáng nhìn người nào đó hai con lỗ tai thay phiên lấy dựng lên lại rơi xuống. Tả hữu nhảy thắt trận thế so với năm rồi còn vui sướng. Chu Hy Vân ngừng chân nguyên địa quan sát nửa ngày. Không rõ đây là tại làm gì. Ngược lại vẫn là làm mình sự tình. Ban đêm yên tĩnh bình yên. Hai bên không liên quan tới nhau. Xem như tương đối hòa thuận một ngày. So trước một đêm tốt đi một chút. GT, nếu như không phải lên giường trước. Đối diện có đồ vật nện vào tới. Ba một cái. Món đồ kia kém chút nện cửa sổ kiếng bên trên. Chu Hy Vân thân hình dừng một chút. Ứng thanh nhìn lại. Còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Tập trung nhìn vào lại phát hiện là một viên tử kẹo cao su. Nàng quay người lại. Không hiểu nhặt lên viên kia đường. Nhìn về phía trách đối diện. Kiều ra bên kia. Kẻ đầu têu lúc này mỉm cười. Nửa người trên đều đỡ tại trên bệ cửa sổ. Trên tay nắm lấy một bao đồ ăn vặt. Còn 10 phần không tự giác xông bên này vẫy gọi. Người nào đó tựa hồ không cho rằng nửa đêm nhiễu dân là chồng qua tuyến hành vi. Lắc lắc cái túi, làm cái khẩu hình, ý đang hỏi có ăn hay không. Chu Hy Vân khẳng định không ăn. Thế là không để ý, đóng lại cửa sổ. Kiều Ngôn cũng không ngại nàng lãnh đạm. Thừa dịp còn có thể tương hỗ nhìn thấy. Đuổi tại một khắc cuối cùng nhếch nhếch miệng. Không hiểu liền mừng rỡ hoảng. Mặc kệ đây là ý gì. Đến tột cùng muốn làm gì? Chu Hy Vân đến thời gian liền ngủ lại. Không dài kỳ thức đêm. Mà bên này tắt đèn không lâu sau. Đối diện không đầy một lát cũng hắc trầm xuống tới. Thật sự là khó được. Con cú đổi tính. Lần đầu ngủ được sớm như vậy. Cho là Kiều Ngôn nhất thời hưng khởi. Ngẫu nhiên nhàm chán mới làm như vậy. Chu Hy Vân không có quá quan tâm. Hôm sau vẫn là đem trọng tâm đặt ở trên công việc. Không quan tâm vị kia. Sau một ngày, Kiều Ngôn y nguyên trở về nhà. Đổi thân mới áo ngủ. So trước một đêm thuận mắt chút. Tơ lụa sợi tổng hợp. Vị này đêm nay vẫn là dày vò. Tiếp tục ném đường. Ép cứng rắn đường. Nho vị. Chu Hy Vân phát WeChat. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có việc. Kiều Ngôn hồi phục. Không có a Chu Hy Vân. Kiều Ngôn thành khẩn. Đều là ta bà ngoại mua ăn vặt. Phân ngươi một điểm, đưa ăn phương thức rất đặc biệt, nhiều lần đều là nện cửa sổ, mỗi lần vẻn vẹn một viên, rõ ràng là tận lực tìm tồn tại cảm mới đúng. Chu Hy Vân đối nàng lời nói một câu không tin. Chỉ nói, ta không ăn những cái kia. Kiều Ngôn dây về. Được thôi, Kiều Ngôn, xem ra ngươi không có phúc khí này. Chú định nên ta độc chiếm. Kiều Ngôn, mỗ mỗ còn để phân một nửa cho ngươi tới. Túi kia đồ ăn vặt đích thật là mỗ mỗ mua. Mỗ mỗ cũng xác thực thân thay mặt phân một chút cho Chu Hy Vân. Lão nhân ra còn làm các nàng là tiểu hài tử. Ra ngoài dạo phố gặp gỡ liền mua chừng 100 khối. Chu Hy Vân để điện thoại di động xuống. Mặc cho Kiều Ngôn xử trí như thế nào món đồ kia. Vẫn là gió êm sóng lặng một đêm. Song phương giao tế không nhiều. Lẫn nhau không trì hoãn. Sau đó mấy ngày, tất cả xuất nhập không lớn. Kiều Ngôn lần đầu tiên liên tục về nhà. Sáng sớm lái xe đi trong tiệm trông coi. Ban đêm đóng cửa sau liền đến bên này. Chu Hy Vân có một ngày thêm ca đêm. So Kiều Ngôn càng muộn về Tây Giếng Đại Viện. Còn lại ngày làm việc đều là chính. Thường thời gian trở về. Kiều Ngôn không ném đường. Hành vi cử chỉ coi như trung quy trung củ. Nàng vẫn là mỗi đêm đều nằm sấp bệ cửa sổ nơi đó ổ. Có đôi khi tuyến bên trên nói chuyện phiếm. Có đôi khi nhìn video. Không tâm tình chơi thời điểm liền chạy không suy nghĩ nhìn chằm chằm đối diện. Không rõ đây là vì sao. Chu Hy Vân không có hỏi. Cũng can thiệp không được. Kỳ thật Kiều Ngôn cũng không hiểu rõ mình là vì cái gì. Dù sao vô duyên vô cớ có loại chấp niệm. Luôn nghĩ trở về đợi. Nàng cũng không vui lòng tìm Chu Hy Vân. Liền đối mặt đều không bước vào. Tóm lại đã tiếp cận lại rời xa. Rất mâu thuẫn. Tình huống như vậy tiếp tục 4 ngày. Cho đến tiết đoan ngọ tiến đến. Từ Tử Khanh bỗng nhiên đưa ra đến vùng ngoại ô một cảnh khu nhìn thi đấu thuyền rồng. Dự định năm nay 3 ngày tiết đoan ngọ đi bên ngoài qua. Làm mẹ hùng hùng hổ hổ. Sớm có ý nghĩ này, đánh nhịp quyết định sau vẫn chưa ngay lập tức nói cho nữ nhi. Mà là hỏi thăm mỗ mỗ ý kiến. Ngầm thừa nhận Kiều Ngôn có thể. Khối, mỗ mỗ để Từ Tử Khanh hỏi một chút Chu gia bên kia. Nói là nhiều người náo nhiệt. Nếu là Chu gia mẫu nữ có rảnh, đại khái có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. Dạng này càng náo nhiệt chút. Từ Tử Khanh cũng có ý tưởng này. Cho nên lập tức tìm tới Chu Tuệ Văn thương lượng. Chu Tuệ Văn tất nhiên nguyện ý, một lời đáp ứng. Cùng người trẻ tuổi khuynh hướng một mình du lịch mục đích tương phản. Các trưởng bối quan niệm đều một cái dạng. Nhất trí cảm thấy kết bạn du ngoạn càng an nhàn. Người ít không khí cảm giác không được. Quá cô đơn tịch mịch. Từ Tử Khanh không có trưng cầu Kiều Ngôn đồng ý, vẻn vẹn hỏi. Các ngươi trong tiệm thả đoan ngọ sao? Kiều Ngôn không rõ chân tướng trả lời. Thả a, khẳng định thả. Đoan ngọ tất cả mọi người trở về. Tiệm chúng ta trong ngõ hẻm. Bình thường không có gì sinh ý, Từ Tử Khanh nói. Vậy là được, chính chính tốt. Lập tức thông chi muốn đi nhìn thi đấu thuyền rồng sự tình. Để nữ nhi thu chứa hành lý. Ngắn tay trường áo khoác đều mang lên. Dặn dò du lịch chú ý hạng mục. Nghe xong lại là 2 nhà cùng một chỗ du lịch. Kiều Ngôn mặt liền vượt. Không tình nguyện nói thẳng. Không đi. Muốn đi các ngươi đi. Từ Tử Khanh bá quyền chủ nghĩa. Nói 102. Cái kia không thể theo ngươi. Trong nhà này nghe ta. Kiều Ngôn già mồm. Mẹ. Từ nữ sĩ không ăn bộ này. Toàn diện miễn dịch, bất luận như thế nào đều vô dụng, đều ước định, huống chi mỗ mỗ vẫn còn. Sao có thể đổi ý hoặc vứt xuống ai? Văn các nàng hẹn lên một lần, ngươi cũng có rảnh, không, ta cùng ngươi bà ngoại lại không muốn cầu ngươi cái gì. Mấy năm trước đều không có đi, hiện tại thật vất vả cùng Tuệ Tê đi còn nghĩ làm gì? Kiều Ngôn nói, ta mệt mỏi, chỗ nào đều không đi. Chỉ muốn đợi nhà, bên trong nghỉ ngơi, ngươi chính là đợi trong nhà chơi game. Từ Tử Khanh vạch trần nàng, lập tức liền lải nhải một đống lớn. Cái gì tuổi mụ 27 sang năm 28? Sắp chạy 3, cái gì tử trạch cách sống không đủ khỏe mạnh lạc quan. Loạn thất bát tao chính là dừng lại giáo dục. Mẹ ruột nghĩ linh tinh sức sát thương cực mạnh. Kiều Ngôn không dám mạnh miệng, sợ bị nhéo lỗ tai chịu thu thập. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Từ Tử Khanh lúc này mới hài lòng. Nói, ta cùng ngươi Chu Di đến đặt trước vé làm công lược. Đến lúc đó ngươi cùng Hy Vân lái xe. Về phần Chu gia bên kia, Chu Hy Vân không có phiền toái như vậy. Có rảnh liền đồng ý, căn bản không dùng được Chu Tuệ Văn khuyên. Đoàn Ngọ đến khiến trong tiệm sinh ý lại hạ xuống một bộ phận. Càng tiếp cận 3 ngày nghỉ kỳ, thẻ pháp đơn đặt hàng lượng càng ít. Thiếu dung nhân, Kiều Ngôn loay hoay quá sức. Mỗi ngày vừa đến đã vào tay làm việc. Có khi quầy ba, sấy khô thất hai điểm tạo thành một đường thẳng đảo quanh. Thời gian nhàn hạ còn cần cân nhắc làm sao làm lần này ngày nghỉ lễ nhân viên phúc lợi. Thẻ pháp mặc dù cửa hàng nhỏ, nhưng nên có nghi thức cảm giác không thể thiếu. Dù cho làm không được công ty lớn như thế xa hoa, nhưng cần thiết quà tặng quan tâm, phát bánh chưng, phát nghỉ lễ phụ cấp vẫn là phải có. Những năm qua những sự tình này đều là dung nhân phụ trách. Năm nay cần Kiều Ngôn tiếp nhận. Kiều Ngôn người này dứt khoát trực tiếp, lười nhác làm những cái kia cong cong quấn quấn tiểu kinh hỉ. Không thêm che lấp ở trong bầy khởi xướng bỏ phiếu, để mấy vị nhân viên nội bộ quyết định muốn cái gì. Dương Dương bọn hắn đều không cần bánh chưng những cái kia. Toàn thể biểu quyết đem quà tặng đổi thành tiền mặt. Kiều Ngôn vung tay lên chuẩn, nói được thì làm được. Ngày nghỉ lễ luôn luôn đáng giá cao hứng. Dù là tiết Đoan Ngọ truyền thống ý nghĩa cũng không vui mừng, nhưng nghỉ vẫn là để người vui vẻ. Bốn phương tám hướng ngày lễ chiếu cố rất nhiều. Thẳng đến ngày nghỉ tiến đến một ngày trước, Kiều Ngôn người liền thu được số hộp đến từ bằng hữu. Manga xã cùng bộ phận bản quyền hợp tác phe thứ ba bánh chưng hộp quà. Manga xã gửi đến bánh chưng nhất có. Tâm ý, lúc này vẫn không quên thúc canh gõ. Kiều Ngôn chỉ để lại hai hộp bánh chưng, còn lại chuyển tay đưa đến ba nàng nhà. Bên này mới ba người, ăn không hết thả quá lâu cũng là lãng phí. Lại có, nàng cũng đưa đồ vật cho các bằng hữu, cũng không tính là trà đạp tâm ý của người ta. Ban đêm bận rộn, dương hành lý nhét tràn đầy. Hai nhà người tại ngày nghỉ ngày đầu tiên sớm 8 điểm liền xuất phát. Trời mới vừa tờ mờ sáng liền chuẩn bị, khuân đồ, thu thập, ăn điểm tâm, du lịch hướng phiền phức. Việc vặt rất nhiều, đặc biệt là trong đội ngũ có lão nhân tại. Kiều Ngôn trên miệng không muốn đi ra ngoài, nhưng thực tế thật muốn đi ra ngoài. Vẫn là chủ động chạy trước chạy về sau. Toàn bộ hành trình đáng tin cậy bôn ba. Nàng cũng không phải là thật vô tâm, biết từ nữ sĩ vất vả, cho nên liền đem chiếu cố mỗ mỗ nhiệm vụ nắm vào trên thân. Lão nhân gia không thể ngồi xe tốc hành, không thể thời gian dài hóng gió, lại không thể buồn bực lâu. Không phải chuẩn sẽ không thoải mái khó chịu. Một đường này đến đông đủ mộc trấn, xe hành xử đến không khoái, bình ổn vân nhanh, tốn thời gian dài. Không đủ 2 giờ đường xe quả thực là hoa 2 giờ rưỡi mới đến mục đích. Đủ mộc trấn phong cảnh tươi đẹp, sơn thanh thủy tú, tự nhiên phong quang so video bên trong còn khí quyển. Đến nơi này du lịch người nối liền không dứt. Cùng ngày chỉ là đầu trấn liền chắn một hàng dài xe, trùng trùng điệp điệp có thể nói hùng vĩ. Tràng diện kia so vượt đêm giao thừa trong thành tâm còn chen. Kiều Ngôn lần thứ nhất đến trên trấn, đối nó một mực không hiểu rõ. Kẹt xe lúc đều mắt trợn tròn. Đúng là không ngờ tới một cái địa phương nhỏ sẽ có nhiều như vậy du khách. Coi là nơi này hẳn là tương đối thanh tịnh mới là. Từ Tử Khanh nói, hàng năm đều nhiều người như vậy. Năm nay còn khá tốt, dĩ vãng căn bản vào không được. Có xe đều chỉ có thể ngừng 1-2 cây số bên ngoài. Toàn bộ nhờ đi đường mới được. Đủ mộc trấn mỗi năm một lần Đoan Ngọ thịnh hội rộng thụ khen ngợi. Năm nay lại là 3 năm một lần đại khánh, làm cái cả nước giải thi đấu. Nghe nói đoàn thể tiền thưởng liền cao tới 100 vạn. Các loại to to nhỏ nhỏ hoạt động cũng nhiều, cho nên hấp dẫn không ít du khách đến đây góp hiếm lạ xem náo nhiệt. Đối loại hoạt động này không quá chú ý Kiều Ngôn tắc lưỡi. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thật không biết, mánh lới như thế lớn. Khó trách, kẹt xe ước chừng 1 giờ. Đến ở khách sạn phí lão đại kính. Sau khi xuống xe, hai mụ mụ nâng mỗ mỗ đi vào. tới trước bên trong làm vào ở, Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân tìm địa phương dừng xe. Cùng nhau chuyển hành lý, khách sạn hoàn cảnh cùng phục vụ đều coi như không tệ. Lão bản tự mình ra tiếp ứng, nhiệt tình hỗ trợ, dẫn đầu các nàng lên lầu 2. Gian phòng là Từ Tử Khanh đặt, giá cả còn không rẻ, đặt là trong khách sạn quý nhất tốt nhất. Lên trên lầu xác định gian phòng vị trí, lão bản nương mới đưa thẻ ra vào giao đến các nàng trên tay. Nói, ngài mấy vị có gì cần có thể tùy thời gọi điện thoại. Xuống lầu tìm cũng được, bình thường chúng ta đều tại. Kiều Ngôn cúi đầu nhìn xem, phát hiện chỉ có 2 tấm thẻ ra vào. Bật thốt lên hỏi, chỉ có 2 gian phòng sao? Lão bản nương nói, đúng vậy, các ngươi chỉ đặt trước 2 gian phòng. Kiều Ngôn có chút sững sờ. Từ Từ Khanh đặt một bên chỉ huy, đều là phòng đôi, bên này ta, mẹ còn có Tuệ Văn ở, bên kia lưu cho 2 người các ngươi trẻ tuổi. Dạng này cách gần đó, mọi người ban đêm tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 35, lần này du lịch dừng chân đặt trước là Từ Từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn cộng đồng quyết định kết quả. Liên tục chọn lựa, thương lượng sau mới như thế phân phối. Lúc đầu từ nữ sĩ là nghĩ đến đặt trước 4 gian phòng. Trừ nàng cùng mỗ cùng ở một phòng. Những người còn lại có thể các ngủ một gian. Nhưng bởi vì các nàng là tại tiết đoan ngọ trước mấy ngày mới định ra du lịch kế hoạch. Hơi chậm chút, không có đuổi kịp thời điểm. Đủ Mộc Trấn bên này điều kiện tốt một điểm, nhà khách khách sạn đều đặt trước đấy. Xung quanh dân túc khách sạn cũng tìm không thấy thích hợp. Hoặc là hoàn cảnh tương đối dơ giấy bẩn thỉu kém. Hoặc là lại vốn lại nhỏ đánh giá không được. Trái chọn phải tuyển 2-3 ngày mới tìm được như thế cái địa phương. Hiện tại 2 gian phòng hay là có người đặt trước sau lâm thời hành trình xung đột lui đi. Từ Từ Khanh tốc độ nhanh sớm gọi qua điện thoại mới lấy cướp được. Không phải 3 ngày nghỉ kỳ còn không biết làm như thế nào an bài. Khách sạn này các phương diện đều rất tốt. Mặc kệ là vị trí vẫn là xung quanh công trình chờ chút. Đều tìm không ra mau bệnh. So bản địa nhãn hiệu mắt xích khách sạn càng sâu một bậc. Chu Tuệ Văn cũng vừa ý nơi đây. Nhất là thích lầu dưới tiểu hoa viên cùng ao suối nước nóng. Còn có hậu bên cạnh đồng ruộng sơn thủy cùng phụ cận một chỗ cỡ lớn nông gia nhạc. Cảm thấy ở chỗ này cũng tạm được. Xuất hành hoặc ăn uống đều tiện lợi. Không để ý chút nào chen một chút. Để Kiều Ngôn cùng Chu Y Vân ở một phòng cũng là Chu Tuệ Văn chủ ý. Cảm thấy 2 đại cô nương ở giữa càng có cộng đồng chủ đề. Mặt khác Từ Từ Khanh cũng cần người bên ngoài giúp đỡ phụ một tay. Như vậy tách ra rất hợp lý. Cố nhiên, Kiều Ngôn cũng có thể chiếu cố mỗ. Nhưng người trẻ tuổi đang trông nom lão nhân một chuyện bên trên từ đầu đến cuối không bằng trung niên nhân cẩn thận quan tâm. Có khi hơn nửa đêm ngủ say hô đều kêu không tỉnh. Thuần túy là ngược lại thêm phiền. Lại một phương diện khác. Đời thứ 3 nhân gian tồn tại giao lưu khoảng cách thế hệ. So với cùng nữ nhi thời gian dài đợi cùng một chỗ tương hỗ. Ghét bỏ. Hai vị mụ mụ đánh trong đáy lòng cũng càng có khuynh hướng cùng người đồng lứa ở chung cũng chia sẻ. Ra du lịch nha. Cùng chung chí hướng mới là vị thứ nhất. Ban đêm nằm xuống còn phải tán gẫu một chút đâu. Kiều Ngôn các nàng làm sao nghe trưởng bối rông dài. Từ Từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn liền không tự chuốc nhục nhã. Trực tiếp định ra. Không biết rõ tình hình Kiều Ngôn kinh ngạc. Chu Hy Vân cũng kinh ngạc. Hai người đều bất ngờ. Từ Từ Khanh quét thẻ mở cửa. Đem dương hành lý đẩy tới đi. Vui tươi hớn hở nói. Đi đi, nhanh, mau đưa đồ vật đều thu thập lạc. Đợi lát nữa còn phải xuống dưới ăn cơm chưa? Kiều Ngôn hành động so đầu óc xoay chuyển nhanh. Lúc ấy liền muốn hướng mẹ ruột nơi đó dựa vào. Mẹ, ta cùng các ngươi ở, bất đắc dĩ Từ Từ Khanh không đáp ứng. Đẩy ra nàng, thuận tay đem Chu Tuệ Văn cái dương cùng bao đỗi gian phòng bên trong. Đi một bên, tránh ra, đi các ngươi cái kia phòng. Kiều Ngôn nói cái gì đều không làm, nhưng trứng chọi đá. Cải biến không được từ nữ sĩ quyết sách. Ngược lại bị 2-3 lần đánh ra. Từ Từ Khanh đêm nay còn muốn cùng Chu Tuệ Văn uống trà nói chuyện phiếm. Hẹn xong lên mạng nhìn túi sách mua quần áo. Lần này làm sao để Kiều Ngôn lẫn vào đánh gãy? Tất nhiên là kiên quyết không đồng ý, Chu Tuệ Văn mặt mày hớn hở. Không giúp Kiều Ngôn, dịu dàng cong cong khóe miệng, phối hợp với dắt lên mỗ mỗ đi vào. Từ Ái Nhu Hòa đóng cửa lại, tại chỗ đem hai vị nữ nhi cột ở bên ngoài. Không để ý tới, nói đùa, các trưởng bối ngày bình thường công việc khổ cực như vậy mệt nhọc. Khó được ra buông lỏng một lần, làm sao có thể sẽ còn chiều theo các nàng. Gian phòng liền một cái, yêu ở chỗ nào, không có lựa chọn khác. Kiều Ngôn thúc thủ vô sách, có chút u oán quay đầu nhìn về phía Chu Hy Vân. Một bộ hoàn toàn bất đắc dĩ ủ rũ bộ dáng, Chu Hy Vân kéo lên cái dương, bình thản nói, đi vào trước lại nhìn, buổi chiều ra ngoài tìm xem. Kiều Ngôn rũ sạch đạo, ta không cùng ngươi ngủ một phòng. Chu Hy Vân chỗ chi tự nhiên. Có thể, ta một lần nữa đặt phòng ở giữa. Chỉ là ban đêm nghỉ ngơi một đêm. Không ngừng một chỗ cũng không quan trọng. Dù sao ban ngày đều là đồng hành du ngoạn. Không có khác biệt lớn. Chờ chút tùy tiện đặt trước một gian lân cận nhà khách. Chịu đựng ba cái ban đêm. Song phương đều đối điểm này không dị nghị. Kiều Ngôn so thủ thế. Vậy được, tối nay ta có thể giúp ngươi tại áp bên trên tìm một cái. Đã hiệp thương thỏa, vậy liền không có gì có thể tranh chấp. Bên này cũng mở cửa. Một trước một sau đẩy cái dương giỏ sách tiến vào bên trong. Khách sạn gian phòng rộng lớn thoải mái dễ chịu. Diện tích nhìn ra vượt qua 50 bình. Gần môn cái này một mặt có độc lập phòng tắm cùng phòng tắm ở giữa. Dùng kính mờ tường ngăn cách. Phòng tắm thời gian 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Tất cả vật dụng đều là hoàn toàn mới chưa phá phong. Một lần tính khăn mặt khăn tắm cùng áo ngủ chờ đầy đủ mọi thứ. Chuyển qua cửa trước đi mấy bước. Vượt mức quy định liền có thể trông thấy thu lệ phí rượu tủ nhỏ cùng lớn bình phong tivi. Đi đến chính là bồn hoa cây xanh trang trí cùng giường. Giường đôi bố trí khoảng thời gian không lớn. Ở giữa ước chừng có xa 1 mét. Trên tủ đầu giường trưng bày đồ chơi không ít. Không cần đến gần nhìn cũng có thể đoán được là cái gì. Vượt qua giường chính là tủ quần áo, cái bàn một loại đồ dùng trong nhà, thậm chí gần cửa sổ địa phương có một tòa tatami. Các loại vật phẩm quả thực đủ loại, Kiều Ngôn nguyên lai tưởng rằng trên trấn rừng chân hẳn là không ra sao. Nào ngờ viễn siêu dự đoán, cũng là dính Chu ra ánh sáng, nếu như không phải Chu Tuệ Văn yêu cầu cao, theo Từ Tử Khanh tiết kiệm công việc quản gia thói quen. Lần này đến khẳng định là ở loại kia tối thiểu nhất lần 2 cái cấp bậc nhà khách. Bốn phía liếc nhìn một vòng. Kiều Ngôn đem bao vung tới gần phòng tắm rửa trên giường. Chiếm chỗ này, Chu Hy Vân ăn ý kéo cái dương đến một cái giường khác ngồi. Bất động hành lý, vẻn vẹn nghỉ một lát. Mẹ ta ánh mắt coi như không tệ. Kiều Ngôn xông bên cạnh nói. Vào tay sờ sờ chăn mền. Trơn trượt chất liệu. Thuần trắng mà mềm mại. Chu Hy Vân đối căn phòng này không phải rất nhìn ở trong mắt. Nhớ một chút, chỉ nói, giống như bá mẫu để ta chọn. Ngươi chọn, Kiều Ngôn nắm lên gối đầu xoa xoa. Thử một lần độ dày những cái kia. Vậy ngươi làm gì chỉ đặt trước 2 cái gian phòng? Chu Hy Vân nói, chỉ là phát mấy chương hình ảnh. Hỏi cái nào đẹp hơn? Kiều Ngôn bĩu môi, nàng đều không có hỏi ta. Chu Hy Vân, nàng nói ngươi không rảnh, trong tiệm bận bịu. Kiều Ngôn nói, cũng thế, liên tiếp mấy ngày làm việc mỏi mệt còn không có tán đi. Buổi sáng sớm như vậy rời giường, lại là khuân đồ lại là lái xe. Hai người đều có chút không còn chút sức lực nào. Dưới mắt nói chuyện phiếm không hăng hái lắm, tùy ý giảng vài câu. Kiều Ngôn trước hết an tĩnh lại, về sau ngã ngửa nằm tại cái giường bên trên co quắp. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chu Hy Vân tự giác không ra quấy rầy, yên lặng từ trên quầy cầm chai nước uống. Tiến phòng tắm ở giữa rửa tay một cái. Thuận đường nhường sát đem mặt. Hôm nay không có trang điểm. Sáng sớm chỉ bôi một chút tinh hoa. Trên mặt hơi khô. Chuẩn bị tẩy thừa dịp có thời gian thoa cái mặt màng. Gian phòng bên trong tất tất cho tốt một trận. Tiếng vang động tĩnh không lớn. Hai bên không liên quan tới nhau. Ngược lại là hòa thuận. Kiều Ngôn không có thật ngủ. Đối phương nhất cử nhất động nàng đều có thể nghe thấy. Chỉ bất quá không nghĩ mở mắt ra nhìn xong. Không nghĩ phản ứng. Nàng chính là đồ lười biếng. Không phí sức động một chút đều ngại mệt mỏi. Cho một cái giường liền có thể nằm đến choáng đầu mới thôi. Chu Hy Vân nhẹ chân nhẹ tay. Quy củ ngồi chỗ ấy. Ngẫu nhiên mới có thể lơ đãng liếc ngã chồng vó nằm cái kia. Người nào đó thật không bận tâm hình tượng. Thật không cầm Chu Hy Vân làm ngoại nhân. Toàn bộ chính là hiện một hình chữ đại co quắp thi. Toàn bộ hành trình không nhúc nhích. Liền mũi chân đều không hoảng hốt lập tức. Nếu không phải ngực sẽ còn theo hô hấp quy luật bình ổn chập trùng. Chợt nhìn thật giống là ợ ra dám tắt thở. Chu Hy Vân xé mở cái túi. Đem mặt màng dán lên. Bảo trì thanh tịnh làm một làm. Cần ném rác rưởi lại. Quay người lúc không cẩn thận đụng phải Kiều Ngôn rừng rưng chi tiêu đến tay. Người trên giường nhỏ nhen. Cũng không thế nào dạng. Căn bản không đau. Nhưng sau một khắc vẫn không khỏi phân trần bắt hai thanh. Giữ chặt Chu Hy Vân quần. Có ý định. Trả thù. Không để đi. Chu Hy Vân rủ xuống ánh mắt. Đập cánh tay kia. Ra hiệu mau buông ra. Kiều Ngôn lại giống lĩnh hội không đến. Không chỉ có không buông lực. Ngược lại kéo đến càng chặt. Cũng liền không hướng hạ kéo. Không phải đem quần cho túm rơi. Chu Hy Vân lại đẩy. Nhẹ nói. Kiều Ngôn. Buông tay. Kiều Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ. Đối nó xem thường. Chu Hy Vân lại đập cánh tay nàng. Kéo động hai lần. Có nghe hay không? Buông tay. 4. Kiều Ngôn vẫn là giả chết. Không những không nghe. Còn động động ngón út thuận Chu Hy Vân chân gãi gãi. Vô lại không đứng đắn. Khó chơi quỷ bộ dáng. Không nghĩ tới nàng sẽ như thế làm. Còn như thế cả gan làm loạn. Làm ẩu đến không cách nào khôn cùng. Chu Hy Vân thân hình cứng nhắc. Lưng thẳng tắp. Tất cả cử chỉ động tác đều dừng lại. Trong lòng một cỗ nhiệt khí đột nhiên xông đi lên. Lúc này liền trên mặt khó chịu. Cả người đều giật mình tại nguyên chỗ. Không biết ứng đối như thế nào. Không lay chuyển được người nào đó. May mắn có mặt màng che chắn. Nếu không còn sẽ có càng lớn phản ứng. Ẩn nhẫn không phát nhấp môi dưới. Chu Hy Vân lại kéo kéo Kiều Ngôn. Đừng làm rộn. Kiều Ngôn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại làm càn cào địa phương khác. Ngón tay linh hoạt. Nơi này điểm nơi đó đụng. Hình như có cái gì bỏ qua đồng dạng. Cái này đồ quỷ sứ chán ghét nhắm mắt lại cái gì đều không nhìn thấy. Giống như mù lòa. Sờ đến chỗ nào cũng không thèm để ý. Quả thực không có chương pháp. Đương con kia làm loạn nhanh tay leo đến giữa hai chân bộ. Chu Hy Vân khí tức cứng lại. Vô ý thức dùng sức ngăn lại. Không bị khống chế liền trùng điệp đánh xuống. 3. Lực đạo không nhẹ. Tiếng vang thanh thúy. Trên giường vị kia bỗng nhiên rút tay về. Nháy mắt mở mắt. Kinh chợt chợt hô. Đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Còn trách ủy khuất nhìn hầm hầm bên này. Oán khí tràn đầy hỏi. Chu Hy Vân ngươi làm gì a? Như vậy dùng sức đánh ta làm cái gì? Chu Hy Vân thu liệm ánh mắt. Cùng cái này mọi thứ đều yêu điên đảo đúng sai bị cắn ngược lại một cái hỗn chướng giải thích không được. Kiều Ngôn ngồi thẳng lưng cán. Hướng mình bị đánh đỏ thủ đoạn thổi một chút khí. Tiếp tục giận trách. Chẳng phải chơi một chút. Ngươi hung ác như thế ba ba. Tay đều muốn đánh cho ta đoạn mất đều. Ai? Đau quá. Ngươi hạ tử thủ nha ngươi. Nhẫn tâm như vậy. Già mồm cực kỳ. Rõ ràng không phải rất đau. Kêu lại nổi nóng. Chu Hy Vân lúc này mới động dung. Thật làm là mình không nhẹ không nặng đánh quá ác. Ngữ khí cổ quái biến đổi. Nói. Cho ta xem một chút. Lập tức muốn kéo Kiều Ngôn tay. Kiều Ngôn vội vàng tránh đi. Thu hồi đi giấu phía sau. Không muốn ngươi tốt bụng. Chu Hy Vân hòa hoãn sắc mặt. Vừa mới không có chú ý. Thật có lỗi. Ngươi chính là cố ý. Nhờ vào đó phát tiết bất mãn. Kiều Ngôn không buông tha. Làm như có thật dáng vẻ. Cố tình gây chuyện là không. Chu Hy Vân giải thích. Không phải. Kiều Ngôn chắc chắn. Ngươi chính là. Chu Hy Vân nói. Vừa rồi không có chú ý tới. Kiều Ngôn tức giận, vừa mới ta kia là đùa ngươi. Ngươi còn làm thật à, Chu Hy Vân. Trước mặt vị này mồm mép công phu quả thực lợi hại. Quỷ biện bản sự nhất lưu. Tóm lại tương lai nói đi đều không phải lỗi của nàng. Tất cả đều là Chu Hy Vân không đúng. Chu Hy Vân thành thật nói. Là có chút, Kiều Ngôn vừa tức giận. Làm bộ đáng thương vò cánh tay. Quen sẽ kêu to bán thảm. Đau quá đau quá. Khâm, dệt, Chu Hy Vân thấp mát. Trầm mặc nhìn chăm chú. Cũng không mở miệng trấn an. Sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Là một cái tay khác. Phản, Kiều Ngôn dừng một chút. Nghẹn giây lát, cực lực muốn mặt kéo tôn. Ta đây là liên quan cảm giác đau. Truyền nhiễm đến bên kia. Chu Hy Vân không mắc mưu. Lui lại rời xa điểm. Đi vòng qua. Trước tiên đem rác rưởi ném lại nói. Trong dương có thuốc. Cần liền tự mình cầm. Kiều Ngôn cự tuyệt. Không muốn. Thuốc hương vị khó nghe như vậy. Chu Hy Vân không khuyên nhiều. Ném xong đồ vật liền ngã cho qua Lý Dương. Vẫn là đem dược cao tìm ra. Đi lên trước đưa tới. Kiều Ngôn lập tức không làm. Giật giật khóe môi. Một mặt im lặng nói. Chu Hy Vân ngươi có phải hay không thối đầu gỗ? Chết như thế nào tấm thành dạng này? Một điểm niềm vui thú cũng đều không hiểu. Chu Hy Vân ngồi xuống. Bất luận thật vẫn là trang. Y nguyên nắm lên cánh tay của nàng nhìn xem. Lên trên sức thuốc. Kiều Ngôn có chút mâu thuẫn. Không muốn bôi lên cái này. Nhưng cuối cùng vẫn là thuận. Không có tránh thoát đối phương. Dày vò mấy cái. Các nàng lại bị rút ngắn. Không đến mức câu nệ như vậy. Thu cả chất đống hành lý không tốn thời gian ở giữa. Sát vách tầm 10 phút liền giải quyết toàn bộ. Từ từ khanh tới gõ cửa. Hồ nhanh xuống lầu ăn cơm. Khách sạn dừng chân bên trong bao hàm một ngày ba bữa. Lão bản đến giờ liền sẽ chào hỏi mọi người. Thời gian đều có tương ứng quy định. Quá hạn không đợi. Các nàng tới không sớm không muộn. Đúng lúc đuổi kịp giữa trưa một trận này. Có thể cùng lão bản một nhà cùng cái khác khách nhân góp hai bàn. Thừa này hiểu rõ nơi đó tình huống. Có tài giỏi các mụ mụ tại. Trừ chơi đùa bên ngoài sự tình đều không cần người trẻ tuổi nhọc lòng. Giao tế cái gì đều là từ nữ sĩ các nàng đến. Một cái cơm ở giữa là đủ đem chung quanh tất cả tình huống thăm dò được rõ ràng. So trên mạng tra công lực còn thuận tiện. Lão bản một nhà nhiệt tâm. Nói cho mọi người chỗ nào sẽ làm thịt khách. Chỗ nào mua vật kỷ niệm lợi ích thực tế. Còn có bản địa đáng giá đánh thẻ cảnh điểm có những cái nào. Vé vào cửa làm sao mua mới có lời. Kiều Ngôn đối những cái kia không phải cảm thấy hứng thú vô cùng. Lên bàn liền vùi đầu cơm khô. Liền ăn hai bát. Nhìn không hạ. Đi vị này 800 năm chưa ăn qua thức ăn ngon đức hạnh. Chu Hy Vân phân nửa bát cơm cũng cho nàng. Kiều Ngôn dùng đũa đầu gõ Chu Hy Vân mu bàn tay. Coi là đây là đối phương ăn thừa. Đầu mở bát. Không biết nhân tâm tốt nhỏ giọng nói. Ăn không vô chồng mình trong chén. Chu Hy Vân kẹp một con da hổ chân gà ném khỏi đây lắm mồm từ trong mâm. Một ngụm không động tới. Sạch sẽ. Há miệng ăn một viên tôm bóc vỏ. Kiều Ngôn mồm miệng không rõ nói thầm. Lúc trước không thấy được ngươi ăn không ăn. Giảng là nói như vậy. Nhưng chợt vẫn là đào một miệng lớn cơm tiến miệng. Cực kỳ thỏa mãn cuồng quét trên bàn địa phương đồ ăn. Cơm tất, tiêu cơm một chút. Buổi chiều ra ngoài đi dạo một vòng. Bốn phía nhìn xem. Tiện đường tìm nhà khách. Kiều Ngôn cắn người miệng mềm. Còn không có ra ngoài lúc ấy liền sờ điện thoại lật nửa ngày. Muốn giúp Chu Hy Vân tìm tốt chỗ ở cũng không gặp may mắn. Phụ cận đại bộ phận nhà khách khách sạn đều đầy khách. Chính quy điểm dân túc cũng bị đặt trước xong. Chung quanh chỉ còn lại hai nhà thanh niên lữ xá. Chính là Liều Băng ở ký túc xá cái chủng loại kia. Như trên hạ giường đôi. Một gian phòng ốc chí ít ở 8 người. Ngày nghỉ thời đoạn hoàn toàn là người bán thị trường. Đến đông đủ mộc trấn nhìn thi đấu thuyền rồng du khách nhiều lắm. Nơi này thanh niên lữ xá giường ngủ đều phóng đại giá. Cũng dám bán 180 nhân dân tệ. Cái chỗ nằm, có thể so với cướp bóc. Nhưng mà dù là tràn giá nghiêm trọng như vậy, Các du khách cũng là không chút do dự hạ đơn đoạt những thứ này. Kiều Ngôn chỉ là lui ra ngoài nhìn xuống nhà khác, lại điểm trở về lúc hai nhà thanh niên lữ xá cũng đầy viên. Hiện tại chỉ còn lại lựa chọn còn có ba loại. Một là ở đen quán trọ. Hai là tìm dân bản xứ nhà dùng tiền ở nhờ. Ba là đi ra bên ngoài chịu thua bồng cắm trại. Rèn luyện một đợt sinh tồn kỹ năng. Trên đường có bán lều vài cửa hàng. Cũng không ít. Hơn 200 liền có thể mua một cái. Bản địa chính phủ cũng đầy đủ cân nhắc đến mọi người tình cảnh. Đã sớm miễn phí cung cấp cắm trại sân bãi. Cuối phố thậm chí có chuyên môn cung cấp mọi người ngả ra đất nghỉ trong phòng trận quán. Kiều Ngôn làm khó đánh giá lên Chu Hy Vân. Nhất thời không nói chuyện. Chu Hy Vân đã lục soát xong app. Cũng cho trong đó hai nhà tửu điếm nhỏ nhắn lại. Để có phòng trống liền kịp thời thông chi nàng. Nàng có thể thêm tiền ở, đáng tiếc vẫn là vô dụng. Nguyện ý thêm tiền lại không chỉ một mình nàng. Khách sạn bên kia thu được mấy cái cùng loại điện thoại. Đối này chỉ có thể công thức hóa phúc đáp nếu có nhất định thông chi. Sau khi cúp điện thoại, tửu điếm nhỏ lại không có hai lần điện báo. Trên đường đi một lần, ngược lại là có cầm tấm thẻ nhỏ bản địa đen môi giới xích lại gần kiếm khách. Mới mở miệng liền nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ở trọ sao? 50 khối tiền một đêm. Thần sắc chi hèn mọn. Liền kém đem lừa đảo 22 chữ khác trên trán. Đi dạo xong thị trấn. Hai người đều chỉ có thể nhận mệnh. Đào thoát không được chú định. Duyên phận. Kiều Ngôn kinh ngạc ôm lấy Chu Hy Vân góc áo. Thấp giọng nói. Ban đêm ta trước tắm rửa. Không cho phép đoạt. Chu Hy Vân hào phóng hắng giọng. Được. Buổi chiều hành trình thanh thản nhẹ nhõm. Lắc lư một vòng lớn. Mua chút đồ chơi nhỏ cùng đặc sản. Lại đem ngày mai muốn chơi địa phương xác định rõ. Không sai biệt lắm liền trời tối. Hai nàng buổi chiều cái gì đều không làm thành. Đi ra ngoài liền giúp nhà mình mẹ ba lô. Mua đồ lúc liền phụ trách tính tiền xách cái túi. Nửa đường còn phải xếp hàng mua uống. Từ từ khanh sai xử thân nữ nhi tuyệt không mềm lòng. Muốn tinh tinh muốn mặt trăng chỉ cần gào to một tiếng. Kiều Kiều, thượng tuần tháng 6 đủ mộc trấn cũng không nóng. Nhưng Kiều Ngôn vẫn là mệt mỏi ra một thân mỏng mồ hôi. Suýt nữa không có ngất đi. Nửa cái mạng đều nhanh không? Chu Tuệ Văn không bằng Từ Tử Khanh như vậy có thể chặt tay. Mua vật phẩm không nhiều. Chu Hy Vân giữ im lặng từ Từ Tử Khanh nơi đó tiếp nhận mấy cái túi. Còn giúp mỗ xách đồ uống. Toàn bộ hành trình phụ trách chiếu khán lão nhân ra. Hơn 8 giờ trở lại khách sạn. Kiều Ngôn tháo bỏ xuống toàn thân cao thấp đồ vật liền nhanh chóng tiến gian phòng. Sợ từ nữ sĩ lại gọi mình làm việc. Vứt xuống Chu Hy Vân chạy. Chu Hy Vân tại căn phòng cách vách đợi nửa giờ mới trôi qua. Giúp Chu Tuệ Văn làm chút chuyện. Xuống lầu chân chạy. Về một bên khác cũng không kém nhiều lắm là Kiều Ngôn tắm rửa xong trùm khăn tắm ra. Thời gian điểm bóp đến rất chuẩn. Sớm 2 phút đều sẽ đụng vào. Kiều Ngôn vừa lau tóc bên cạnh ngồi bên giường. Gặp người tiến đến liền nói. Nước nóng khá nóng. Mở ra cái khác quá lớn. Chu Hy Vân ứng thanh. Nói cật. Đến dương hành lý nơi đó tìm tự mang sữa tắm nước gội đầu vân vân. Kiều Ngôn chân trần dẫm trên mặt thảm. Nhìn thấy đối phương liền những này đồ rửa mặt cũng mang lên. Bật thốt lên. Nơi này không phải có sao. Ngươi mang nhiều như vậy tới làm cái gì? Chu Hy Vân nói. Dùng không quen phía ngoài. Không đều giống nhau hiệu quả. Chỉ có hương vị có chút khác biệt. Kiều Ngôn thở dài. Ngươi thật là giảng cứu. Chu Hy Vân trả lời. Không đồng dạng. Không thể lý giải loại phiền toái này. Kiều Ngôn nói. Dù sao lau người bên trên đều sẽ rửa đi. Chu Hy Vân ngắm nàng. Mát. Nàng tự giác im miệng. Chưa hết. Vẫn là không nín được lẩm bẩm. Vốn chính là, Chu Hy Vân ôm một đống đồ rửa mặt tiến phòng tắm. Ở giữa, đi vào mới trở tay khép cửa lại. Bên trong vang động vài tiếng. Động tác rất nhẹ, Kiều Ngôn không có quá chú ý, vùi đầu xoa ván giặt đồ như sát tóc. Thẳng đến cảm giác có thể mới dừng. Vô tâm quay đầu nhìn về bên kia. Kính mở môn ngăn trở bên trong tràng cảnh, nhưng lại không phải triệt để ngăn cách. Mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một chút thân hình mơ hồ hình dáng đường cong. Lờ mờ có thể nhòm ngó bộ phận quang cảnh. Kiều Ngôn đánh thẳng lưng thân, chậm rãi ép buộc mình dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cũng trộm đạo oán thầm khách sạn này thật sự là có mau bệnh. Phòng đôi trang cái gì pha lê tường. Chương 36. Trong phòng không cách âm. Vòi hoa sen tiếng nước chảy một mực tiếp tục. Từ đầu tới đuôi đều không ngừng qua. Phòng tắm rửa bên trong. Chu Hy Vân ngược lại là không có cảm thấy say đâu. Không chút nào trì hoãn. Trở ra nên như thế nào giống như gì. Vẫn đối nước ướt nhẹp cõng. Phòng rộp mặt hướng trên thân bôi. Lập tức điều kiện liền bày ở chỗ ấy. Trừ mau chóng thích ứng cũng không có những biện pháp khác. Dù sao hết thảy muốn tại bản địa ở hai cái ban đêm. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Chu Hy Vân tỉ mỉ. Động tác không khoái. Chỉ là gội đầu tóc liền hao phí rất lâu thời gian. Không giống Kiều Ngôn trước đó như thế. Nhanh chóng qua qua nước liền xong việc. Nước nóng nhiệt độ đích xác hơi cao. Phòng bế không gian bên trong đều ấm hồ hồ. Gội sạch tóc. Chu Hy Vân nhắm mắt đối mặt vòi hoa sen phương hướng. Hơi ngẩng đầu hừng hực mặt. Giơ lên thon gầy cái cằm. Một lát sau lại quay người lại bôi đem mặt. Thật sâu chậm một hơi. Bên ngoài, Kiều Ngôn đầu cũng không dám chuyển động một chút. Xoay người cánh cung cong lên chân. Mau đưa bản thân cuộn mình thành con tôm. Nghe sau lưng thanh âm. Nàng trong lồng ngực nhảy lên đến nhanh chóng. Hô vỡ nát. Không lý do liền chột dạ cực kỳ. Không giống bình thường như thế lỗ mãng. Liền tùy ý đánh giá làm vài việc gì đó đều không động đậy. Mười phần bất tranh khí. Cực kỳ không có tiền đồ. Ban ngày tuyển giường ngủ không có làm đúng. Hết lần này tới lần khác chọn gần bên trong chương này. Nguyên là nghĩ đến Chu Hy Vân sẽ không đến. Ngủ bên nào đều không khác mấy. Cách tắm rửa địa phương gần một chút càng bớt việc. Ai ngờ dưới mắt hoàn toàn ngược lại. Lại là tìm phiền toái cho mình. Kiều Ngôn tận lực không đi để ý, bỏ qua những âm thanh này. Nhưng tác dụng quá mức bé nhỏ. Hiển nhiên là lừa mình dối người. Càng là cực lực tránh đi. Ám chỉ mình không muốn chú ý, càng là không có cách nào làm được như thế. Ngược lại càng thêm để bụng. Có lẽ là cổ quái suy nghĩ quấy phá. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy thính lực càng thêm linh mẫn. Liền giọt nước rơi xuống nước trên mặt đất tiếng vang đều có thể tùy tiện tiếp thu được. Lạch cạch, một chút, cọ sát lấy người tinh thần. Kiều Ngôn đà điểu như cúi đầu xuống. Chuyển hướng một bên khác, nháy mắt mấy cái, thẳng lăng mà nhìn chằm chằm vào dưới giường thảm. Nhìn xem phía trên vân quyển viền rìa đường vân cùng ở giữa đồ án. Phân tán lực chú ý, chờ một lúc. Nàng còn tìm tòi nắm lên điện thoại cùng Bluetooth tai nghe. Cải thành cất cao giọng hát nghe. Âu Mỹ Rock N, Roll khúc chói tai. Kim loại nặng phong cách làm cho không được. Kiều Ngôn không thích này chủng loại hình ca. Nhưng vẫn là nắm lỗ mũi. Thưởng thức, mặc kệ êm tai hay không. Đằng sau, giống như là phát giác được cái gì. Chu Hy Vân dừng. Hướng tay phải phương hướng nhìn tới. Đồng dạng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra một cái màu trắng bóng lưng, còn lại liền không còn. Một lát sau, Chu Hy Vân cũng cúi xuống mắt, tự mình tiếp tục, giống như không có phát giác được người nào đó dị thường. Gần 20 phút sau, vòi hoa sen bị đóng lại, gian phòng, bên trong lặng ngắt như tờ, hoàn toàn thanh tịnh lại. Chu Hy Vân trầm mặc lau khô nước. Bôi thân thể sữa mới xuyên váy ngủ. Ở bên trong đợi 2-3 phút sau ra ngoài. Trên trấn đầu hạ ban đêm so dặm mát mẻ một chút. Ướt tóc còn đột nhiên có chút lạnh. Chu Hy Vân đem khăn mặt đỡ lên bên trên. Quyết lôi kéo một lần tính bố dép lê đi đến một cái giường khác trước. Không chậm không kín địa lộ qua Kiều Ngôn bên cạnh. Cho đến xuất hiện tại đối phương tầm mắt bên trong. Kiều Ngôn còn cúi đầu nhìn màn hình. Từ đầu đến cuối đều quay lưng phòng tắm rửa. Tuyệt đối bất loạn liếc một chút. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều trung thực quy củ. Đều lúc này vẫn duy trì không nghe thấy ngoại giới hết thảy động tĩnh tư thái. Nàng còn đem thuần bạch sắc khăn mặt đóng trên đầu, ngăn trở hai bên ánh mắt, tránh hiểm nghi đến 10 phần chu đáo. Liền dư quang đều cho che tốt. Chu Hy Vân không cảm thấy kinh ngạc hỏi. Không thổi tóc, tiếng âm nhạc quá nóng này. Kiều Ngôn nghe không rõ. Chỉ nhìn thấy người này miệng há động. Kiều Ngôn mờ mịt gỡ xuống tai nghe. Hỏi lại, cái gì? Chu Hy Vân thuật lại. Tóc của ngươi, còn không có làm. Kiều Ngôn cuống quýt gật đầu. Không tự chủ được liền gãi gãi nửa làm không ẩm ướt đuôi tóc. Không vội, còn sớm, chờ một chút lại thôi. Chu Hy Vân nói, máy sấy tại phòng tắm trên tường. Kiều Ngôn đáp, nhìn thấy, Chu Hy Vân hắng giọng, tìm kiếm trong dương hành lý tinh hoa dịch cái gì. Một mạch xuất ra một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Kiều Ngôn thân trường cổ hiếu kỳ, tiếp lấy lại thu hồi ánh mắt, tiện thể đóng lại âm nhạc rời khỏi áp, đem không cần đồ chơi đều vung một bên. Nàng không nhìn Chu Hy Vân, mở miệng hỏi, ngươi tìm cái gì? Chu Hy Vân trả lời, diện xương. Kiều Ngôn lại gật gật đầu. Quỷ thần làm kém liền hảo tâm nói, ngươi không mang, ta chỗ này có. Một thoại hoa thoại ý vị không nên quá rõ ràng. Thái độ cùng ban ngày hoàn toàn tương phản. Thoạt đầu còn trốn tránh tránh, hiện nay luôn có chút không thích hợp. Có lẽ là mấy chuyện này cho pha trộn, làm cho nàng hiện tại cũng không quá có thể kéo căng ở tâm tính. Trong đầu lâng lâng, rất là không chân thực. Bởi vậy nhất định phải lải nhải hai câu, đem bầu không khí xoay chuyển về bình thường hình thức. Chu Hy Vân ngồi bên giường, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nàng. Cảm thấy tia mắt kia, Kiều Ngôn trực giác bản thân nói nhiều, liên tục sát tóc che giấu điểm kia quái dị tâm tư. Ta thuận miệng nói một chút, ngươi không muốn thì thôi. Nàng giải thích. Kiều Ngôn, Chu Hy Vân cũng giải thích. Quá phiền phức. Kiều Ngôn bờ môi mấp máy, làm tóc lúc lòng bàn tay chạm đến đỏ nóng lỗ tai. Nàng càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Bên ngoài biểu hiện bình thường, thực tế lại giống như là nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mặt đối phương đồng dạng. Cũng không phải bởi vì cự tuyệt, chính là khống chế không nổi tự thân, đầu óc thành một bãi bột nhão, chuyển bất động, không biết làm sao đối mặt Chu Hy Vân. Đêm nay cảnh tượng này liền không tầm thường, mặc dù thường ngày lại không phải chưa từng xảy ra tình huống tương tự, nhưng kia cũng là ngoài ý muốn. Duy chỉ có lần này khác biệt, thanh tỉnh trạng thái dưới chung sống một phòng, cho dù là tách ra hai tấm giường, không sinh ra tiếp xúc, nhưng mảnh một nghĩ sâu vẫn là kỳ kỳ quái quái, như bình quá thân cận chút. Kiều Ngôn miêu tả không ra là loại nào cảm thụ, chỉ cảm thấy lấy cái kia chỗ nào đều không nên, cũng không phải không nên, tóm lại rằng không thấu là loại nào cảm giác. Kỳ thật từ khi biệt thự lần kia về sau, hai nàng liền hữu ý vô ý bắt đầu giữ một khoảng cách, vô cùng ăn ý đều thối lui một bước, trở lại dây đỏ trong vòng. Tương đối chú ý phân tắc, dù cho vẫn sẽ có tránh không được ở chung, nhưng song phương đều rất khắc chế. Cho dù là tại Chu gia trong thư phòng, cho dù Kiều Ngôn vẫn là thỉnh thoảng trang quái, cũng nên trêu chọc một phen. Thật có chút sự tình các nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Giả tượng chính là một chương che tại trước mắt giấy cửa sổ, ai cũng không đi vạch trần, hai người cộng đồng duy trì lấy nguyên trạng. Kiều Ngôn muốn nói chuyện, mồm mép khép khép mở mở. Chu Hy Vân bỗng nhiên nói, bá mẫu để 7 giờ sáng mai nửa liền, buổi sáng chèo thuyền đi. Kiều Ngôn hoàn hồn, dứt bỏ những cái kia phân loạn ý nghĩ. Nói, được, biết. Chu Hy Vân nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Kiều Ngôn tránh né đứng người lên. Vậy ta đi trước thổi đầu. Song phương lại phân mở, các cố các. Về sau cũng liền như thế, làm xong sự tình nằm trên giường, thật sự là sớm liền ngủ lại. Gian phòng này là cả tòa khách sạn sớm nhất tắt đèn, không có sáng ngời chiếu rọi, trong phòng trở nên đen kịt, đủ mộc trấn bóng đêm không đủ mông lung, không có chút nào tình thú. Trên trời mông mông bụi bụi ám trầm, một hạt chấm nhỏ đều không gặp được tung tích, tất cả đều bị tầng mây dày đặc thôn phệ hầu như không còn. Cặn bã đều không có lưu lại. Kiều Ngôn thẳng tắp nằm thẳng, nhìn trần nhà ngẩn người. Quá sớm, vẫn chưa tới 10 điểm. Căn bản không có bối rối. Lúc này bên ngoài thỉnh thoảng còn có dạo đêm chưa tán đi du khách đùa giỡn âm thanh. Một hồi xa một hồi gần. Không biết được làm gì hưng phấn như thế. Ngẫu nhiên còn có xe chạy qua. Đinh đương vang mấy lần. Tuần, Hy Vân nhắm mắt lại. Nghe bên cạnh sổ sổ soạt soạt xoay người. Lôi kéo chăn mền. Nhích tới nhích lui. Thật lâu, Kiều Ngôn đột nhiên nhẹ giọng hô. Chu Hy Vân, bên này không để ý tới. Có tai như điếc, Kiều Ngôn nghiêng người quay tới. Đem chăn đặt ở cánh tay dưới đáy. Bình tĩnh nhìn sang, Chu Hy Vân có thể cảm giác bén nhạy đến cử động của nàng. Không cần bật đèn cũng đoán được đang làm cái gì. Gian phòng bên trong vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bộ phận vật hình dáng. Có thể nhìn thấy phía trước hở ra chăn mền. Kiều Ngôn quả thực nhàm chán. Im lặng chằm chằm nhìn một lát Chu Hy Vân. Không bao lâu lại tới câu. Ta nhớ được ngươi khi còn bé giống như phi thường sợ tối. Đúng hay không? Sau đó lại là thêm đạo. Chu Di đi công tác đem ngươi ném trong nhà. Lúc ấy ngươi mới mấy tuổi lớn. Trong đêm không dám một người đi ngủ. Cũng không để bảo mẫu đi phòng ngươi. Còn đem người ta đuổi đi ra. Còn có ấn tượng sao? Trong bóng tối như cụ yên lặng. Không có trả lời. Kiều Ngôn nói. Ngươi khóc sướt mướt. Đêm hôm khuya khoắt làm ầm ĩ người. Bảo mẫu chỉ có thể đến chúng ta bên kia tìm ta bà ngoại hỗ trợ. Ta bà ngoại liền đem ta xách nhà các ngươi đi. Kết quả ngươi không vui lòng cùng ta cùng một chỗ ngủ. Còn đánh ta tới. Đều là một cọc chuyện cũ năm xưa. Chân thực phát sinh qua. Chu Hy Vân còn nhớ rõ. Chưa quên. Một hồi. Bên nàng nghiêng người. Thấp giọng trả lời. Ta không có không vui lòng. Kiều Ngôn hỏi, đánh người là thật, Chu Hy Vân nói, ngươi trước giả quỷ làm ta sợ. Kiều Ngôn nói, ta đây không phải là vì đùa ngươi vui vẻ. Ai biết ngươi phản ứng lớn như vậy, khi còn bé hồi ức luôn luôn thú vị, đều sớm đã nhớ không rõ kỹ càng trải qua. Chu Hy Vân nghĩ không ra đến cùng là vì cái gì mới động thủ. Thế là không phản bác người kia. Kiều Ngôn lũng lũng chăn mền, lại hỏi. Ngươi thật muốn đi ngủ rồi. Chu Hy Vân yên lặng. Nhanh, Kiều Ngôn nói. Ta còn không buồn ngủ. Chu Hy Vân, Kiều Ngôn, ta nhìn ngươi cũng không quá giống ngủ được dáng vẻ. Chu Hy Vân, bồi ta trò chuyện chứ sao? Được không? Không, Kiều Ngôn làm bằng sắt ra mặt. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Chu Hy Vân nhạt vừa nói. Khốn, Kiều Ngôn, gạt người. Ngươi trang, Chu Hy Vân, không có, phản đối vô hiệu, vẫn là phải tiếp tục trò chuyện. Kiều Ngôn tự mình lắm lời. Chu Hy Vân bất đắc dĩ nghe, thỉnh thoảng dựng một câu trả lời. Đầu giường đèn áp tường chẳng biết lúc nào mở ra. Trong phòng một lần nữa sáng rỡ, hai người tương hộ ứng phó qua loa. Đến đằng sau lại đều ngồi dậy, ước chừng 11:30. Chu Hy Vân vô duyên vô cớ hỏi. Chơi bài không? Kiều Ngôn suy nghĩ trống trơn. Nhất thời ngoặt bất quá chỗ cong. Một lượng. Một. Chu Hy Vân không có cái gọi là đạo. Tìm một chút chuyện làm. Kiều Ngôn hỏi. Người mang lá bài đến rồi. Chu Hy Vân nói. Mẹ ta để mang. Kiều Ngôn. Thì ra là thế. Chu Hy Vân nói. Không cho dù. Kiều Ngôn lập tức vén chăn lên. Ta cũng không nói không nguyện ý tới. Chu Hy Vân nói. Nhường ra vài chỗ, ngươi ngồi bên này, Kiều Ngôn không cần nghĩ ngợi liền đi qua. Coi là thật, vậy ngươi đi cầm bài. Nàng còn nói, không để phòng liền leo đến đối diện trên giường. Chu Hy Vân nói, chờ một chút, sau đó quay người sờ đến chốt mở ân diệt. Ba một tiếng, Kiều Ngôn hoàn toàn không ngờ tới một màn này. Trước mắt hắc trầm về sau còn ngẩn người, cho đến trước người đè xuống trọng lượng. Một cái tay phủ đến nàng bên gáy, tìm tòi nắm cằm của nàng, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, người bên cạnh chịu tới, không cho nàng dài dòng nữa cơ hội. Kiều Ngôn trừng lớn mắt, một mặt không thể tin. Ngô, Chu Hy Vân cường thế, một cái tay khác thừa cơ đặt ở nàng trên ót, không để đẩy ra. Chương 37, quen thuộc cỏ cây hương điều truyền vào trong mũi. vẫn như cũ mang theo một cỗ tươi mát lại tinh khiết hương vị. Rất nhạt, phù hợp Chu Hy Vân bình thường tập tính. Mới từ trong chăn leo ra, song phương trên thân đều ấm áp, tản ra như có như không nóng hổi khí. Cách quá gần, đêm hôm khuya khoắt cũng đều chỉ mặc thật mỏng một tầng váy ngủ. Cho nên tương hỗ cảm nhận được đều có thể riêng phần mình nhiệt độ cơ thể. Rõ ràng, đột ngột, Chu Hy Vân khí lực rất lớn. Kiều Ngôn kiếm không ra, cũng không có kiếm, đương ngoài miệng bị ấm áp ướt át ngăn chặn sau liền mơ hồ. Không kềm chế được ngu ngơ ở nơi đó. Răng môi nửa mở, thân hình cứng đờ. Mới không phải là hào hào đang tán gẫu a, không phải muốn đánh bài. Đây là đang làm cái gì? Khuya khoát, Chu Hy Vân lại phạm rút rồi. Chuyển biến tới quá cứng nhắc. Tìm không ra thích hợp giải thích cùng nguyên do. Không có tiến hành theo chất lượng làm nền quá trình. Bỗng dưng liền tiến triển đến bị thân một bước này. Hay là đối phương chủ động lắc lư nàng đến bên này. Kiều Ngôn từ đầu đến đuôi ngốc. Cả người tựa như là nhanh dỉ nát bánh răng. Đừng nói đến điểm đáp lại. Hoặc cự tuyệt hoặc tranh thủ thời gian ngăn lại. Hiện nay chính là gắt gao kẹp lại. Như gặp phải rắn rắn chắc chắc phủ đầu một gậy. Đầu óc choáng váng phía dưới liền đánh trả chỗ trống đều không có. Chu Hy Vân lúc này so hai lần trước đều muốn quá phận. Không lâu còn nhờ vào xảo kình đem nàng thoáng ôm. Ôm đến trên đùi ngồi đối diện. Một hồi sẽ qua nhi. Tay của người này dần dần buông xuống. Từ Kiều Ngôn phía sau lưng trượt xuống. Trải qua nàng ở giữa nhất đầu kia cột sống câu tuyến. Chậm rãi khoác lên Kiều Ngôn bên hông. Siết chặt lấy. Giữ lấy. Sợ trong ngực vị kia chạy như vậy. Kiều Ngôn vẫn là trì độn. Chỉ cảm thấy hô hấp đều dừng lại. Chậm không đến khí, Chu Hy Vân ghìm nàng, nuốt mất nàng do dự cùng bồi hồi không chừng trực tiếp xáo trộn hiện hữu cục diện. Đột nhiên một pha trộn, cách ở giữa màng giấy kia liền quá xấu hiếm nát, phá đến cái gì cũng không dư thừa, cái gì ngụy trang đều không còn, không dùng được. Chu Hy Vân không chỉ thân Kiều Ngôn miệng, còn có mặt của nàng, vành tai, hướng xuống lại là địa phương khác. Ngoài khách sạn trên đường nhỏ đèn đuốc yếu ớt, mông lung mờ nhạt chiếu vào xung quanh sự vật ngay cả đồng hành trên thân người. Vì đèn chiếu phạm vi bên trong hết thảy đều rát lên một tầng yên tĩnh vầng sáng. Xa, gần, không khí nhỏ bé cho bụi tại kim sắc bên trong bồng bềnh lưu động. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên du khách vui cười, ở giữa còn kèm theo tiểu trấn trên đường giao hàng, cùng một chút liên tiếp động tĩnh. Như ngày mùa hè đặc hữu điền viên côn trùng kêu to. Đủ mộc trấn một năm bốn mùa bên trong náo nhiệt thời tiết không nhiều. Cũng liền hiện tại thời kỳ này cùng các đại du lịch mùa thịnh vượng tương đối ồn ào náo động. Có thể bởi vậy đến toàn bộ trên trấn kéo động kinh tế tiêu phí. Cho nên lúc này ban đêm cũng sẽ không quá an tĩnh. Tối thiểu phải đến rạng sáng 1-2 điểm mới có thể yên tĩnh lại. Dù sao khó được đuổi kịp ngày nghỉ, các du khách cần phải buông lỏng, trên trấn cư dân cũng cần thừa này kiếm tiền nuôi gia đình. Đâu có thể nào 11-12 điểm liền không tiếp tục kinh doanh. Lúc đó khách sạn trên lầu cũng không thanh tịnh. Mọi người vừa tới bên này chính phấn khởi đâu. Từng cái không phải thức đêm kết bạn chơi chính là ít đồ ăn ăn uống uống. Hoặc là liền làm điểm chuyện khác gỡ yêu ta ết thời gian. Tóm lại chính là không ngủ được. Sát vách các trưởng bối cũng giống như thế. Lúc này Từ Tử Khanh còn tại cùng Mỗ Mỗ. Chu Tuệ Văn nói chuyện phiếm. Ba người chính thương lượng mua hàng online muốn mua vật phẩm. Còn có ngày mai ra ngoài còn phải mua những cái nào đặc sản vân vân. Từ nữ sĩ cùng Chu Di đối hai vị nữ nhi cực kỳ yên tâm. Cũng không định tới xem một chút. Hết thảy mặc kệ. Khách sạn trên vách tường kiểu cũ đồng hồ treo tường không ngừng chuyển động. Vòng lại, vòng, kim phút chuyển nhanh hai cái lớn khắc độ về sau. Trầm ức ám sắc bên trong hai người có thể tách ra. Lúc lên lúc xuống mà đối với, Kiều Ngôn khí tức bất ổn, vẫn là thẳng nột như cũ. Vẻn vẹn cúi đầu trầm mặc nhìn Chu Hy Vân. Chu Hy Vân đưa tay sờ mặt nàng. Tới gần chút, chóp mũi hướng phía chóp mũi của nàng. kém một chút liền sẽ đụng phải khối. Hai người đều có thể rõ ràng cảm thấy được một phương khác toàn bộ cử động, thậm chí là bật hơi. Trong bóng tối ai cũng nhìn không rõ ràng ai, ánh mắt nhận trở ngại, cho nên chưa thể nhìn thấy trước mặt vị kia biến hóa như thế nào, thần sắc như thế nào. Chu Hy Vân dương dương cổ, lại tại Kiều Ngôn khóe môi chịu chịu. Kiều Ngôn rốt cục có nên có phản ứng, bị thân đến sau mới trốn về sau tránh, nhưng không tránh ra, đón lấy, Chu Hy Vân lại lặp lại một lần vừa mới hành vi. Kiều Ngôn không có cự tuyệt, lại về sau tất cả trải qua tựa như là chúng ta. Hai người rõ ràng rất thanh tịnh, lại làm ra một chút không thể tưởng tượng hành vi. Chu Hy Vân thân Kiều Ngôn thật nhiều lần, lượt lại, lượt, Kiều Ngôn mơ hồ, chỉ có tại cái nào đó quay người lên tiếng hô. Chu Hy Vân, Kiều Ngôn uốn qua uốn lại, hướng trong chăn co lại, khắp nơi tránh, Chu Hy Vân đem nó xách ra, nhấn trên gối đầu, các nàng cũng không có làm quá giới hạn sự tình, còn chưa tới loại trình độ kia, như vậy trường hợp hạ cũng không thích hợp, trừ hôn mấy cái liền không sai biệt lắm. Kiều Ngôn mặt nóng ruột cũng đốt, về sau dứt khoát từ bỏ chống lại, cứng cổ bị người ta ôm. Chu Hy Vân nói câu gì, nàng không có chú ý nghe, không yên lòng, hồn cũng phi chân trời đi. Một đêm này dài dằng dặc, hai điểm lúc ấy bên ngoài trở nên yên tĩnh, trên đường khôi phục ngày xưa trống trải, những cái kia bày quầy bán hàng, mở tiệm toàn đóng cửa, bốn phía lắc lư du khách cũng dần dần về chỗ ở đi. Trên khách sạn hạ lục tục ngo ngoe tắt đèn, sát vách các trưởng bối không điểm nửa trước đó nằm ngủ. Nhanh hai điểm khi đó, cả tòa phòng ở chỉ còn lối đi nhỏ cùng cửa chính dẫn đường đèn vẫn sáng. Còn lại tất cả đều quy về hắc ám bên trong. Kiều Ngôn không biết mình cái nào thời điểm ngủ lấy, dù sao mỏi mệt cấp trên rốt cuộc nhịn không được. Mí mắt rung động liền không có ý thức, liền bò lại bản thân giường đều quên. Cam chịu đến cùng, dứt khoát khoát nằm ngay đơ. Bất quá ban đêm là nhất thời, đến buổi sáng lại là nhất thời. Làm càn thức đêm, báo ứng, tới cực nhanh, thẳng đánh bảy tấc. Hôm sau là Từ Tử Khanh đến bên này gõ cửa, gọi các nàng, còn tránh ra môn, nói là đã mua bữa sáng, muốn vào tới bắt cho các nàng. Gian phòng bên trong hai người cũng còn nằm, ai cũng không có trước đứng dậy. Thình lình bị mẹ ruột đánh thức, ngủ được chết chìm Kiều Ngôn lúc này một cái giật mình, dọa đến suýt nữa sơn dưới giường. Nàng phía sau lưng mát lạnh, không bị khống chế liền đạp bên cạnh Chu Hy Vân một cước. Tranh thủ thời gian đẩy hai thanh, đè ép thanh âm nói thật nhỏ, nhanh lên. Chu Hy Vân giật giật, còn chưa kịp thế nào liền lại bị lôi kéo. Mẹ ta đến, đừng ngủ, Kiều Ngôn nhỏ giọng nói. Sốt ruột đứng dậy, phút chốc đem chăn mền tất cả đều cuốn đi, luống cuống tay chân mang giày tìm đồ. Từ Tử Khanh lại tại ngoài cửa gõ hai lần, thúc giục nói, Kiều Ngôn, tỉnh không, các ngươi còn không có. 7, 10, còn có 20 phút liền nên là ước định đi ra ngoài thời gian. Kiều Ngôn cảm thấy bọc lấy chăn mền không thích hợp, lại vội vàng đem cái đồ chơi này nhét trở về. Bất chấp tất cả liền đóng Chu Hy Vân trên đầu, vội vã dặn dò, ngươi nằm yên, ta đi ngăn lại mẹ ta. Chu Hy Vân ngồi đầu giường, dài nhỏ ngón tay trắng nõn vuốt mi tâm. Bên ngoài Từ Tử Khanh lại kêu lên, thật sự cho rằng các nàng là ngủ quên dậy không nổi, nhất định phải đem người cho đánh thức mới coi như thôi. Kiều Ngôn nhanh nhẹn ứng thanh, đến rồi. Mở cửa qua đi chính là mẹ ruột một phen hỏi thăm cùng thăm dò. Từ nữ sĩ quan tâm nữ nhi, mắt thấy Kiều Ngôn sắc mặt bại mệt mỏi không có tinh khí thần, mồm mép còn hồng hồng, lại là phát hỏa lại là mệt nhọc dáng vẻ, đột nhiên còn tưởng là sinh bệnh. Từ Tử Khanh dùng mờ u bàn tay thử một chút Kiều Ngôn cái trán cùng gương mặt, một mặt hướng gian phòng bên trong ngó ngó, không hiểu hỏi, ngươi sao thế, sắc mặt như thế trắng, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Kiều Ngôn nghiêng người ngăn trở, chột dạ không để nhìn bên trong, sợ bị phát hiện mánh khóe. Không, rất sớm đã ngủ. Từ Tử Khanh đem điểm tâm nhét Kiều Ngôn trên tay. Hy Vân đâu? Không có lên vẫn là ra ngoài rồi. Nói, lại hướng bên trong nhìn hai mắt. Muốn tìm xem Chu Hy Vân ở nơi nào. Kiều Ngôn nào dám để nhìn. Hướng bên cạnh Xê Dịch non nửa bước tiếp tục cản trở. Qua loa tắc trách đạo. Lên lên, lúc trước liền lên. Từ Tử Khanh lại hỏi. Tại rửa mặt, Kiều Ngôn nói. Không phải, chợt lại là nói dối. Nàng có việc, mới vừa ở hồi phục trong công ty tin tức đâu. Đoán chừng còn muốn một hồi. Làm mẹ lại bắt đầu quan tâm Chu Hy Vân. Hỏi là chuyện gì? Có nặng lắm không? Đợi lát nữa có thể theo kế hoạch ra ngoài à? Vậy ta cùng Tuệ Văn nói một chút. Cũng không vội, có thể đợi nàng một hồi tê làm càng quan trọng. Trước làm xong lại nhìn. Không phải tối nay ra ngoài cũng chơi chưa hết hứng. Kiều Ngôn lo lắng nói nhiều vài câu sẽ lộ tẩy. Cấp tốc nhấc lên điểm tâm. Kịp thời kết thúc đối thoại. Được được được, ta còn không có rửa mặt. Bên này làm xong lại đi qua tìm ngươi cùng Chu Di. Hẳn là sẽ không quá lâu. Nhiều lắm là nửa giờ. Tốt, ta đóng cửa. Chậm chút thời điểm thấy. Nói cật, không chút do dự liền đem từ nữ sĩ đóng cửa bên ngoài. Còn không yên tâm bên trên khóa trái. Mới vừa buổi sáng rối loạn. Làm cho so tối hôm qua còn khẩn trương. Phía sau chính là nắm chặt thời gian thu thập. Thay quần áo. Có bao nhanh làm nhiều khối. Bởi vì lấy trưởng bối xuất hiện cùng thúc giục. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân đều không rảnh bận tâm ban đêm cái kia việc tai nạn xấu hổ. Có thân hay không miệng chỉ có thể tạm thời về sau đặt đặt. Không thể không đem dưới mắt cửa này trước vượt qua. Mọi thứ có cái nặng nhẹ. Vấn đề nội bộ có thể chậm một chút đến. Hiện tại nhất định phải nhất trí đối ngoại. Đại khái là vốn là không có sức. Trong lòng có quỷ. Kiều Ngôn vô cùng lo lắng. Sau khi rời giường liền nơi này thu nơi đó lấy. Còn chạy vào phòng tắm bên trong soi gương. Sợ giống trước đó như thế. Nếu không coi như có miệng cũng nói không rõ. Các trưởng bối đều là người từng trải. Con mắt độc ác, có cái gì có thể không tốt giấu giếm được đi. Kiều Ngôn hiểu rất rõ mẹ ruột cùng Chu Di. Tự biết không đem cái đuôi giấu đi. Tuyệt đối sẽ bị phát giác được. So sánh với nàng một hệ liệt đà điểu phản ứng. Chu Hy Vân liền lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Gặp không sợ hãi. Đối Từ Tử Khanh đến cũng tiếp nhận tốt đẹp. Bất luận đêm qua vẫn là hiện tại. Đều duy trì lý trí. Kiều Ngôn rửa mặt xong tới một lần. Đào lấy Chu Hy Vân mặt cùng cổ này địa phương nhìn xung quanh. Cũng không lên tiếng cáo chi muốn làm gì. Chu Hy Vân tùy ý xử trí. Ngồi chỗ ấy bất động. Thu thập xong ra ngoài đã là 7:40. Ba vị trưởng bối đều sớm dưới lầu hầu lấy. Phía sau liền không dễ dàng như vậy lừa gạt qua. Một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn đến tròn. Quả thực rời lên tảng đá nện chân của mình. Chu Tuệ Văn vừa thấy được Chu Hy Vân liền hỏi cùng công việc. Hỏi chuyện gì xảy ra? Coi là sớm như vậy công ty tìm đến khẳng định là xảy ra vấn đề lớn. Chu Hy Vân không chút phí sức. Nói láo giảng được xinh đẹp viên mãn. Đem Kiều Ngôn loạn biên hố lấp bên trên. Còn cần làm những cái nào sự tình sao? Từ Tử Khanh chen miệng nói. Chu Hy Vân lắc đầu. Bên kia có khác đồng sự giao tiếp. Ta chỗ này chỉ là trung chuyển một chút. Đã có thể. Đằng sau không thuộc quyền quản lý của ta. Những người khác sẽ phụ trách. Vậy là được. Không phải thật có cái gì. Hơn phân nửa còn phải chạy trở về. Lội, Từ Tử Khanh nói. Một trái tim rơi xuống đất. Chu Hy Vân vô cùng trấn tĩnh. Mấy lần liền đem vấn đề đơn giản mang qua. Đem chuyện chuyển tới hôm nay du ngoạn lộ tuyến bên trên. Kiều Ngôn chính là cái sẽ chỉ gia đình bạo ngược chim cút. Ngày bình thường nhiều có thể. Lập tức cũng không dám tùy tiện mở miệng. Người tàng hình như xử bên cạnh gặm bánh bao. Thở mạnh cũng không dám một ngụm, xem như từ sáng sớm kinh hãi trung bình phục tới, nhưng mặt khác vẫn chưa xong, cảm xúc vẫn đắm chìm trong buổi tối sự tình bên trong. Cùng dĩ vãng cái kia một lần đều không giống nhau, lần này trong các nàng ai cũng không uống rượu, Kiều Ngôn lại tìm không được vụng về lấy cớ để bản thân lừa gạt đây là ngoài ý muốn. là uống nhiều làm ra đến kiếm ăn. Chu Hy Vân ra tay trước, nàng cũng lập trường không kiên định. Phàm là trạch hướng trong đó ai ý nguyện, việc này liền sẽ không tồn tại, căn bản không có khả năng, liền bắt đầu cũng sẽ không có. Kiều Ngôn liền đánh cũng không đánh Chu Hy Vân một chút. Quả thực không có nguyên tắc, so với lần trước nhưng mềm mại nhiều. Tối thiểu lần trước 10 phần dán vào thẳng nữ hành vi. Sắp đến trước mắt vẫn là tỉnh thần, không có thật đổ vào liền ra không được, vẫn rất có cốt khí. Kiều Ngôn chen vào ống hút, một chút liền uống hết non nửa hộp sữa bò, hai ngụm một cái bánh bao hấp, còn trách nghẹn người, ngạnh đến ngực khó chịu. Trộm đạo nhìn Chu Hy Vân hai mắt, trong lòng trở nên căng thẳng. Kiều Ngôn mất tự nhiên xoa bóp hộp, giật mình, không có tiền đồ mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Xong, giống như thân đối phương thời điểm, nàng cũng không phải là một điểm cảm giác đều không có. Chương 38, trong đêm đủ loại, càng phân biệt rõ dư vị càng không phải chuyện như vậy. Bây giờ cũng không thể chống chế không nhận nợ, trừ phi mất trí nhớ. Không phải sao có thể biến mất những cái kia chân thực tồn tại qua vết tích. Kiều Ngôn đuối lý, tìm không thấy tê liệt bản thân lấy cớ. Không có đem trách nhiệm quy tội đến Chu Hy Vân một cái đầu người bên trên lực lượng. Dù sao nàng cũng không phải là vẫn luôn tùy ý Chu Hy Vân như thế nào. Sau trong đêm đầu óc ngất đi, trong mơ mơ màng màng cũng trái lại xuống tay với Chu Hy Vân. Khi đó đối phương còn yếu ớt kêu rên âm thanh, duỗi cánh tay câu nàng cái cổ vai tới. Nếu không nàng sáng sớm sau khi đứng lên làm sao chột dạ kiểm tra người ta. Thiếu thốn ngôn ngữ hình dung không ra loại kia cảm thụ. Tóm lại nàng chính là ý chí không kiên định nói. Từ trong ra ngoài đều bị làm tâm trí mê muội. Rơi vào đi, tự cho là các phương diện đều chưa thẳng. Sẽ không đối với nữ nhân tâm động. Sẽ không sinh ra khó đã tự kiềm chế suy nghĩ. Nào ngờ không phải, vừa vặn tương phản, khi đó cả người đã trống rỗng. Hành vi không nhận chủ quan ý nguyện tả hữu. Làm ra phản ứng toàn bằng bản năng thúc đẩy. Tiếp nhận mà không phải bài xích. Hai cái này khác nhau rất lớn. Thản nhiên tiếp nhận hay không khác nói. Dù sao Kiều Ngôn cũng không bài xích Chu Hy Vân. Cái này không phù hợp nàng bản thân quen có diễn xuất. Dựa theo dĩ vãng tình huống, nàng hẳn là tại tắt đèn một khắc này liền đề phòng xù lông. Lẽ ra đè ép Chu Hy Vân đánh một trận. Hết sức có tiết tháo đánh một trận. Mà không phải cử chỉ điên rồ như vậy làm ra đến tiếp sau một hệ liệt ứng đối biện pháp. Vậy nhưng một điểm không giống tác phong làm việc của nàng. Rất giống là đổi một người. Kiều Ngôn không tự chủ được liền cắn cắn ống hút, cứng rắn kìm nén lại dùng lực mỏ một ngụm sữa bò. Lại nghĩ tới sâu một cấp bậc khả năng. Nàng là đồng tính luyến. Từng ấy năm tới nay như vậy đều lầm. Nhưng thật ra là thích nữ nhân mới đúng. Nghĩ đến đây, Kiều Ngôn tâm đều hướng tiếp theo chìm. Hẳn là không đến mức đi. Nàng thu hồi ánh mắt, nghiêm túc hồi tưởng hạ. Nếu như bản thân là ưa thích nữ nhân lời nói, cái kia thanh Chu Hy Vân đổi thành bên người khác đối tượng. Tỷ như Dung Nhân, tỷ như Mẫn Tỷ, tỷ như những cái kia gợi cảm xinh đẹp nữ minh tinh. Hoặc là trong sinh hoạt mặc cho một nữ tính. Kiều Ngôn sương mù lúc một trận ác hàn, nổi da gà tất cả đứng lên, thay vào không được, chỉ là ngẫm lại liền có đủ kỳ quái, thậm chí đánh trong đáy lòng liền có chút phản cảm, nàng có thể tâm không gợn sóng cùng Mẫn Tỷ các nàng nằm trên một cái giường. Dù là cởi sạch cùng một chỗ ngâm tắm kỹ viện cũng rất thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm kiều diễm tâm tư, nhưng cái khác lại không được. Kiều Ngôn miêu tả không ra trong đó khác biệt, chẳng qua là cảm thấy, giả sử để nàng cùng nữ nhân khác thân mật, giống cùng Chu Hy Vân một dạng mặt đối mặt ăn quà vặt ba ôm. Làm điểm càng hơn cách hành vi, xác thực vạn vạn làm không được, nếu thật là ép buộc làm như vậy, thỏa thỏa sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Đừng nói hôn những này, liền liền giống tình lữ, như thế ở chung, như dắt tay cái gì. Kiều Ngôn đều rất cảm thấy không thích hợp, không làm sao có hứng nổi, cũng không phải chán ghét những cái kia nữ tính. Dung Nhân các nàng đều rất tốt, Bất luận phẩm hạnh vẫn là bề ngoài đều có đặc sắc. Mỗi một cái đều là xuất sắc đại mỹ nhân. Làm cùng giới kiều ngôn cũng hiểu được thưởng thức các nàng. Nhưng đối bộ phận này người cảm thụ chính là cùng đối Chu Hy Vân không đồng dạng. Không có chút nào tương tự điểm. Không biết vì cái gì. Không có giải thích hợp lý. Kiều ngôn vặn vặn lông mày. Xoắn suýt không ra cái nguyên cớ tới. Nàng không có yêu đương kinh lịch. Không hiểu những này tình tình. Yêu đồ vật làm như thế nào định nghĩa. Làm không rõ ràng. Cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong khác biệt. Trộn lẫn sinh hoạt nhân tố tình cảm cơ hồ đều là trắng nhạt. Trong hiện thực tình yêu phần lớn đều hướng tới bình thản. Hợp tác tụ không hợp thì tán. Cái này đối tượng không hài lòng đại khái có thể thay đổi một cái. Không có cái kia một đầu pháp luật quy định yêu đương chỉ có thể cùng đặc biệt người kia đàm. Lựa chọn tự do, với ai cùng một chỗ đều có thể. Thích hay không chỉ là kích thích tố bài tiết hậu quả. Cái đồ chơi này rất mơ hồ. Kiều Ngôn lại đem nam nhân thay vào vừa rồi ý nghĩ bên trong suy tư một lần. Trong lòng cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt, càng không khả năng, căn bản không chịu nhận. Nàng không phải phong kiến bảo thủ tính cách, rõ ràng tại loại sự tình này bên trên thấy rất mở. Cảm thấy người nguyện ý là được, không cần thiết cho mình bên trên nhiều như vậy đạo đức gông xiềng. Nhưng chính là không thể. Lúc trước nàng đối tiểu nam sinh đều là trượng nghĩa tâm quấy phá. Thu người ta sô-cô-la cùng thư tình lúc đều không có cân nhắc qua tình cảm ý nguyện. Từ ban sơ liền không động tới suy nghĩ. Hiện tại lâu như vậy đều chưa từng gặp qua một lần đường đường chính chính yêu đương. Muốn bước ra một bước này quả thực so với lên trời còn khó hơn. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy quái dị. Quá không hiểu. Vẫn là đình chỉ lung tung phát tán tư duy. Hút xong còn lại sữa bò ép một chút. Tư tư. Một cái không chú ý, ống hút thanh âm không có ngăn chặn. Từ từ khanh các nàng đều nghe thấy. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía chỗ này. Chu Hy Vân cũng nhìn hướng nơi này, ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt nàng. Bất động thanh sắc khẽ quét mà qua. Song phương ánh mắt chạm vào nhau. Kiều Ngôn ngượng ngùng, lập tức che giấu tâm thần. Giả vờ như không có việc gì đứng. Từ từ khanh không nhìn ra nữ nhi dị thường. Thấy nó đều nhanh đem hộp bóp chết xẹp, tưởng lầm là không đủ uống. Nói, mỗ nơi đó có bao nhiêu sữa bò. Không đủ mình cầm, Kiều Ngôn khô khan gật đầu. Khâm, từ từ khanh để nàng ba lô, hỗ trợ xách cái túi. Bao cùng trong túi trang đều là đi ra ngoài chơi có thể sẽ dùng tới vật phẩm. Bao quát kem chống nắng, mũ cùng nước vân vân. Làm mẹ thận trọng, cái gì đều chuẩn bị đầy đủ. Sợ đi ra bên ngoài mua không được. Liền một mạch trang một đống lớn chịu nặng đồ vật. Kiều Ngôn ngoan sinh làm việc. Nửa câu oán hận đều không có. Một bên Chu Tuệ Văn nói. Ra ngoài ngươi cùng Hy Vân đổi lấy cõng. Ta và mẹ ngươi liền nhìn xem mỗ. Phụ trách dẫn đường cái gì? Kiều Ngôn đáp ứng. Được, ta đều có thể. Chu Hy Vân cũng không phản đối. Cũng không tại các trưởng bối trước mặt cùng Kiều Ngôn biểu hiện được quá thân cận. Chèo thuyền bến đò ở vào thượng du nước cạn khu. Cách khách sạn không tính quá xa. Ước chừng 3 cây số đường. Có thể lái xe đi. Cũng có thể tọa trấn bên trên xe buýt. Nhớ tới ra ngoài vốn là phiền phức. Bờ sông không nhất định có thể tìm tới an toàn dừng xe địa phương. Mà lại du khách nhiều xe thời điểm dễ dàng phát sinh hỗn loạn. Phá sát các loại tình huống. Từ từ khanh cùng Chu Tuệ Văn nhất trí quyết định ngồi xe bus quá khứ. Đã sớm kế hoạch tốt. Liền đi chỗ nào chờ xe buýt đều nghe được rõ ràng. Buổi sáng đến thượng du chèo thuyền du khách rất nhiều. Đi xe buýt không ít. Một đoàn người sừng sốt dựa vào chen mới lấy quá khứ. Ngồi xe lúc còn kém chút bị chia làm hai đội. Xe buýt quá tải. Sau đi lên du khách nhất định phải đánh chồng đứng. Tất cả đều giống lên men quá mức màn thầu chịu gạt ra. Dưới chân liền hoạt động nửa bước chỗ trống đều không có còn lại. Có một vị trẻ tuổi hành khách cho mỗ nhường chỗ. Sau đó hướng về sau vừa lui chút. Vô tâm đem định tại bên cạnh trông coi mỗ Kiều Ngôn đẩy về sau đẩy. Kiều Ngôn không có đứng vững. thân hình nghiêng một cái liền thẳng tắp ngã quỵ tiến lại phía sau vị kia trong ngực. Đằng sau người kia ôm ấp mềm mại, hữu lực tiếp được nàng. Nàng khó khăn quay người lại nhìn sang. Lúc này liền cùng Chu Hy Vân mũi đối mắt mũi vừa ý, trong xe chen lấn muốn mạng. Đưa ra một điểm địa phương rất nhanh liền sẽ bị cái khác hành khách chiếm cứ. Trên lưng bao làm phiền người khác. Có người không kiên nhẫn lại đẩy Kiều Ngôn một thanh. Chê nàng bao cách người. Kiều Ngôn còn không có thong thả lại sức. Sau một giây liền nằm sấp Chu Hy Vân ngực. Suýt nữa dập Chu Hy Vân chán. Lần này chịu được thêm gần. Cơ hồ là kín kẽ thiếp cùng một chỗ. Dường như dính lên. Cảm thấy trước mặt có cái gì mềm hồ hồ. Kiều Ngôn nhất thời toàn thân băng thẳng. Liên thủ cũng không biết nên để chỗ nào một bên. Nên rủ xuống hay là nên nâng lên. Nàng cảnh giác lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Hy Vân. Một bộ cái gì cũng không làm ra vẻ mặt vô tội. Cả khuôn mặt đều nhanh không kềm được. Nàng muốn thối lui. Nhưng một bước đều đi không được. Ngược lại bởi vì ngửa ra sau động tác dẫn đến trên lưng bao cọ đến phía sau vị kia hành khách. Hành khách là cái bạo tính tình. Không nhìn thấy là ai làm. Chỉ nén giận hô. Ai nha. Dưới chân đinh dài từ có phải là. Loạn động cái gì động. Kiều Ngôn lập tức từ bỏ dãy giụa. Sợ bị hành khách phát hiện. Chu Hy Vân ngược lại không cảm thấy có cái gì. Tại lúc này nâng lên một cái tay. Hư ôm vào Kiều Ngôn thân eo bên trên. Không hoàn toàn đụng phải. Kém một chút khoảng cách. Chủ yếu là vì. Ngăn cách người khác. Kiều Ngôn không thấy được. Không có cảm giác chút nào. Trước mặt xúc cảm quá xấu hổ. Nàng khó chịu ngó mặt đi chỗ khác. Muốn đem để tay ở giữa cản trở. Còn không có hành động liền ngừng lại. Dùng tay cản càng không được. Nghiễm nhiên chính là đùa nghịch lưu manh. Nàng có chút thẹn ra. Phảng phất bị lửa thiêu đốt. Bởi vì trên xe bus hành khách nhiều. Xe hành xử tốc độ liền tương ứng địa biến chậm. 3 cây số đường trọn vẹn mở mười mấy phút. Lộ trình lộ ra dài rằng giặc khó qua. Từng giây từng phút đều là chịu tội. Kiều Ngôn thẳng đến trước khi xuống xe đều nằm sấp Chu Hy Vân trong ngực. Trong lúc đó có mấy lần còn đụng phải đối phương. Chu Hy Vân sắc mặt không thay đổi. Nửa đường đem bàn tay đến nàng trên vai. Giúp nàng xách một lát bao. Kiều Ngôn không có cự tuyệt. Cũng không nói cảm ơn. Từ người bên cạnh góc độ nhìn. Chu Hy Vân tay dường như dựng trên người nàng. Giống đưa tay ôm lấy nàng. Chính nàng cũng cảm giác không có gì khác biệt. Mím mím môi. Thật lâu mới ồm ồm nhỏ giọng nói. Ta có thể cõng. Không nặng. Không cần ngươi hỗ trợ. Chu Hy Vân ấm giọng hỏi. Không mệt. Kiều Ngôn nói. Cũng liền điểm này thời gian. Xuống dưới đổi lấy ngươi chính là. Chu Hy Vân không có thả. Vẫn là nàng lôi kéo mới buông ra. Thượng du bến đò tu kiến rất có địa phương phong vị. Bên kia có chuyên môn ngừng xe buýt cao điểm. Cao điểm trên có bầy quầy bán hàng tiểu phiến. Trong sông thì đỗ lấy lít nha lít nhít thuyền nhỏ. Cập bờ bên này thiết lập chuyên môn thuê chỗ. Mua vé giá cả đều là thống nhất quy định. 300 nhân dân tệ một đầu 3 người thuyền nhỏ. 400 nhân dân tệ một đầu 5 người thuyền. Chèo thuyền thời gian đều là 3 giờ. Lớn hơn nữa liền không thể mình vạch. Chỉ có thể dùng tiền đi lên ngắm cảnh. Không thể động thủ. Thu phí còn không rẻ. Theo đầu người tính. Xe vừa dừng lại. Như ong vỡ tổ xuống tới các du khách liền hỏa tốc hướng thuê chỗ xong. Sợ muộn liền không giành được thuyền như. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân cũng không có gấp gáp. Hai nàng chậm rãi đi theo phía sau. Sau khi xuống xe Kiều Ngôn không để lại dấu vết giật nhẹ quần áo. Tiếp lấy đem bao gỡ xuống đưa cho Chu Hy Vân. Từ từ khanh các nàng đã đi xa. Cũng đồng loạt đoạt thuyền mua vé đi. Từ nữ sĩ không lỗ vì làm tiêu thụ. Cái kia chạy mua vé tinh khí thần trực tiếp miểu sát toàn trường. Không chỉ có thuận lợi mua được phiếu. Còn phát huy lưu loát trả giá công phu để thuê chỗ vì đó đánh cái 80. Thuê thuyền người trên thực tế cũng không nhiều. Giá cả liền bày ở chỗ ấy. Kém xa ngồi xem quang thuyền lợi ích thực tế. Rất nhiều du khách hỏi xong giá liền bỏ đi thuê thuyền suy nghĩ. Ngược lại đoạt ngắm cảnh vé tàu. Mấy phút sau, từ từ khanh các nàng vẫy tay. ra hiệu Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân nhanh quá khứ. Thuê chỗ vì tất cả thuê thuyền đội ngũ đều phân phối một vị an toàn viên. Làm tốt tương ứng chuẩn bị. Đem không tất yếu vật phẩm tùy thân đều ủy trị đến trên bờ. Xuyên, bên trên áo cứu sinh. Về sau liền có thể yên tâm đi chơi. Dư sau thời gian nhàn tản thoải mái dễ chịu. Chèo thuyền rất có ý tứ. Kiều Ngôn không hội thao làm thuyền nhỏ. Đi lên sau cái gì cũng không có làm. Toàn bộ hành trình ngồi thưởng thức phong cảnh. Chu Hy Vân cũng giống vậy. Thỉnh thoảng sẽ đưa ăn chút gì tới. Chèo thuyền là Từ Tử Khanh cùng Chu Tuệ Văn thay phiên lấy đến. Hai mụ mụ chơi tâm nặng. Đều không cho an toàn viên hỗ trợ liền đem thuyền vạch đến trong sông ở giữa. Một hồi đi lên một hồi hướng xuống. Xuất lực không chê mệt mỏi. Nước sông thanh tịnh, không sâu. Ngồi trên thuyền đều có thể nhìn thấy dưới đáy hạt cát cùng đá cuội. Nhất là tới gần hai bên bờ địa phương. Kéo ống quần xuống nước lội cũng không có vấn đề gì. Cái kia chiều sâu tối cao đều không có bất quá người trưởng thành đùi. Hiện giai đoạn còn chưa tới ngày mùa hè kỳ nước lên thời tiết. Thật lâu không có xuống mưa to. Cho nên một mực không tăng chiều. Nước sông vị từ mùa xuân đến nay đều tương đối cạn. Các nàng chèo thuyền không đến một giờ liền không vẫy vùng nổi đến. Chu Tuệ Văn đem thuyền dừng ở bên bờ. Năm người liền thích hợp ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm. Thương lượng một chút giữa trưa làm sao ăn. Chu Hy Vân một mực không phát biểu ý kiến. Các trưởng bối nói cái gì đều có thể. Chu Tuệ Văn hỏi Kiều Ngôn. Kiều Ngôn tùy tiện báo cái tên món ăn. Muốn ăn cay. Nhưng cái này lọt vào Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ nhất trí bác bỏ. Từ nữ sĩ nói. Hai người phát hỏa bên trên đến miệng đều đỏ. Còn ăn cái gì lạt tử kê. Đổi một cái thanh đạm. Tỉ như khuẩn nấm hầm xương sườn loại hình. Kiều Ngôn há miệng liền muốn phủ nhận phát hỏa việc này. Nhưng đột nhiên thoáng nhìn Chu Hy Vân quá phận hồng nhuận hai bên môi. Ngay sau đó vẫn là ngậm miệng. Thừa nhận phát hỏa dù sao cũng so lộ tẩy mạnh. Không ăn cay cũng không quan hệ. Nhiều lần thảo luận, cuối cùng quyết định ăn đồ ăn thường ngày. Giữa trưa trước đêm liền dừng lại. Ban đêm lại đi ăn nồi đun nước. Cơm trưa là tại một nhà trong nhà hàng nhỏ tiến hành. Không có về khách sạn, tại hai vị mụ mụ an bài xuống, tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong, tất cả mọi người là cùng một chỗ hành động. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân trừ đi nhà xí, còn lại thời điểm đều đợi tại đối phương bên người, nhưng cùng lúc cũng không có quá nhiều cơ hội giao lưu. Hai nàng đều không nhắc những cái kia có không có, hành vi cử chỉ cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Duy nhất khác biệt chính là Kiều Ngôn không còn tranh chua Chu Hy Vân. Hai người ở chung cực kỳ hòa thuận hữu hảo. Thật có điểm nhà bên tỉ muội ý vị. Từ Tử Khanh để Kiều Ngôn mua đồ uống. Kiều Ngôn không cần hỏi Chu Hy Vân khẩu vị đặc biệt thích liền mang về đối phương nhất thường uống nước sâu đơ. Các nàng đến trong một cửa hàng chọn lựa vật kỷ niệm. Chu Tuệ Văn mua hai tay công châm gài tóc để Kiều Ngôn trước tuyển. Kiều Ngôn cũng không cùng Chu Hy Vân đoạt kiểu dáng. Đem màu xanh biếc cây kia lưu lại. Mình cầm màu hồng phấn. Chu Hy Vân cho tới bây giờ đều không hợp ý màu hồng phấn đồ vật. Càng thích ổn trọng một điểm màu sắc. Cái này nếu là dĩ vãng. Kiều Ngôn khẳng định tuyển xanh biếc cái kia khoản. Chắc chắn sẽ đem màu hồng phấn lưu cho Chu Hy Vân. Nhưng bây giờ nhưng lại không làm. Đối đùa đùa nghịch người kia. Chẳng phải ác thú vị. Chu Tuệ Văn nói. Hai người đều thử một chút. Đeo lên nhìn một chút. Kiều Ngôn sẽ không vấn tóc. Trực lăng lăng đem cây châm thả trên đầu so tay một chút. Dạng này. Chu Tuệ Văn cười cười. Tử ái trả lời. Hy Vân hội. Để nàng cho ngươi kéo. Nói. Chào hỏi Chu Hy Vân tiến lên hỗ trợ. Kiều Ngôn không quen. Nhưng không lay chuyển được trưởng bối. Mà lại Chu Hy Vân hai ba bước liền đi tới. Nàng đành phải đứng thẳng bất động. Thuận tiện Chu Hy Vân vào tay. Kéo nghiêng vẫn là chính. Chu Hy Vân ấm giọng hỏi. Nàng trả lời. Đều có thể. Chu Hy Vân liền tùy tiện làm một làm. Tận lực đơn giản điểm. Tay của người này linh mẫn sống. Mấy cái liền đem Kiều Ngôn rối tung tóc câu đến một bên. còn vì lý lẽ lý trên trán toái phát. Nắm tóc lúc, Chu Hy Vân đầu ngón tay hữu ý vô ý từ Kiều Ngôn tai bên trên xẹt qua. Có vẻ như không quan tâm chịu chịu. Kiều Ngôn lông mi run lên. Trong đầu ông một tiếng. Cực kỳ bất tranh khí. Trên thân thể phản ứng giấu đều giấu không được. Chịu không được như vậy trêu cợt. Chu Hy Vân nhẹ nói. Ngẩng đầu. Không muốn thấp. Kể. Lại dùng ngón trỏ câu lên cằm của nàng. Động tác nhu hòa. Chương 39. Kiều Ngôn bị ép hơi ngẩng đầu. Ngu ngơ phối hợp. Chợt như mà đến trói buộc làm cho nàng khẩn trương. Cái này ban ngày ban mặt. Cho dù không có làm cái gì. Nhưng đối phương tùy ý một cái tiểu động tác liền khiến cho nàng tim để lọt nhảy nửa nhịp. Không biết là Kiều Ngôn ảo giác vẫn là làm sao. Chu Hy Vân cử chỉ tựa hồ quá thân mật chút. Mang theo một chút tận lực thành phần tại. Lúc đầu rất đơn giản một chuyện. Chỉ cần mở miệng nhắc nhở một tiếng là được. Không cần thiết ngón tay giữa tiết cong lên chống đỡ nàng thịt mềm bên trên. Xúc cảm hơi xốp giòn ngứa. Mang theo hai phần thấm không sợ hãi ám muội. Kiều Ngôn không biết làm thế nào mà choáng váng. Đứng vững thân thể bất loạn động. Không có thể làm ra kịp thời ứng đối. Chu Hy Vân một lát sau mới thả tay xuống. Tiện thể còn giúp nàng lại vuốt vuốt tóc. Qua đi hành vi đều phi thường đứng đắn quy củ. Không có lại giống vừa mới như thế. Phảng phất vừa mới chỉ là lại bình thường không khác một động tác. Chỉ là Kiều Ngôn suy nghĩ nhiều. Kiều Ngôn nhấp môi dưới. Nhịn không được hỏi. Còn bao lâu nữa? Rất nhanh. Chu Hy Vân nói. Thật để ý dáng vẻ. Kiều Ngôn không tự kìm hãm được liền lôi kéo bản thân góc áo. Còn nói. Cả buổi đều kéo không thành. Cổ đều chua. Chu Hy Vân nhàn nhạt vạch trần đạo. Mới một phút không đến. Kia là cảm giác không đồng dạng. Kiều Ngôn ngữ khí cứng nhắc. Ngụy biện từng bộ từng bộ. Chủ quan cùng hiện thực không thể nói nhập làm một. Chu Hy Vân phút chốc đem để tay nàng phía sau cổ. Vì đó vò hai lần. Trầm thấp hỏi. Chỗ này chua. Kiều Ngôn chịu không nổi ngứa ý. Luôn cảm thấy dạng này quá kỳ quái một chút. Dù sao ở bên ngoài vẫn là phải chú ý điểm khoảng cách cùng phân tắc. Không thể luôn giống tự mình đơn độc ở chung như thế tùy tính. Nàng lúc này ngược lại là vô cùng hiểu chuyện. Các mặt đều lo lắng được đến. Thường ngày cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Trước sớm ngay trước gia trưởng mặt cũng tùy tâm sở dục lắc lư Chu Hy Vân. Hiện nay lại tay chân bị gò bó. Rõ ràng là chột dạ. Tối hôm qua làm chuyện xấu. Hôm nay từ sau khi ra cửa liền thấp thòm. Luôn luôn lung tung đoán mò. Kiều Ngôn ý muốn né tránh. Không để đụng. Không cần. Người nhanh kéo tóc chính là... Chu Hy Vân đè lại bả vai nàng. Chớ lộn xộn. Kiều Ngôn nói. Tay ngươi thật mát. Chu Hy Vân nói tiếp. Thời tiết lại không lạnh. Có quan hệ gì? Kiều Ngôn nói. Trong tiệm mở điều hòa. Lạnh lẽo. Cái kia cũng không ảnh hưởng. Điểm này phong không đến mức. Chu Hy Vân nói. Khăng khăng vò theo mấy lần mới buông ra. Được rồi. Đứng thẳng chút. Cây châm cho ta. Kiều Ngôn đem cây châm đưa cho người này. Vẫn là thuận, Chu Hy Vân không có tiếp tục lề mề. Chơi đùa một phen liền giải quyết. Có thể giải phóng Kiều Ngôn giật giật. Cái này liền có thể rồi. Chu Hy Vân gật đầu. Cũng tiện tay lấy ra một cái kệ hàng bên trên tấm gương bày Kiều Ngôn trước mặt. Nghiêng hướng lên trên chuyển động mặt kính. Tránh ra vị trí. Còn nói, nhìn xem, không hài lòng đổi lại loại. Vật kỷ niệm trong tiệm khách hàng không nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ không đến 10 cái. Lúc đó Từ Từ Khanh cùng Mỗ Mỗ đều tại cách đó không xa thương phẩm tủ kính tủ trước chọn lựa đồ vật. Bên này chỉ có Chu Tuệ Văn một trưởng bối. Chu Di mỉm cười. Chút điểm không nhìn ra hoặc nghe ra hai nàng nơi nào có vấn đề. Chưa thể phát giác được mánh khóe. Mắt thấy Kiều Ngôn mang châm gài tóc bộ dáng cũng không tệ lắm. Chu Tuệ Văn lại tìm một đôi cùng màu vòng tay tới. Liên tục nói, lại đem cái này cũng đeo lên. Thử một chút đẹp mắt không? Kiều Ngôn không có ý tứ thu Chu Tuệ Văn quá nhiều đồ vật. Che giấu lúc trước những cái kia dính nhau suy nghĩ. Mở miệng biểu thị từ chối nhã nhặn. Châm gài tóc liền đủ rồi. Cái kia chờ một lúc lại nhìn. Nhưng mà Chu Tuệ Văn vẫn là để nàng thử. Vui vẻ đạo, cái này không vừa vặn nha. Chỉ có cây châm cũng không được. Không có vòng tay quá đơn điệu. Tới tới tới, ta giúp ngươi mang. Trưởng bối thịnh tình không thể chối từ. Kiều Ngôn vẫn là đón lấy. Không tại dưới loại trường hợp này cố chấp. Vòng tay có, phía sau lại là dây chuyền. Còn phải lại phối cái làm công tinh tế thượng thừa vòng tay. Mọi thứ cũng không thể thiếu. Chu Tuệ Văn rất có thưởng thức phẩm vị. Làm ăn làm lão bản không thiếu tiền. Tặng đồ cũng không nhìn giá cả. Vừa ý cái nào liền cầm cái nào. Ngoài miệng nói chỉ là để các nàng tùy tiện thử một chút. Không mua. Nhưng cuối cùng tính tiền lúc vẫn là dặn dò hướng dẫn mua đem cái này chồng đồ chơi đều lô hàng tốt bọc lại. Đương nhiên, Kiều Gia Phương này cũng sẽ không toàn chiếm Chu Tuệ Văn tiện nghi. Từ Tử Khanh cũng tại trong tiệm chọn một phần lễ vật đưa Chu Hy Vân. Mặt khác còn mua cái ngọc thạch mặt dây chuyền cho Chu Tuệ Văn. Chu Hy Vân thoải mái nhận lấy lễ vật. Nói, cảm ơn bá mẫu, càn quét xong vật kỷ niệm cửa hàng. Năm người đi bộ đến Hạ Du xem náo nhiệt. Thi đấu thuyền rồng 2 giờ rưỡi xế chiều cử hành. Thời gian còn sớm, đi qua cũng được. Trên đường đi lại là hai người trẻ tuổi chia sẻ sách đồ vật nhiệm vụ. Kiều Ngôn chủ động ba lô. Một tay hai cái quà tặng túi. Lấy hành động hồi báo Chu Tuệ Văn tặng một đống trang sức. Thu nhiều như vậy trong lòng băn khoăn. Phải làm điểm, sự tình mới được. Nhanh đến thi đấu thuyền rồng một cái khác bến đỏ. Bán dưa quả đồ uống quà vặt quầy hàng dần dần biến nhiều. Xa xa liền có thể nhìn thấy bờ sông tụ tập một đám người. Một mảnh đen kịt tất cả đều là nhốn nháo đầu. Địa thế tương đối bằng phẳng địa phương có cõng di động tủ lạnh nhỏ bán kem. Còn có bán chơi diều bán đồ chơi tiểu phiến. Bên này mua bán nhỏ hưng thịnh. Khắp nơi có thể thấy được lục sắc. Màu lam thu khoản mã, huyên náo lại rộn ràng, còn chưa đi gần bờ sông, đường liền bị chắn, cái kia chỗ nào đều là xe nhỏ. Kiều Ngôn không thích chen chúc tràng diện, trông thấy người đông nghìn nghịt liền đánh trống lui quân, không tình nguyện lắm góp bên kia nghe mùi mồ hôi bẩn. Nhưng nàng ý kiến không trọng yếu, không bớt việc từ nữ sĩ căn bản không nghe, vừa đi vừa nói với nàng, đuổi theo, tới gần chút nữa, đừng ném đằng sau. Từ Tử Khanh bỏ tiền mua chút trắng tê dại đường cùng cuốn trứng, còn có tẩy qua ô mai. Làm mẹ nhưng hiếm có loại này ngày lễ truyền thống cảnh tượng hoành tráng, rất có muốn chơi cái tận hứng xúc động. Một cao hứng liền mỗ mỗ đều nhanh không để ý tới. Vẫn là Kiều Ngôn khổ ba ba sau đó bên cạnh cố lấy. Mỗ mỗ cũng vui vẻ. Lão nhân ra đều nhanh cười không có mắt. Bây giờ trong đại thành thị đã không thế nào tổ chức truyền thống hoạt động. Phần lớn đều là nhờ vào ngày nghỉ lễ làm bán hạ giá. Giống trùng dương A đoan ngọ A đều là đi một chút hình thức. Toàn bộ đi ngang qua sân khấu liền xong việc. Sớm không có trước đây ít năm tập tục xưa nội hạch. Một đoàn người buổi chiều trôi qua vui sướng. Tổng hợp giác quan thể nghiệm rất phong phú. Kiều Ngôn từ đầu đến cuối đều theo đại lưu. Tóm lại không có khác chỗ ngồi có thể đi. Đợi đến đằng sau dứt khoát nhấc tay cơ giúp mẹ ruột thu hiện trường video. Tận tâm tận lực vì mọi người chụp ảnh. Trước khi bắt đầu tranh tài, ba vị trưởng bối các loại tán gẫu tầm lạc tử. Trời Nam biển Bắc tán gẫu. Từ hồi ức các nàng y trước đây sinh hoạt giảng đến chúng nữ nhi tuổi thơ. Trò chuyện cái này trò chuyện cái kia. Ăn trắng tê dại đường lúc, còn nói lên Kiều Ngôn 4-5 tuổi lớn trộm trong nhà tiền mua cái này cho Chu Hy Vân ăn. Kết quả trắng tê dại đường quá dính, trực tiếp dẫn đến Chu Hy Vân rơi một viên hạ trước răng. Từ Tử Khanh nhạc đạo, lúc ấy đem Hy Vân dọa đến, vài ngày đều nước mắt rưng rưng. Chu Tuệ Văn cũng cười, nói, Kiều nói cho nàng răng rơi liền không dài. Nàng thật đúng là tin. Khóc đến ban đêm ăn cơm đều ăn không vô. Hai vị mụ mụ vén lên ngắn đến mới là nhất tổn hại. Làm cho Kiều Ngôn hận không thể đào đất bên trong đi. Cái này đều nhiều năm trước lão hoàng lịch. Nhưng từ nữ sĩ vẫn nhớ rõ ràng. Liền chi tiết đều chưa quên. Trước kia trắng tê dại đường mới 2 sừng tiền. 2. Kiều Ngôn trọng nghĩa, khinh tài. Trực tiếp cầm một chương hai khối tiền tiền giấy mua trọn vẹn một cân. Sợ Chu Hy Vân ăn không đủ. Kiều Ngôn đối việc này không rõ ràng. Không nhớ rõ mình cái kia thời điểm đối Chu Hy Vân tốt như vậy. Từ từ Khanh lại giảng chút cái khác. Bao quát, trước kia có một hồi Chu Tuệ Văn công việc bận quá. Không yên lòng bảo mẫu một mình chiếu cố nữ nhi. Thế là liền đem Chu Hy Vân đưa đến Kiều gia mời mỗ mỗ. Ông ngoại thay trông giữ. Một lúc sau, Kiều Ngôn liền nghĩ lầm Chu Tuệ Văn không muốn Chu Hy Vân. Cho nên mỗi ngày mang theo người ta chơi. Không chỉ có đem ăn uống chơi đều phân đối phương một nửa. Còn hấp tấp chạy Chu gia giúp Chu Hy Vân đem quần áo cái gì đều chuyển tới gian phòng của mình. Khí quyển mà tỏ vẻ Chu Hy Vân sau này sẽ là Kiều gia người. Có thể làm nàng khác cha khác mẹ tỷ tỷ. Cái này còn không chỉ. Còn có sơ sơ đi học trước ban năm đó. Chu Hy Vân chịu tiểu bằng hữu khi dễ. Lại đánh không lại người khác. Kiều Ngôn liền ỉ vào bản thân thịt bình khổ người vì đó báo thù. Đánh cho cái kia tiểu bằng hữu chảy máu mũi oa oa khóc lớn. Làm cho ba đứa hài tử đều mời ra trưởng. Từ từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn còn vì này bồi ngàn thanh khối tiền. Niên đại đó kiếm 1000 khối tiền cũng không dễ dàng. Từ từ Khanh một tháng tiền lương đều không có cao như vậy. Phía sau những này Kiều Ngôn có chút mơ hồ ấn tượng. Nhưng khả năng là thời gian quá xa xưa. Lại có lẽ là ký ức xuất hiện sai lầm. Nàng nhớ không rõ mình bảo hộ qua Chu Hy Vân. Mơ hồ nhớ kỹ nàng tựa như là ngại Chu Hy Vân luôn khóc chít chít. Suốt ngày động một chút lại rơi lệ hạt châu. Cho nên mới sẽ tiếp đối phương về đến trong nhà. Hai vị trưởng bối nói đến chắc chắn. Ngươi một lời ta một câu. Làm như có thật dáng vẻ. Kiều Ngôn không khỏi bản thân hoài nghi. Lại nhìn Chu Hy Vân. Chu Hy Vân tựa hồ không thế nào nghe những cái kia nói chuyện phiếm. Lúc này ngay tại ăn cỏ dâu. Phát giác Kiều Ngôn nhìn chằm chằm bên này. Chu Hy Vân đem hộp nhựa đưa lên trước. Nói, ngọt. Không chua, Kiều Ngôn nói, ta không ăn, thật không muốn, chỉ còn mấy cái, Chu Hy Vân nói, nàng cố mà làm cầm 2 viên, cắn miệng bên trong nếm thử, ô mai trong veo nhiều chất lỏng, tản ra nhàn nhạt hương khí, đích xác vẫn được, không có 2 phút, từ từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn lại thay cái khác chủ đề. Không còn trò chuyện hai nàng, Kiều Ngôn tiếp xuống cũng quá để ý các trưởng bối động tĩnh. Không có việc gì lấy ra điện thoại di động lật qua. Mở một ván trò chơi chơi. 2:30 xế chiều. Thi đấu thuyền rồng đúng giờ kéo ra màn che. Toàn trường lớn tiếng khen hay. Truyền thống hoạt động phủ lên lực rất mạnh. Bờ sông hai bên không khí tăng vọt. Người chủ trì vừa đi thuyền ra sân. Còn chưa nói hơn mấy câu nói đâu. Mọi người liền hô to hò hét. Yêu cầu không muốn bút tích. Tranh thủ thời gian tranh tài. Kiều Ngôn chuyên chú game điện thoại không động đậy. Dùng cùi trỏ đỉnh Chu Hy Vân. Nói. Bắt đầu gọi ta một tiếng. Hiện trường làm cho muốn mạng. Chu Hy Vân nơi nào nghe thấy nàng. Kề hỏi. Cái gì? Kiều Ngôn cơ hồ nằm sấp người này bên tai lặp lại. Ta nói. Muốn so nhét gọi ta. Có nghe hay không? Chu Hy Vân đáp ứng. So thủ thế ra hiệu. Có thể, đủ mộc trấn thi đấu thuyền rồng cực kỳ có đáng xem. Trên cơ bản chính là tại tuân theo truyền thống đồng thời khai thác sáng tạo cái mới. Quả thực là đem tranh tài đều chơi ra bông hoa đến. Cái gì một mình thi đấu mở màn. Hai người chèo thuyền sinh động bầu không khí. Còn có một cặp đủ loại so vớt. Hiện trường so trên mạng tuyên truyền càng có ý tứ. Mời long, tế thần. Vung bánh chưng chờ quá trình làm xuống tới. Lửa nóng chiêu thiên huyên náo chấn người màng nhĩ đau. Toàn bộ hoạt động tiến hành xong. Đảo mắt đã là 5 điểm ra mặt. Hoạt động phe tổ chức cuối cùng còn phân phát đun sôi bánh chưng cho mọi người. Cáo chi đêm nay còn có những cái nào khánh điển. Cùng nơi nào có thể rút thưởng ăn cơm vân vân. Thương nghiệp hình thức thập phần thành thục. Toàn bộ quá trình đều thập toàn thập mỹ. Kiều Ngôn các nàng không có lại tham gia náo nhiệt. Xem hết thi đấu thuyền rồng liền về khách sạn. Buổi chiều thời tiết không thể so buổi sáng thoải mái dễ chịu. Thái dương đón đầu phơi. Dù cho nhiệt độ chỉ có 20 mấy độ, có thể ở bên ngoài ở lâu vẫn là nóng đến hoảng. 5 người đuổi tại mặt trời lặn trước đến nông gia nhạc thể nghiệm ăn củi lửa gà. Muộn một chút lại đi một chút tản bộ. Tiêu Thực đến không sai biệt lắm mới trở về tắm suối nước nóng. Hôm qua bỏ lỡ tắm suối nước nóng thời cơ tốt nhất. Từ từ Khanh ban đêm đi ngủ đều nhớ. Nghĩ đến ngày mai muốn đi. Lại không phao liền đáng tiếc. Bởi vậy đưa Mỗ Mỗ lên lầu nghỉ ngơi sau liền vội vàng lôi kéo còn lại 3 người xuống dưới bong bóng. Kiều Ngôn chạy tới chạy lui một ngày mệt mỏi gần chết. Lúc này chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Từ từ Khanh không đáp ứng. Nói, tắm suối nước nóng dưỡng sinh. Có thể giải lao. Các ngươi người trẻ tuổi chính là nhiều bong bóng. Đối thân thể tốt biết không? Kiều Ngôn hữu khí vô lực trả lời. Không biết. Nhưng mà cũng không lên bất luận cái gì cự tuyệt tác dụng. Từ từ Khanh vẫn là lôi kéo nàng xuống dưới. Vô cùng cao hứng hướng trong hồ chạy. Tắm suối nước nóng muốn đơn độc thu phí. Giá cả so phía ngoài còn đắt hơn một chút. Lần này là Chu Hy Vân mời khách. Sớm xuống tới đem sổ sách kết. Các nàng sớm tại đặt phòng ở giữa lúc liền biết nơi này có suối nước nóng có thể hưởng thụ. Trước khi đến đều chuẩn bị thích hợp quần áo. Ao suối nước nóng bên trong tạm thời không có cái khác du khách. Kiều Ngôn lũng gấp áo choàng tắm xuống dưới lúc ấy. Trong hồ chỉ có Chu gia mẫu nữ. Đều là qua hẹn một khắc đồng hồ mới có người xa lạ gia nhập. Từ nữ sĩ các nàng quen sẽ hưởng thụ. Hướng trong nước thả một khối bồng bềnh. Chứa đồ ăn tấm ván gỗ tử. Còn bên cạnh cất cao giọng hát bên cạnh tương hỗ giúp ấn ma. Ngày bình thường áp lực công việc quá lớn. Khó được buông lỏng một lần. Đều là làm sao dễ chịu làm sao tới. Không cần bận tâm nhiều như vậy. Cởi xuống áo choàng tắm hạ nước. Kiều Ngôn cũng không có quá câu thúc. Vẫn là giãn ra gân cốt hào hào hưởng thụ. Nàng giúp Từ Từ Khanh xoa bóp. Cũng giúp Chu Tuệ Văn xoa bóp. Đến phía sau Chu Hy Vân lại vì nàng theo. Kiều, nói tọa hạ mặt chút. Thanh thản ổn định tiếp nhận. Chống đỡ tại Chu Hy Vân chân trước. Thỉnh thoảng hài lòng ăn 2 hạt không tử nho. Chờ một lúc ta giúp ngươi theo. Hai ta đổi lấy tới. Nàng đánh cược nói. Chu Hy Vân hắng giọng. Được, đây nhất định là vành mắt lừa gạt đối phương. Người nào đó yên tâm thoải mái hưởng thụ Chu Hy Vân phục vụ. An nhàn đến đều nhanh gối Chu Hy Vân trên đùi. Bên trái bả vai, nện 2 thanh, phần lưng ở giữa cũng ấn ấn. Còn có bên phải. Xương bả vai nơi đó, cho ta nặn 1 cái, miệng nhỏ bá bá không mang ngừng, mới bao lâu liền lại phải sát bên trên, ngọt ngào dính nho cũng không chặn nổi nàng. Chu Hy Vân tròng mắt không nói, để làm gì liền làm gì, nắn vai đấm lưng đều có thể, vò xong vai tỳ xương về sau, người này còn quan tâm hướng xuống chiếu cố sau thắt lưng vị trí. Nhẹ nhàng xoa xoa, không có loạn đụng. Vẻn vẹn chỉ là bình thường thủ pháp đấm bóp. Kiều Ngôn bắt đầu không có cảm giác ra. Qua nửa ngày mới mấp máy môi. Nàng không lên tiếng. Cũng không quay đầu lại nhìn người. Mà là nhìn Từ Từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn phương hướng một chút. Cõng qua tay tại trong nước bắt lấy Chu Hy Vân. Đem nó hướng lên đẩy. Chu Hy Vân khuôn mặt tự nhiên tại dưới nước kẹp lấy Kiều Ngôn 2 ngón tay. Kẹp nắm chặt không thả. Hết thảy chung quanh đều bình tĩnh. Gió mát phất phơ. Mặt ao biên độ nhỏ nhộn nhạo gợn sóng. Không đến xa nửa mét địa phương. Một vị du khách an vị ở nơi nào nhìn màn hình điện thoại di động. Chỉ cần chuyển cái đầu liền có thể nhìn thấy các nàng tiểu động tác. Kiều Ngôn tự giác dạng này không nên. Có thể thực hiện vì không nhận đại não chi phối. Nàng không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Chỉ như vậy cùng Chu Hy Vân ôm lấy ngón tay, mặc cho Chu Hy Vân hoặc nhẹ hoặc nặng bóp chính mình. Lực đạo không nặng, không thương, người buông ra, Kiều Ngôn nhỏ giọng nói. Thời khắc chú ý Từ Từ Khanh các nàng có thể sẽ tới. Chu Hy Vân lại không sợ, không quan tâm những người còn lại sẽ kiểu gì. Một mặt bình yên duỗi duỗi chân, lơ đãng chịu chịu Kiều Ngôn cánh tay. Kiều Ngôn đát đầu về sau xê dịch, lặng lẽ sờ tại dưới nước đánh Chu Hy Vân bắp chân. Giả ý uy hiếp nói. Chu Di muốn đi qua. Chu Hi Vân mí mắt đều không ngẩng một chút. Gãi gãi lòng bàn tay của nàng. Kiều Ngôn khí tức đều trệ trệ. Cả người đều suýt nữa không có kéo căng ở. Thấy nói rõ lý lẽ không làm được liền lại vụ IGTA đập đối phương. Mặt ngoài ổn định. Nói. Đừng cao. Ngứa. Chu Hi Vân chỉ nói. Vậy ngươi không nên động. Ai động rồi? Kiều Ngôn hỏi. Không phải ngươi không buông ra ta. Chấm. Chu Hi Vân nói. Ngươi ngồi. Ta lại giúp ngươi theo. Kiều Ngôn quay đầu nghễ người này một chút. Ngươi không buông tay ta cũng dậy không nổi. Chu Hi Vân buông nàng ra trong đó một ngón tay. Vì đó hất ra trên cổ ẩm ướt dính sợi tóc. Tiếp lấy mới toàn bộ buông ra. Còn nghĩ vào chỗ nào? Kiều Ngôn lúc này không thay đổi. Nói. Vẫn là bả vai. Chu Hi Vân vì đó theo vai. Xoa bóp cổ hai bên. Kiều Ngôn hướng xương quay xanh nơi đó tưới nước. Sau đó pha trộn trước mặt một khối mặt nước. Nàng trả thù tâm thật nặng. Làm xong những này. Nhờ vào che chắn lại bỗng dưng hướng dưới nước sờ sờ. Sờ đến Chu Hi Vân mắt cá chân liền lỗ mãng gãi gãi. Thiếu thông minh nhi đến cực điểm. Chu Hi Vân sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt chớp lên. Chương 40. Gợn sóng lưu động. Ấm áp ao nước khẽ động. Thật lâu lắng lại không xuống. Hai người đầy đủ dày vò. Chịu cùng một chỗ âm thầm phân cao thấp. Ai cũng không nhượng bộ nửa điểm. Kiều Ngôn làm càn liền không có phân tắc. Hoàn toàn quên hai nàng cái kia ra không muốn người biết bí mật nhỏ. Lúc này vừa được sát liền lại làm ẩu. Không chỉ là mắt cá chân. Qua không lâu còn trèo lên trên. Muốn đem Chu Hi Vân hướng trong nước túm. Chu Hi Vân né tránh. Không có làm cho xính. Nàng còn không phục. Tiếp tục lặng lẽ làm càn. Chu Hi Vân địch gò má nàng. Thu tay lại. Kiều Ngôn nháy mắt mấy cái. Nhanh nhẹn kéo người này một thanh. Còn được đà lấn tới giả vô tội. Biết rõ còn cố hỏi. Ta làm gì ngươi? Ta cũng không có làm cái gì nha. Chu Hi Vân nắm chặt nàng phần gáy. Không dùng lực, chỉ là nhéo một cái. Ấm giọng nói. Kiều Ngôn, đừng làm rộn. Kiều Ngôn ra mặt dày. Thủ hạ phách lối lại động tác. Trên mặt thì không có chút rung động nào. Ra vẻ không rõ lần nữa hỏi lại. Làm sao liền náo ngươi? Không muốn vu oan người. Hạ quyết tâm muốn gây sự. Không biết thu liễm, cũng liền trường hợp không cho phép. Nếu không vị này còn có thể càng không đi đường thường. Bận tâm có người ngoài ở đây. Chu Hi Vân không thể nại nàng gì. Kiều Ngôn cười cười. Phật nước hướng về sau đào. Thình lình tưới Chu Hi Vân nửa người. Chu Hi Vân vô ý thức đưa tay ngăn trở. Nhưng vẫn là chưa kịp. Chờ sau khi lấy lại tinh thần trên thân đã ướt rơi. Như vậy thời tiết hạ sẽ không lạnh. Nước ấm rơi xuống ấm hồ hồ. Kiều Ngôn cười ngây ngô. Không đợi đối phương đánh trả. Dùng cả tay chân dịch chuyển khỏi vị trí. Cách xa một chút. Tiếp lấy quay người lại tới thổi phồng quá khứ. Gây sự bản lĩnh nhất lưu. Cái kia thối đức hạnh vẫn là giống như nhiều năm không thay đổi không chịu ăn thiệt thòi. Trả thù. Đồng thời còn từ trong nước hoa đứng lên. Muốn thừa thắng xông lên. Chu Hi Vân bản thân cũng không phải loại kia âm trầm kiềm chế tính tình. Hiện nay bị gây chuyện vị kia một vùng động. Liền không có như vậy tự kiềm chế không qua loa. Người đây đến ta quá khứ. Không bao lâu, chàng diện liền dần dần có chút không bị khống chế. Thoát ly bình thản quỹ tích. Hướng cổ quái kỳ lạ phương hướng phát triển. Chậm rãi thay đổi vị. Chu Hi Vân, người chớ núp a, ta cũng không có gì đặc biệt. Thật, Kiều Ngôn cười đùa tí tửng nhào Chu Hi Vân trong ngực. Đều nhanh ép đối phương trên lưng. Cả người chơi xấu không nói đạo lý. Ngoài miệng nói những lời kia tất cả đều làm không khí. Nàng còn dùng một cái tay ôm lấy Chu Hi Vân bả vai. Muốn đem Chu Hi Vân mang xuống. Giống như là bạch tuộc như đào người ta trên thân. Kiều Ngôn kinh chợt chợt. Cuống quýt kéo khăn mặt ném Chu Hi Vân. Đáng tiếc không dùng được. Ném lệch, ngược lại đem khăn mặt ném trong nước. Chu Hi Vân thuận thế đem Kiều Ngôn hai tay đều bóp chặt. Hoàn toàn ôm theo eo thân của nàng. Kiều Ngôn kêu rên âm thanh. không chịu thua dãy động. Đấu lực vẫn chưa xong không có. Cả buổi phân không ra thắng bại. May không phải đầy ao chạy loạn. Cũng không quấy rầy đến xung quanh những người khác. Hai nàng coi như khắc chế. Chỉ ở lúc trước ngồi điểm kia địa phương bên trên đánh nhau. Tuyệt không vượt qua đến người khác địa bàn bên trên. Động tĩnh không tính quá lớn. Không có gì tính thực chất ảnh hưởng. Chung quanh đắm chìm thức tắm suối nước nóng khách nhân cũng không thèm để ý các nàng. Mọi người hoặc là yên lặng hưởng thụ trong đó. Hoặc là cùng đồng hành đồng bạn cười cười nói nói. Chỉnh thể cũng đều tương đối ầm ĩ. Ở trong mắt người ngoài. Giờ phút này Kiều Ngôn cùng Chu Y Vân ở chung rất bình thường quy củ. Mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí chợt nhìn vẫn còn tương đối hữu hảo hài hòa. Cô nương ở giữa cãi nhau ầm ĩ quá bình thường. Chẳng có gì lạ. Từ từ Khanh Lơ đãng nhìn về bên này một chút. Mắt thấy nhà mình nữ nhi như thế không để ý tới hình tượng. Còn nói với Chu Tuệ Văn. Đứa nhỏ này. Thực sự là. Càng lớn càng không quản được. Chu Tuệ Văn mặt mày hiền lành. Cũng không có gì. Hai nàng cao hứng là được. Từ từ Khanh nhắc tới vài câu. Đại ý là nói Kiều Ngôn không đúng. Lão khi dễ Chu Hy Vân. Biểu thị trở về nhất định hào hào nói một chút. Ngay trước mặt Chu Tuệ Văn cũng không thể khen Kiều Ngôn. Mặc kệ trò đùa hay không. Làm trưởng bối vẫn là đến giả ý cầm bộ dáng. Nhưng Chu Tuệ Văn đích xác không ngại những này. Ngược lại cảm thấy dạng này vẫn được. Chu Hy Vân từ nhỏ liền không hiếu động. Có thể có người kéo theo nàng cũng không tệ. Chỉ ít có thể biểu hiện được hướng ngoại sáng sủa một điểm. Các mụ mụ không can thiệp nữ nhi. Nhìn hai mắt liền thật không lẫn vào. Huấn đều không huấn một tiếng. Kiều Ngôn đối bên kia đối thoại không hề hay biết. Bay nhảy mệt mỏi mới tốc độ ánh sáng nâng cờ trắng. Nắm lấy khăn mặt lay động hai lần. Thở hồng hộc đào ao biên giới. Hô hấp không vững vàng nói. Dừng lại, nghỉ một lát trước, chơi đến quá phận tận hứng. Toàn thân đều ướt đẫm, liền cọng tóc đều tại tích thủy hạt châu. Chu Hy Vân cũng hơi có vẻ chật vật, trên mặt nước đều thuận hàm dưới tuyến trôi. Chỉ là không giống nàng như thế ỉu xìu đi. Chu Hy Vân lau mặt, tiếp nhận trên tay nàng khăn mặt dùng sức vắt khô, lại ném về nàng trên đầu che kín. Ôn nhu nói, lau, gió bắt đầu thổi. Cẩn thận thổi lạnh, Chu Hy Vân không tranh luận, thẳng tiến lên kề, nắm lên khăn lông hai bên liền giúp cái này lười đồ vật xoa nắn hai lần. Kiều Ngôn ghét bỏ đẩy, không muốn ngươi, ta tự mình tới. Chu Hy Vân tại trên mặt nàng lau một chút, nhấn một thanh đầu nàng tử, ngồi thẳng, đừng ngã xuống, ngươi không muốn miệng quạ đen. Kiều Ngôn nói, không an phận xoay quay đầu. Tiểu hài nhi yêu nhích tới nhích lui. Quảng ngươi phụ trách. Chu Hy Vân lại bóp cổ nàng. Lấy đó nhanh lên ngậm miệng. Kiều Ngôn oán trách. Đau nhức. Ngươi điểm nhẹ. Già mồm quái thật sự là không có cứu. Người ta cũng không có dùng sức. Cái kia lực đạo so giúp nàng xoa bóp còn nhẹ. Nơi nào có thể sẽ đau nhức. Bất quá Chu Hy Vân vẫn là không có lại như vậy. Lau xong tóc lại chùi chùi nàng lỗ tai. Cùng nhau chiếu cố hoàn toàn. Kiều Ngôn không bao lâu liền ngậm miệng không lên tiếng. Yên lặng hưởng thụ đối phương hầu hạ. Chu Hy Vân cũng lau trên người mình. Dùng cùng một chương khăn mặt. Không có cố ý tách ra. Mặc dù hai nàng đều mang riêng phần mình tư nhân vật dụng xuống tới. Nhưng lúc này không cần thiết được chia như thế rõ ràng. Hòa với dùng một chút không có gì đáng ngại. Về phần rơi vào ao nước bên trong tấm kia khăn mặt. Đằng sau vẫn là từ nữ sĩ các nàng nhặt lên. Cùng một chỗ thu lấy một phen. Đem mang xuống đến đồ vật đều thả một chỗ. Thuận tiện chờ chút lấy đi. Tránh thất lạc vật phẩm. Suối nước nóng không thể phao quá lâu. Những cái kia về sau khách nhân vẻn vẹn là xuống tới tham gia náo nhiệt. Phần lớn đều là đợi không đến nửa giờ liền rời đi. Hoặc đến trong hoa viên tản bộ, hoặc là trở về phòng nghỉ ngơi. Từ từ Khanh, Chu Tuệ Văn kiên trì phao hơn 20 phút mới xuất thủy. Các nàng đói, muốn đi ra ngoài mua chút bữa ăn khuya lấp bao tử. Hỏi Kiều Ngôn hai nàng có muốn ăn chút gì hay không cái gì. Kiều Ngôn lắc đầu, muộn như vậy ăn cái gì dễ bị mập. Được rồi, các ngươi đi thôi. Chu Hi Vân cũng không ăn, không có thói quen này. Các mụ mụ liền cười ha hả hẹn lấy ra ngoài đi dạo chợ đêm. Tay nắm tay rời đi. Trước khi đi, Tư Tử Khanh còn nhắc nhở Kiều Ngôn. Nhớ kỹ đem đồ vật cầm lên đi. Đừng làm ném. Kiều Ngôn đáp, tốt. Trước sau mới trong phiến khác. Vừa mới còn huyên náo ao suối nước nóng cùng chung quanh liền không còn mấy người. Đợi đến một cái khác lạ lẫm nữ hài cũng trùm khăn tắm lên lầu. Nơi này liền chỉ còn lại các nàng hai cái. Kiều Ngôn còn không có phao đủ. Không nóng nảy đi lên. Y Nguyên thanh thản đem một đầu cánh tay chống đỡ ao biên giới bên trên. Buồn bực ngán ngẩm chơi đùa nước. Chu Hi Vân ngồi bên cạnh nàng. Chỗ nào đều không đi. Đêm nay ánh trăng mông lung. Cong cong một đạo ngân câu treo. Ở trên trời. Quang mang yếu ớt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt. Kém xa bốn phía chấm nhỏ sáng tỏ. Trong hậu viện trúc có cao lớn màu nâu xanh tường vây. Ngăn cách bên ngoài thế giới. Bội hiển chỗ này yên tĩnh. Kiều Ngôn đem cái cằm gối lên trên cánh tay. Nửa ngày, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hi Vân. Lẳng lặng, vô thanh vô tức. Chu Hi Vân cũng nhìn qua nàng. Hỏi, nhìn cái gì? Kiều Ngôn không thừa nhận. Không nhìn ngươi. Ta ngẩn người nhìn phía sau vách tường. Chu Hi Vân nói, bên kia không có vách tường, chỉ có thang lầu. Kiều Ngôn nói, vậy ta nhìn thang lầu, không có gì khác biệt. Chu Hi Vân hỏi, có tâm sự? Kiều Ngôn, không có, ta giống như là loại người này. Chu Hi Vân đi sang ngồi chút, sờ lên điện thoại lật qua WeChat, hồi phục tuyến bên trên tin tức. Biết được nàng không nguyện ý cáo chi lời nói thật cũng không bắt buộc. Không buộc nàng, Kiều Ngôn cũng chuyển gần một chút. Chịu chịu Chu Hi Vân bả vai. Ấp ủ giây lát mới nhỏ giọng hỏi. Ngươi, cái nào thời điểm dạng này? Chu Hi Vân hỏi lại. Cái gì? Kiều Ngôn động hạ lông mày đuôi. Nói ngay vào điểm chính. Ngươi biết ta nói cái gì? Chu Hi Vân không quá so đo trả lời. Không rõ ràng. Không có tính qua, cảm giác đáp án này hơi qua loa. Kiều Ngôn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Chu Di biết sao? Chu Hi Vân vừa đánh chữ vừa nói. Nàng không có hỏi qua những thứ này. Đó chính là không biết. Kiều Ngôn suy nghĩ, một mực không hiểu rõ. Chu Hi Vân vẫn là câu nói kia. Không có tán gẫu qua phương diện này vấn đề. Kiều Ngôn rõ ràng trong lòng tư thế. Sợ nàng phát hiện a, Chu Hi Vân nói. Không phải, Chu Di tư tưởng vẫn tương đối khai sáng. Còn tốt, Kiều Ngôn nói. Gạt ra một câu còn tính nghe được. Không phải khó làm lão cổ bản. So mẹ ta các nàng thật nhiều. Chu Hi Vân không nói chuyện nhiều những này. Trộm liếc một chút màn hình điện thoại di động. Kiều Ngôn cũng không nhiều miệng. Chạm đến là thôi. Một trận gió thổi qua. Trong không khí vang lên cỏ cây cành lá tiếng ma sát. Trong không khí xen lẫn bông hoa thịnh phóng sau uể oải hương khí. Dẫn ra người khứu giác. 10 giờ rưỡi trở về phòng. Sớm chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai buổi sáng đường về. Lần này ngắn hạn giả xem như kết thúc. Kiều Ngôn đi trước căn phòng cách vách nhìn một chút mỗ mỗ. Đem Từ Tử Khanh vật phẩm của các nàng đều thả bên kia. Muộn hai bước mới vào phòng. Bên này cửa phòng không có đóng. Khép. Đẩy ra liền có thể đi vào. Phát hiện bên trong không có sáng đèn. Còn tưởng rằng Chu Hi Vân không tại. Kiều Ngôn nghi hoặc thăm dò ngó ngó. Hô hô. Chu Hi Vân đang đứng tại bên giường. Gặp nàng vào cửa liền nói. Đèn giống như xấu. Mở không được. Kiều Ngôn thói quen đóng cửa. Bôi đèn theo chốt mở. Thật đúng là mở không ra. Chu Hi Vân nói. Có thể là thẻ ra vào không nhạy bén. Tiêu từ, Kiều Ngôn sờ đến cắm thẻ địa phương. Khó hiểu nói, trống không, thẻ ra vào đâu, chỗ này, Chu Hi Vân trả lời. Quá khứ đút cho nàng một chương thẻ. Ngươi thử một chút, Kiều Ngôn cầm tới thẻ liền cắm khe thẻ bên trong. Liên tiếp thử mấy lần, đen đủi, giống như thật không được. Không phải đâu, hơn 1000 một đêm dừng chân. Làm sao như vậy kém cỏi? Nàng bất mãn nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn có thể hay không tu. Chu Hy Vân đứng sau lưng nàng, không có nói chuyện. Kiều Ngôn hỏi, lão bản dãy số ngươi tồn không? Vẫn là phải tại trên mạng tìm xem. Chu Hy Vân nói, không có tồn, điện thoại không ở trên người. Ném trong túi, Kiều Ngôn làm bộ liền muốn móc móc. Lại không muốn Chu Hy Vân đi đầu một bước, đem một cái tay được ánh mắt của nàng bên trên che lại. Kiều Ngôn không biết vì sao, thẳng đến bên gáy trùng điệp đầu ngón tay ép theo xúc cảm truyền đến, mới chậm chạp phát, giống như lại bị đùa nghịch. Tuần đại lừa gạt không giảng thành ý, hai ngày lừa nàng hai lần. Cách chương.